vậy phải làm thế nào? Ta lập tức muốn trở về Nhân Ngư Chi Quan giúp đỡ thảo phạt hải tặc, có thể không muốn bị quý tộc tha ở đây. Chờ, ta cần phải theo Khổng Lồ Chi Thức Chung tìm kiếm đối ứng đáp án. Được rồi, liền xuất engine đều tạp. Tiết Lôi gãi gãi đầu, hợp thời lộ ra thần sắc khó khăn. Áo ngực vải gen na cũng không phải như thế nào để ý bộ dạng, hữu khí vô lực nói ta không cứu, đúng không? Sóng cuộc so tài tư nâng lên cằm của nàng, cẩn thận tu bổ quá lông mày không để ý hình tượng tụ lại tại cùng một chỗ, người nếu như một mực tiếp tục như vậy, xác thực không cứu. Nhưng là, ta nói, chúng ta không phải là còn đang nghĩ biện pháp sao? Đừng quên, nhân có thể bò qua ưng cũng không phải là không qua sơn. Những ta đã là dưới chân núi Lạn Nê, áo ngực vải gen na khẽ động khóe miệng, kỳ diệu chính là, mắt của nàng chớp động giống theo cái gì đè nặng chung phóng thích ra thoải mái. Tỷ tỷ, tử nguyệt chứng giúp ta tìm về lực lượng, ta mới phát hiện. Ta nguyên lai đã không muốn. Ân, sóng cuộc so tài tư nghi ngờ nhìn nàng, người đang nói cái gì? Ta nói a, ta, cảm giác mệt mỏi quá. Tỷ tỷ, nguyên lai hữu lực lượng, so không có lực lượng mệt nhiều như vậy. Áo ngực vải gen na cúi đầu, khiến cho ta hư thối ở đây a. Không cứu, cũng không phải là chuyện gì xấu. Sóng cuộc so tài tư bắt lại đầu nàng phát. Nhéo khởi nàng khuôn mặt, bắt buộc nàng và chính mình đối diện. Ta nói, ngươi cho rằng, Lucilla Mễ Đặc ra máu ngươi, có tư cách tùy tiện quyết định chính mình tương lai sao? Áo ngực vải gen na môi rung động, rên gì vậy nói ta đã là cái bị đưa cho tôn giáo đầu mục đùa bỡn phế nhân tính nô lệ rồi, như vậy tương lai. Ngươi còn không hài lòng sao? Ta đã, không còn là cái kia có khả năng nắm trong tay ma thú bộ đội. Thiên tài, tỷ tỷ. Vẫn không thể buông tha ta sao? Sóng cuộc so tài tư để sát vào lỗ tai của nàng, nói chuyện nhiệt khí thở gấp giống nhau phụt lên ra nhẹ nhẹ ngứa, không thể. Người cũng là mẹ nữ nhi, chính là lạn rơi, cũng phải lạn tại mẹ chỉ định địa phương. Cho ta ngoan ngoãn bò lên, nếu như, người không nghĩ nguyệt phó sau này đi theo cái khác kỹ nữ sau lưng vẫy đuôi. Áo ngực vải gen na run một cái, hình như đối với nàng mà nói. Theo tu hành bắt đầu liền một mực làm bạn nàng những ma thú kia, so người nhà càng thêm chân quý. Tỷ muội trao đổi đồng thời, Tiết Lôi cũng đợi cho thần thức cho ra biện pháp giải quyết. Ta cho rằng, áo ngực vải gen na trên người thần ấn lực lượng tạm thời triệt tiêu cũng không cần bao nhiêu thánh tinh. Chính là nàng thái độ thập phần ác liệt, thánh tinh ban ân lực lượng nàng không chỉ có một chút cũng hút không thu được, còn có khả năng tiềm thức bài xích. Thánh tinh lực lượng qua sớm biến mất. Mới là nàng thần ấn nhiều lần lặp đi lặp lại phát tác lý do. Vậy phải làm thế nào? Mỗi trời tối đến trước khi tới cho nàng rót một lần. Không cần ban ân, đơn thuần lợi dụng thánh tinh lực lượng lời nói, muốn thong thả phóng thích cũng không khó. Rất nhiều ma vật tiến hóa loại cũng có thể làm đến. Chỉ là nhân loại nữ tính sinh sản hệ thống không am hiểu như vậy. Cần phải làm một chút phức tạp chuẩn bị. Ngươi nói, ta ngày mai sẽ phải đi về thu thập đám kia hải tặc. Cũng không thể một mực trì hoãn tại Siela Mễ Đặc ra. Bước đầu tiên, trước tiên đem ngươi thần ban cho kỹ năng cắt đến hình xăm dâm huy, cấp áo ngực vải gen na sử dụng đất màu mỡ khắc ấn. Tiết Lôi sừng sốt, đem kỹ năng cắt đi qua, tại trong ký ức nhìn đất màu mỡ khắc ấn hiệu quả. Đó là một tạm thời dâm huy, nhưng cơ bản không can thiệp mục tiêu khoái cảm. Nó cần phải miêu tả tại nữ tính thai nghén hậu đại bộ vị đối ứng địa phương, nhân loại chính là tử cung ngoại phần bụng. Mà hiệu quả, một là tăng lên gần nhất một đoạn thời gian mục tiêu thụ thai dẫn, khoái cảm càng mạnh tăng lên biên độ càng lớn, một cái khác, là cưỡng ép làm cho mục tiêu tiến vào chế độ chờ mang thai trạng thái, đối ứng nhân loại nữ tính, chính là đương trường dụng chứng. Đây là muốn làm nàng sinh con, có thể thánh tinh không có biện pháp tại bình thường giao phối chung có hiệu lực a. Bước thứ hai, dùng tới cái kia tuyển tiên tử, làm nàng giúp ngươi cậy ra áo ngực vải gen nam miệng tử cung. Bước thứ ba. Cố hết khả năng nhiều xuất tinh đi vào, làm tuyển tiên tử kéo dài một bộ phận thân thể tại tử cung bên trong, giúp đỡ tạm thời bảo tồn thánh tinh không bị hấp thu. Cuối cùng, hướng bản thể của ta cầu nguyện, nếu như toàn bộ thuận lợi, kia một chút thánh tinh gặp đến nhân loại sinh mệnh chi loại, dùng ngươi trong trí nhớ ngôn ngữ tới nói, chính là trứng. Ta bản thể hơi chút can thiệp một chút, thánh tinh lực lượng liền cùng viên kia sinh mệnh chi loại kết hợp, biến thành thần linh chi loại, cắm rễ tại trong tử cung của nàng. Ách, sau sẽ như thế nào? Làm áo ngực vải gen na sinh đứa bé đi ra. Nàng còn không có tư cách đó. Thần linh chi loại hấp thu thân thể nàng dinh dưỡng, nhưng cũng không sẽ lớn lên, chính là liên tục phát tán ra mình chúc phúc, không chỉ có thể mang đến nhiều loại tăng lên, còn có thể giúp nàng triệt tiêu rơi thần ấn mang đến ảnh hưởng. Tại đây thời kỳ, thân thể của nàng tiến vào cho rằng chính mình mang thai trạng thái. Cái khác không có gì tác dụng phụ, còn có thể cho ngươi nếm thử thiếu nữ sữa mẹ. Tiết Lôi nhăn lại mi, nghi ngờ hỏi có thể theo ta nói tường tận nói cái này thần linh chi loại sao? Chương 215 thần linh chi loại. Tiết Lôi vấn đề, chủ yếu là tò mò thần linh chi loại rốt cuộc có thể làm được cái gì, cùng với vì sao phía trước thần thức chưa nói với hắn tương quan sự tình. Vì nhĩ tư đành phải nại tính tình, tại Siela mễ đặc tỉ muội xì sao bàn tán làm miệng, tường tường tế tế đối với hắn nói rõ một phen. Thần linh chi loại sử dụng trước sách phi thường phiền toái, một là muốn tích góp đủ nhiều thánh tinh không bị hấp thu, hai là muốn thông qua vi nhĩ tư mỏng manh can thiệp cùng đối phương sinh dục năng lực kết hợp, trên thực tế, thì tương đương với đem làm nữ thần thai nghén quyền năng kỹ xảo, sửa chữa ứng dụng ở tại nhân gian sinh mệnh trên người. Bị thần linh chi gieo trồng nhập sinh mệnh tương đương với nhận được vi nhĩ tư đặc thù chúc phúc, có thể tăng lên một chút vận khí, kháng tính cùng tự nhiên khôi phục sức khỏe. Trên diện rộng tăng lên thân thể độ nhạy cảm cùng đối với thánh tinh khát cầu. Ngực có thần linh chi loại thời kỳ, cơ thể mẹ tạm thời không chịu thánh tinh trước đây tạo thành suy yếu hiệu quả ảnh hưởng. Nhưng đồng dạng, cũng không có khả năng được đến tiếp sau thánh tinh ban ân. Bởi vì sau bắn vào thánh tinh, đều có khả năng bị hấp thu đến thần linh chi loại, biến thành tích góp dinh dưỡng. Đối với cơ thể mẹ tác dụng phụ, là sinh ra các loại giả mang thai phản ứng. Ví dụ như sản xuất sữa mẹ, dáng người biến hóa đợi. Ăn đi đồ vật sẽ có một bộ phận chuyển hóa vì thần linh chi loại dinh dưỡng, cho nên thèm ăn cũng có khả năng trên diện rộng gia tăng. May mắn, liên tục thời gian cũng không sẽ cùng thật mang thai giống nhau lâu, cũng không có khả năng thật đem bụng banh ra sản đạo chống đỡ tùng. Đương thông qua cơ thể mẹ hấp thu dinh dưỡng đủ nhiều sau đó, thần linh chi loại liền theo bên trong tử cung tùng cởi, làm cơ thể mẹ tiến hành một lần linh hồn phương diện thượng sinh nở. Sản xuất thu hoạch. Đối với cơ thể mẹ mà nói, thần linh chi loại sinh ra cũng có khả năng mang để tới gần chân thật sinh nở thống khổ, chính là không có khả năng lưu lại vĩnh cửu tính biến hóa. Mà đối với Tiết Lôi mà nói, một viên thần linh chi loại sản xuất cuối cùng thu hoạch, cũng chỉ là mỏ neo một lần ban ân thăng cấp mà thôi. Nếu như không phải là áo ngực vải gen na tình huống vừa vặn thích hợp dùng thần linh chi loại đến tiến hành áp chế, thần thức đều nghĩ không ra tính này giới bị cực thấp ban ân phương pháp. Thấp hiệu suất kỹ năng tự nhiên cũng có này ưu việt. Giống ngươi như vậy thích hợp của ta đại hành giả cũng ít khi thấy, ta nếu như kéo đến linh hồn cùng ta thích ứng tính không có tốt như vậy, đến lúc đó cũng chỉ có thể lợi dụng loại này vòng vo phương thức đến để thăng mỏ neo kỹ năng. Tiết Lôi nhấm nháp một chút trong lời nói ý tứ, hoàn toàn minh bạch tình huống. Như vậy, việc này không nên chậm trễ, liền cầm lấy áo ngực vải gen na tới thử nghiệm thần linh chi loại hiệu quả tốt. Ta nghĩ đến có thể tương đối dài lâu biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng, hắn vuốt cằm, lộ ra vừa đúng khó xử biểu cảm. Sóng cuộc so tài tư lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng là cái gì? Nhưng có thể làm mỗi người thân thể xuất hiện một chút biến hóa, sẽ bị người khác hoài nghi nàng có bầu. Bất quá người yên tâm, nàng trên thực tế sẽ không xảy ra bất kỳ vật gì. Đây chẳng qua là trị liệu một loại phương thức, Tiết Lôi đi qua đến. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve áo ngực vải gen na mềm mại cái bụng, khoa tay múa chân đất màu mỡ khắc ấn phép vẽ, ta muốn làm vĩ đại nữ thần phù hộ, lưu lại tại trong tử cung của nàng, vì nàng đuổi tà ác bán thần tạo thành ảnh hưởng. Hắn trở về chỗ cũ một chút lời kịch, phát hiện chính mình càng ngày càng giống là một lừa mù quáng nữ tín đồ nằm xuống mở chân tà giáo đầu lĩnh. May mà, Tiết Lôi bản sự ít nhất là thật. Sóng cuộc so tài tư cơ hồ không chút do dự tránh ra vị trí. Đóng lại nhà tù môn, buông xuống mảnh, chỉ cần có thể chữa trị xong, cái loại này nhàm chán đoán nghi ngờ căn bản không tính là đại giới. Nhưng ta rất khỏe kỳ, Tiết Lôi, phương thức này chỉ thích dùng cho muội ta, vẫn là khác từ nguyệt chứng người bệnh giống nhau có thể. Ta cần phải trân trọng, không phải là tất cả mọi người hành. Tiết Lôi yên lặng bổ sung hạn định điều kiện, tuổi trẻ mỹ mạo cô nương hắn mới có thể suy nghĩ, cho nên chân chính trị tận gốc phương pháp. Vẫn là muốn dựa vào truyền bá chân thần tín ngưỡng. Đến, giúp ta cởi bỏ nàng hạ thân xiềng xích, ta thời gian rất gấp, mau một chút bắt đầu đi. Lôi Lị Á không được tự nhiên nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói ta có thể đi bên ngoài đợi sao. Tiết Lôi gật gật đầu, đem tiểu mộc cho ta dùng một chút, ngươi cùng đế ngươi ninh cùng một chỗ chờ ta là tốt rồi. Mát lạnh Tuyền tiên tử vô cùng cao hứng chảy xuôi đến hắn trên người, vui sướng chui vào đũng quần, đi nghe thấy mùi vị. Sóng cuộc so tài tư quyến rũ cười, kéo lên tay áo vuốt ve cánh tay nói ta có phải hay không cũng muốn đi ra ngoài tránh một chút. Tiết Lôi nhìn Lôi Lị Á đã đi ra ngoài, giơ tay lên liền nắm chặt nàng pháp bào trung mềm mại cao ngất vú thịt, đương nhiên không được. Ta kế tiếp muốn tại muội ngươi trên người vất vả nhiều lần, cần phải ngươi cái này kỹ thuật tốt tỉ tỉ, tại bên cạnh giúp đỡ. Được rồi, nàng nhếch lên khóe môi, tại đầu vú bị bóp ra đau nhói trung sung sướng rên rỉ một tiếng, ngươi chữa khỏi ta khởi hồng trần khuyết điểm, ta hẳn là thật tốt báo đáp ngươi. Càng huống hồ, ngươi là tại trị liệu muội thân ái của ta. Nói đến thân ái cái kia từ thời điểm, ngón tay của nàng tiến vào áo ngực vải ren na quần lót, xẹt qua đám lông, phối hợp muội phát âm, nắm gạt một cây. Áo ngực vải ren na đau đến co rụt lại, nhưng ở mộng cảnh thế giới nàng đã sớm thừa nhận quá vượt qua cái này không biết gấp bao nhiêu lần nhục nhã cùng trà đạp, loại này dâu ria đau nhói, chỉ biết kích thích nàng hạ thân ngứa. Nàng cúi đầu cười cười, nghĩ, ta quả nhiên đã hư mất. Đã lâu cắt đến thần ban cho cấp bậc hình xăm dâm huy, Tiết Lôi đương nhiên không có khả năng chỉ tại từ cung ngoại nghiêng vẽ lên đất màu mỡ khắc ấn liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn dùng khoái cảm ký hiệu cùng kéo dài chi vết, dày đặc ma ma quấn lên áo ngực vải ren na lõa thể, không để cho nàng cận trở nên cực độ mẫn cảm, còn có khả năng mấy lần kéo dài cao trào thời gian. Đất màu mỡ khắc ấn là tại trong quý tộc lưu truyền rộng hơn dâm huy, sóng cuộc so tài tư xem như kiến thức rộng rãi, tại bên cạnh nhìn. Nhịn không được hỏi ngươi vẫn là chuyên nghiệp hình xăm sư. Không phải là, Tiết Lôi tại áo ngực vải ren na đùi căn lau lên một khoản cuối cùng, mị ma công chúa dâm thủy vì tư liệu sống cường lực dâm huy tạm thời biến mất tại da rẻ phía trên, chỉ chờ lúc phát tác sáng lên, đây là nữ thần ban ân, đại hành giả đặc quyền. Ta cần phải năng lực này trợ giúp ta, như vậy ta dĩ nhiên là. Hắn cầm chặt theo xiềng xích khe hở trung chen da trắng nõn vú, điều khiển áo ngực vải ren na núm vú. Trong chốc lát có thể có chút thống khổ, ở trước đó, trước hết để cho ngươi thoải mái vài lần a. Sóng cuộc so tài tư híp mắt, cởi pháp sư bào, cởi bỏ áo lót mã giáp nút thắt, tròn vo vú khiêu khích muội giống nhau bắn nhảy ra. Nàng nắm lên Tiết Lôi tay kia thì, đặt tại chính mình mềm yếu lồng ngực phía trên, cắn môi một cái, tràn ngập nhục dục líu díu cũng để cho ta ôn lại một chút, người đùa bỡn núm vú có thể để ta cả người phát run kỹ xảo a. Vui lòng cống hiến sức lực. Tôn quý nữ sĩ, nhóm, hắn dùng hơi châm chọc giọng điệu tăng thêm cuối cùng số nhiều phụ tố, theo lấy dùng sức vặn chặt hai tìm muội to ra nhồi máu cuống vú. Thánh giai cấp bậc toàn diện tính kỹ tại dạy dỗ cùng tay hai cái lĩnh vực tận tình phát huy, không đến 2 phút, cả người che kín dâm huy áo ngực vải ren na liền gào thét một tiếng, ướt át tính khí chảy ra một mảng lớn ôn nhuận dâm mật. Sóng cuộc so tài tư phấn khích nâng lên muội khuôn mặt, liếm nàng khóe môi nước bọt, ta nói. Ngươi cũng quá không còn dùng được a. Chính là bị đùa bỡn núm vú, có thể nhanh như vậy cao trào sao? Áo ngực vải ren na cặp mắt vô thần nhìn chăm chú đối diện mình, thân thể đã bò đầy khoái cảm tiểu trùng, làm nàng căn bản không có dư thừa tâm lực đi ứng đối tỉ tỉ trào phúng. Nàng cũng không cần thiết trào phúng cái gì. Nàng cao trào đến lần thứ ba thời điểm tỉ tỉ nàng hãy cùng đi. Xấu hổ mật ngọt đem nàng còn không có cởi quần lót thấm vào một mảnh. Dính núc ních kẹp ở no đủ giữa đùi. Như vậy, ta muốn bắt đầu. Tiểu Mộc, đi lên. Trong chốc lát giúp ta kéo mở áo ngực vải ren na miệng tử cung. Lần này không cần tinh dịch tống xuất đến. Ta muốn ngươi phân ra một phần nhỏ thân thể. Đi vào áo ngực vải ren na tử cung bên trong. Xúc lưu lại ta sau bắn vào mỗi một lần tinh dịch. Thẳng đến ta nói có thể, mới có thể thả ra. Nghe hiểu sao? Sành ăn trường lớn thêm không ít Tuyền tiên tử rất dứt khoát một ngụm đáp ứng xuống. Nhanh chóng tại nhếch lên thịt bảng thượng hình thành sáng màng, đoạn trước tụ lại bộ phận chất lỏng hơi trước suối, tạo thành một cái mềm mại đầu nhọn. Đợi, vân vân, áo ngực vải ren na trợn to hai mắt, đã tại ác mộng trung thể nghiệm qua một chút cùng loại ngoạn pháp nàng kinh ngạc nói, chính là muốn cho ta mang thai nói. Không cần, trực tiếp làm tiến tử cung bên trong a. Nhưng ta cũng không phải vì cho ngươi mang thai, mà là chữa bệnh. Tiết Lôi giơ tay lên, đem miệng ra lấp trở về. Chụp thượng hai bên dây lưng. Ô ô ô, ô a, áo ngực vải ren na tại xiềng xích giam cầm chung vặn vẹo, có thể thần ấn mất đi hiệu lực dưới tình huống, dư thừa một nửa đã đầy đủ đem nàng cố định tại cái giá phía trên, có thể sống động hai chân, như thế nào cũng khô đuổi không đi đã xâm nhập đến giữa đùi nam tính thân hình. Tiếp lấy, mát lạnh tuyền tiên tự bọc lấy lửa nóng con cặc, ý chí chiến đấu sục sôi chui vào đến nàng ướt át miệng âm đào. Mẫn cảm lỗ thịt bản năng co lại, nhưng lập tức liền bị thô to dương vật kéo mở đến căng đau tình cảnh. Ô a, ừ, áo ngực vải ren na chân bị cái đến bả vai, vô lực hoảng chuyển động. Sóng cuộc so tài tư nhẹ nhàng thở gấp tới gần, cởi giày của nàng, tinh tế đầu ngón tay chui vào ngón chân khe hở, qua lại vặn vẹo, dùng ngón cái nhẹ nhàng ép lấy chính theo cuộn lại mà nhăn lại lòng bàn chân. Ô hừ hừ, vù vù vù, ô ô, chùa ngư ý cười tăng thêm mãnh liệt mà tới nhanh cảm giác, áo ngực vải ren na bị dâm huy tăng phúc thân thể rất nhanh liền tiến vào cao trào khúc nhạc dạo bên trong, mang lấy mê người đỏ mặt, tùy theo con cặc địt gián đoạn co giật. Tiết lôi về phía trước để sát vào, lồng ngực cảm nhận đến kim loại liên lạnh lùng cảm giác mát, to dài dương vật hoàn toàn chống đỡ mãn thon dài lỗ thịt, quỳ đầu dính sát ở cứng rắn miệng tử cung, một bên chờ đợi, một bên dùng tay đến đem nữ thể đưa vào hoàn toàn cao trào bên trong. Tiểu mộc bắt đầu công tác. Có thể tùy ý biến đổi hình dạng tuyền tiên tử phi thường thoải mái khiến cho thân thể rót vào đến đóng chặt miệng tử cung bên trong, sau đó, chậm rãi tăng lên, như một cái xung nhập chất lỏng túi ra. Một chút kéo mở kia bình thường chỉ có sinh con khi mới có thể giải tỏa khe hở. Cô, ô ô, bên trong thân thể dị thường liên lụy cảm hỗn hợp tại cao trào khoái hoạt chung như trước rõ ràng, áo ngực vải ren na ánh mắt dần dần thượng lật, miệng ra phát ra mơ hồ không rõ gào thét. Siela mễ đặc gia xuất thân tuyển tiên tử đương nhiên không có khả năng lỗ mãng phá hư áo ngực vải ren na miệng tử cung, vì không cho tiết lôi cảm thấy nôn nóng. Tiểu mộc một bên dùng trạng thái dịch thân hình phối hợp xung quanh tường thịt bao bọc ma sát quy đầu, một bên cố gắng gấp bội, đem kéo mở động tốc độ chậm lại. Tiết lôi nhăn lại mi cúi đầu, không rõ như thế nào cái này tuyển tiên tử động tác chậm như vậy. Tại hắn thiết nghĩ bên trong, tuyển tiên tử chỉ cần đem áo ngực vải ren na tử cung mở ra một cái tiểu tiểu cửa vào, bỏ vào một bộ phận thân thể, sau đó thông qua cái kia miệng nhỏ đem tinh dịch đưa vào bảo tồn ở là tốt rồi. Thực khó khăn sao? Như vậy đương nhiên không khó khăn. Nhưng tiểu mộc lý giải sai rồi. Tại Siela mễ đặc gia bồi dưỡng tuyển tiên tử đương nhiên cho rằng, tân chủ nhân là muốn hưởng thụ gian dâm tử cung lạc thú. Nàng tiền bối truyền thụ qua kiến thức của phương diện này, còn phi thường toàn diện, thậm chí bao gồm nữ thể tử cung xa xuống nói phải làm thế nào phối hợp trị liệu thuật bảo dưỡng. Vì thế, lấy tử cung gian làm mục tiêu siêng năng cố gắng tiểu mộc, cuối cùng tại 5 phút về sau. Mở ra tự nhận vì có thể vừa lòng đường kính. Áo ngực vải ren na lúc này đã bị khoái hoạt cùng khó chịu hỗn hợp tại cùng một chỗ hành hạ đến cả người mồ hôi, thậm chí tiểu tiện không khống chế tại tiết lôi trên người. Mà bị muội muội thê thảm bộ dáng kích thích đến sóng cuộc so tài tư, đã không nhịn được ôm tiết lôi eo, ở phía sau dùng phát cứng rắn núm vú mát xa hắn cường tráng vai. Tiểu mộc, đại công cáo thành. Nàng hài lòng tại kéo mở miệng tử cung nội dùng bọt khí cấp chính mình bị hoa một cái ngón cái, vô cùng cao hứng đem nội bộ chạy không, hình thành một cái dịch màng chi khởi thông đạo, nhúc nhích đem con cặc hướng bên trong tha. Âu yếm đến mất đi kiên nhẫn tiết lôi bỗng nhiên cảm giác quy đầu chui vào một cái thực nhanh thực cứng động thịt, giống như là mấy chục đạo da gân nhéo tại cùng một chỗ, siết đi lên. Vì thế, hắn hiểu được rồi, dưới hông bao lấy cái kia trạng thái dịch ngu ngốc kéo dài lâu như vậy là đang tại bận việc cái gì. Hắn chính là nghĩ rót vào, không chuẩn bị. Được rồi, nếu đều đã giúp đỡ kéo cửa vào rồi, chỉ từ từ không đi vào không khỏi có chút lãng phí. Tiết lôi nhìn về phía áo ngực vải ren na, sau thắt lưng bắp thịt căng thẳng, chậm rãi đẩy lên. Ô, áo ngực vải ren na chân tiêm tại hắn bả vai thẳng băng, run rẩy. Nàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn chăm chú tiết lôi, liên tục không ngừng lắc đầu. Nhưng thô to nhất ô cảnh rất nhanh liền thông qua chặt nhất bộ phận. Thành công xâm nhập cấm địa dương vật, vui sướng hưởng thụ chiếm giữ lãnh địa mới sung sướng. Tử cung nội bộ khuyết thiếu bao bọc cảm giác, hắn quất cắm vài cái, tìm đến vui sướng nhất vị trí, thở gấp ôm lấy lệ rơi đầy mặt áo ngực vải ren na, lay động mông địch kia một đoạn ngắn cổ tử cung. Tiểu mộc có chút không cao hứng, chính mình cực cực khổ khổ kéo mở lớn như vậy một cái hố, vì sao dương vật ngay tại miệng hang tiến vào chui ra không đi vào a? Nàng quyết định trong chốc lát ăn vụng điểm thánh tinh. Lần trước hấp thu đặc hơn sinh dục lực đem còn thực non nớt tuyền tiên tử sợ tới mức quá mức, sợ chính mình một hơi sinh sôi nảy nở đến bản thể đều bị hao hết sạch. Nàng tam thể cấp bậc đều là linh, không hưởng thụ được bản ân chỗ tốt. Nhưng xem như ma vật tiến hóa loại, thánh tinh bị hấp thu khoảnh khắc kia sung sướng nàng không có khả năng không nhớ được. Nếu đưa vào tử cung bao nhiêu đều là nàng giúp đỡ thu, dựa theo các quý tộc tác phong, nàng vì nhu cầu của mình theo bên trong lấy một bộ phận dùng, thiên kinh địa nghĩa a. Bất quá suy nghĩ đến công tác muốn nghiêm túc hoàn thành mới được, sở cỗ kia khoái hoạt làm nàng lập tức tiến vào trạng thái vong ngã lung tung phân liệt, nàng quyết định trước dùng bọt khí thu hồi đến từ mình phần kia khen thưởng, đợi tiết lôi nói đã thu phục lại lặng lẽ hưởng dụng. Rất nhanh, phần thứ nhất đại lễ liền đến. Tiểu Mộc nhẫn nại cám dỗ, phát lực đối kháng cao trào bên trong co lại bắp thịt, một bên oán giận chính mình này dinh dính chật căng không hay ho công tác hoàn cảnh, một bên đem nồng đặc tinh dịch trở vào tử cung. Cùng lúc đó, tiết lôi nhìn đến đất màu mỡ khắc ấn phát ra dịu dàng quang, chiếu sang áo ngực vải ren na khoang bụng nội buồng trứng, ôn nhuận năng lượng dao động, đem cơ thể mẹ quý giá nhất mầm mống chậm rãi truyền chuyên trở ra ngoài. Hắn thở dốc vài giây, phát động cùng vui, đem còn tại đần độn trạng thái Tô Lâm phụ thể đến con cặp phía trên, tiêu diệt hết không thỏa mãn kỳ vọng, uống xong một lọ gân lực tề, tiếp tục tại chỗ sâu nhất cày cấy. Nước bọt từ miệng ra khe hở tràn ra, dâm chất lỏng cùng nước tiểu tại hai người phía dưới chất đống một bãi, mồ hôi khắp nơi, áo ngực vải ren na thất thần con ngươi, dần dần hoán tản ra. Tiết lôi rút ra miệng ra, đúng lúc đem một lọ nữ thần chi lộ rót vào miệng nàng, bổ huyết đầu đồng thời bổ hơi nước. Sóng cuộc so tài tư ở phía sau liếm lỗ tai của hắn, nhỏ giọng hỏi nha, ta nói, ngươi thật để cho cái kia tuyển tiên tử đi vào muội muội ta tử cung giúp ngươi khuân vác tinh dịch rồi hả? Tiết lôi bảo chỉ phần eo động tác, lắc lắc đầu, chưa, ta đủ dài, tiểu mộc đem muội muội ngươi miệng tử cung mở ra, ta cắm đi vào. Sóng cuộc so tài tư nuốt một ngụm nước miếng, đầy đặn thân hình trở nên càng thêm lửa nóng. Nàng dán vào hắn ma cỏ, nhỏ giọng nói thật có thể cắm đi vào chỗ đó à? Ta, không tin đâu. Ân, tiết lôi lười lý nàng, thừa dịp khoái cảm đúng chỗ, lại lần nữa bắn vào áo ngực vải ren na đã không hề phòng bị tử cung. Sóng cuộc so tài tư nhìn muội muội vặn vẹo ngũ quan, sờ hướng bẹn đùi, bên kia đã lạnh lẽo chân mượt, lại dính lại ngứa, như là có vài con ốc sên tại bò, làm nàng ký cảm thấy ghê tởm, lại cảm thấy phấn khích. Chỉ chốc lát sau, nhìn áo ngực vải ren na lại lật bạch nhãn vòng eo loạn đỉnh chiều phun một lần, sóng cuộc so tài tư nhịn không được dán tại hắn bên tai líu díu ta nói, ta cả ngày cùng các loại từ nguyệt chứng người bệnh tiếp xúc, ta cũng rất nguy hiểm nha. Ha ha. Tiết lôi sừng sốt một chút, hắn biết Siela Mễ đặc ra vị đại tiểu thư này trong xương cốt liền lộ ra một cỗ tao, phía trước khai phá mới dám chút nào không nương tay, có thể không nghĩ tới, có thể dâm mị đến trình độ này, người không nhìn thấy áo ngực vải ren na bộ dáng sao. Ta tất cả nói, cái này chịu khổ sở. Sóng cuộc so tài tư ánh mắt cùng khóe miệng đều nhanh muốn nhỏ xuống thủy. Nàng bắp đùi trắng như tuyết nâng lên, xà giống nhau quấn tại hắn trên người. Thở gấp dùng dường như muốn nổ mạnh nhũ giữa ép hắn, mài hắn, có thể như vậy ta liền không cần lo lắng tử nguyệt chứng a. Siela Mễ đặc ra là người bệnh bùng nổ nghiêm trọng nhất địa khu, ta thật là nguy hiểm, bang giúp nhân ra nha. Tốt, người trước đợi sau khi, hắn thiếu chút nữa nhịn không được này liền xoay người rút ra làm đến nàng tử cung đi, nhanh chóng tập trung lực chú ý, tiếp tục canh tác trước mắt khối này phì nhiêu bạch thổ địa. Cầm đến muốn hứa hẹn. Sóng cuộc so tài tư cảm thấy mỹ mãn, ở phía sau cởi sở hữu quần áo, dán tại hắn trên người vặn vẹo vuốt ve, đương lên trợ hứng giúp đỡ. Mỗi lần xuất tinh về sau, tiết lôi cũng sẽ ở tâm lý yên lặng cầu nguyện một chút. Đợi cho lần thứ năm bắn vào, mới xem như nghe được thần thức cho đáp lại. Tốt, có thể cho tuyển tiên tử buông ra. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời giải trừ cùng vui kỹ năng, thoáng ra bên ngoài rút ra. Lộ ra gốc rễ một bộ phận tiểu mộc trạng thái dịch thân thể, cúi đầu nói có thể, đem tồn tinh dịch thả ra ngoài. Quấn lấy dương vật chất lỏng phía trên hạ lắc lư vài lần xem như gật đầu, tiểu mộc tại tử cung bên trong qua lại nhộn nhạo vài vòng, kiểm kê một phen chữ hàng, do dự dự phân ra một cái tiểu khí phao, tồn hạ một điểm chính mình cắt xén phân lược, đem dư thừa thả ra. Màu trắng chất lỏng, khoảnh khắc nhuộm đầy tử cung đỏ tươi nội bức tường, chợt, phát tán ra vô số tiểu quang điểm. Tụ tập đến một cái cực kỳ thật nhỏ viên bi bên trong. Thần linh chi loại đã cắm vào hoàn thành. Tại sinh nở phía trước, nàng đều không cần lo lắng cái kia thần ấn ảnh hưởng. Nhưng tướng đúng, nàng các thuộc tính đều đã khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn, coi nàng thái độ đối với ngươi, người tốt nhất bảo trì cũng đủ cảnh giới tâm. Ta minh bạch, tiết lôi tại trong lòng trả lời một câu, chậm rãi đem con cặc hút ra tử cung, thuận tiện mệnh lệnh tiểu mộc cũng theo lấy rời đi, khép kín ở cửa vào. Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, liền như vậy đi ra ngoài chẳng phải là muốn bại lộ ăn vụng sự tình. Vì thế, nàng ba một chút, làm phá bọt khí, hấp thu kia một chút dùng đến giải rèm pha thánh tinh. Lần này nàng trước tiên chuẩn bị kỹ càng, trước một bước áp chế sở hữu sinh dục ý nguyện, cậu kia quý giá lại hùng hậu sinh dục lực, nàng quyết định đều lưu cấp chính mình trưởng thành dùng. Không ngờ, không cầm làm sinh dục sử dụng thánh tinh, chớp mắt hay dùng thật lớn khoái cảm hướng hội cái này tiểu tuyền tiên tử ý thức. Cô ô, áo ngực vải gen na gào thét một tiếng, bụng mạnh mẽ lồi ra một khối, tuyết trắng sau lưng tại cái giá phía trên hung hăng va chạm, cả người kịch liệt giật giật lên. Không thể điều khiển tự động tiểu mộc, tại trong cao trào chớp mắt tăng lên, không riêng lập tức đem tiết lôi dương vật thôi chen ra ngoài, còn lắp đầy áo ngực vải gen na nội bộ, đem kia còn không có sinh dục quá bất kỳ vật gì bé trai cung, trực tiếp chống đỡ thành rộng mở thịt thùng. Tại đây cái tồn tại bạch ma pháp thế giới, đại bộ phận quý tộc con gái sinh con đều không cần nhẫn nại quá mức mãnh liệt đau đớn. Hơn nửa năm vẫn là xử nữ áo ngực vải gen na căn bản không chịu nổi loại này vượt qua sinh nở mãnh liệt đau đớn. Mặc dù có phía trước ác mộng dậy dỗ trụ cột tải, vẫn là ở mấy giây sau than mềm xuống, một bên phun nước tiểu, một bên hôn mê bất tỉnh. Tiết lôi dọa nhảy dựng, lui về phía sau mở từng bước. Sóng cuộc so tài tư chừng lấy muội muội bỗng nhiên biến hóa hạ thân, vội vàng nhịn xuống cỗ kia muốn cao trào xúc động, cố gắng trấn tĩnh hỏi xảy ra chuyện gì. Không biết, hắn cúi đầu liền mắt nhìn không theo lấy đi ra ma vật tìm cách, nhíu mày nói, khả năng. Là tiểu mộc bên kia xảy ra chút vấn đề. Áo ngực vải gen na thân thể dần dần khôi phục bình thường. Một lát sau, tiểu mộc theo mềm mềm rũ xuống giữa đùi thò ra một cái đổ đầu, giống như là làm nàng sinh ra một cái trong suốt chất lỏng đứa nhỏ. Cái kia, ách, thực xin lỗi, hơi chút không ra một chút. Bất quá ta cam đoan tất cả đều thu thập xong. Nàng thuận theo áo ngực vải gen na chân chảy xuôi xuống. Lặng lẽ đem nhiều đi ra kia bộ phận thân thể vứt bỏ đến trên mặt đất mùi tanh tưởi bến nước trung hủy ẩm ướt không để lại dấu vết, bỏ lại tiết lôi trên người, ta cam đoan, áo ngực vải gen na tiểu thư bên trong đã không sao, đóng lại thật tốt tốt, cũng không xuất huyết. Hai người đều không có truy cứu. Tiểu mộc viên kia huyền trong suốt tiểu khí phao này mới xem như phá, âm thầm may mắn, ít nhiều nàng trưởng thành người hiểu biết ít đi ra khỏi một chút chữa trị năng lực, bằng không ngoạn đập tân chủ nhân khoái trá từ cung gian. Về sau liền không nhất định có tốt như vậy điểm tâm ăn. Sóng cuộc so tài tự đi kiểm tra một chút muội muội thân thể, xác nhận không có việc gì về sau, khẩn cấp không chờ được trở lại tiết lôi trước mặt, chủ động ngồi xổm tại chính mình sau lưng đuổi theo, ngửa đầu xua đuổi mở tiểu mộc, nhất khẩu khẩu hút mút đã bị tuyền tiên tử vệ sinh hoàn tất con cặc. Tại nóng ẩm trong khoang miệng một lần nữa tăng lên, tiết lôi hài lòng kéo lên so muội muội càng thêm đầy đặn càng thêm thuận theo sóng cuộc so tài tư. Ép đến tại bên cạnh mềm mại cái đệm phía trên. Nếu sóng cuộc so tài tư trước mắt mặt ngoài còn đứng ở hắn này một bên, tương lai thực khả năng cũng chính là tín ngưỡng tại Siela mã tạp tháp truyền bá nhân vật then chốt. Như vậy, liền ôn nhu một điểm, cho nàng một hồi khó quên từ cung sơ trải nghiệm tốt lắm. Chương 216 trên trời rơi xuống cái tình nhân. Bị đùa bỡn từ cung không phải là thật thoải mái sao? Sóng cuộc so tài tư tại sao gọi giống như người muốn giết nàng giống nhau? Tù cửa phòng mở ra về sau, Lôi Lị Á tò mò thăm dò liền mắt nhìn. Lấy tai của nàng lực, không có cách âm kết giới nội bộ tất cả động tĩnh đều bị nàng nghe được rành mạch. Mà xem như vùng mẫn cảm tập trung ở tử cung bên trong, cổ tử cung liền trực tiếp gánh vác tính giao tác dụng tinh linh nữ lang, nàng đương nhiên sẽ có một chút xem thường bên trong đã hôn mê hoa tỉ muội. Bất kể là ngắn như vậy thời gian liền thích đến ngất đi, vẫn là tử cung không chịu nổi tiết lôi xung kích. Tại nàng nhìn đến, đều là yếu ớt vô năng biểu hiện. Xem như bạn gái, hoàn toàn không được. Xem như đồ chơi, nhiều lắm xem như bình thường. Vừa nghĩ đến lúc trước tiết lôi đi tới nơi này một bên chủ yếu là vì nàng, kết quả hiện tại cần phải ủy khuất chính mình chấp nhận loại mặt hàng này. Lôi Lị Á liền cảm thấy thập phần áy náy, quyết định, trong chốc lát trở lại gian phòng, nếu như đế ngươi Ninh không cướp người, là tốt rồi tốt cùng tiết lôi triền miên một phen. Nhưng liền với cắm vào hai khỏa thần linh chi loại, tiết lôi theo thần ân trung thoát ly thời điểm tinh thần cũng đàm không lên có bao nhiêu no đủ, trở về một cái tắm nước nóng kết thúc, hiện ra mệt mỏi khiến cho Lôi Lị Á bỏ đi sở hữu màu hồng phấn ý nghĩ. Sáng mai muốn cùng Big Sarah gặp mặt, sau còn muốn chạy về nhân ngư chi quan trợ giúp hải tặc thảo phạt, tiết lôi kiền kiền sảng sảng sau khi đi ra, một chút châm trước, thẳng thắn chính mình nghỉ ngơi tính toán. Lôi Lị Á vốn chính là nghĩ như vậy. Đương nhiên không có khả năng có ý kiến gì. Đế Ngươi Ninh mặc dù có điểm không đè ép được động dục dấu hiệu, nhưng nàng hình như đang cùng Lôi Lị Á trong bóng tối phân cao thấp, kiên trì cũng biểu hiện ra chính mình săn sóc một mặt, chỉ ăn có sẵn thánh tinh được đến theo thông lệ ban ân thuận tiện dùng kia khoái cảm ép một chút dục hỏa, liền ngoan ngoãn tại hắn tiếng hát trung an tâm ngủ. Theo Tô Lâm dung lượng dùng hết hai phát hàng hiện có, cuối cùng vẫn là rời đi thành nàng hai cấp kỹ năng. Tiết Lôi hiện tại không quá thiếu thực lực cường hãn bảo tiêu. Hắn càng muốn ưu tiên đào móc mỏ neo tiềm lực, nhất là, lần này trở về rời bến chinh phạt, còn muốn cùng cái kia nhìn lén dâm nghiện ám thần Uy La Phổ Nhĩ chạm mặt, cường hóa một chút tự thân không có gì chỗ hỏng. Đôi này còn không có hưởng thụ đến toàn diện tăng lên Đế Ngươi Ninh kỳ thật hơi chút có chút không công bằng. Cho nên đi vào giấc ngủ phía trước, hắn quyết định hết bận một trận này, hay dùng Tô Lâm linh hồn ban ân ngạch độ cùng chung đến cho nàng rất nhanh tăng lên. Trung thành như vậy tin cậy còn có thể làm tòa kỵ, tuyệt đối không thể cô phụ. Thần lịch 1410 năm tháng 12 năm hào, là một trời u ám nhưng không có trời mưa thần lễ ngày. Khoảng cách Bích Sara ước định gặp mặt còn có một giờ, bữa sáng về sau, Tiết Lôi cùng Lôi Lị Á ôn tồn trong chốc lát, liền nhớ lại chính mình còn không có thí nghiệm nữ thần chúc phúc, sách cổ lại đến. Căn cứ thần thức đến tiếp sau giảng giải, cái này trước mắt chỉ có thể sử dụng một lần kỹ năng triệu hồi ra sách cổ số lượng đại khái sẽ ở 2 quyển đến 10 bản ở giữa di động, mà nội dung cụ thể còn có khả năng trên trình độ nhất định nhận được hoàn cảnh ảnh hưởng. Kỹ năng này số lần đã nói cả, xem như tốt cả, chỉ cần có thể làm ngà lộ địch đặc đạt tới hoàn toàn thỏa mãn, có thể đổi một lần chúc phúc. Nhưng là nói độ khó a cũng không nhỏ, cứ việc trong hiện thực cùng ngà lộ địch đặc ân ái đã không có bất kỳ cái gì cửa. Nhưng không tại trong thế giới linh hồn, Tiết Lôi thực xác định chính mình không thỏa mãn được bất kỳ cái gì một cái nữ thần. Vì nhị tư chúc phúc hiệu quả lại mạnh mẽ, thân thể của hắn cũng không có khả năng chịu nổi nữ thần cấp bậc khoái cảm ở đàng kia liên tục ép nước. Cho nên lần sau lại cầm đến, ít nhất cũng là Tô Lâm khôi phục về sau, còn thời gian ngắn nội không cần thả ra trường hợp, mở lại hóa thần mới được. Hoàn cảnh ảnh hưởng yếu tố nghe nói là nội dung tương quan tính. Yêu nhất ghi lại lịch sử trí tuệ sinh mệnh liền là nhân loại. Cái này tộc quần thói quen dùng đủ loại ghi lại đến bù đắp sống lâu ngắn ngủi, thuận tiện thao túng hậu đại tư tưởng. Lần thứ nhất thử dùng, tại Lạc Ca La liên bang lớn nhất nhân loại quốc gia tiến hành, còn rất hợp thích. Khóa kỹ cửa phòng không cho nữ hầu có tiến đến đánh vỡ cơ hội, Tiết Lôi ngồi vào Lôi Lị Á bên người, tại bạn lữ tò mò nhìn chăm chú phía dưới, cầu thông thần thức, dùng hết kỹ năng này lần thứ nhất. Sinh thành vật phẩm trực tiếp xuất hiện tại cất chứa kỹ năng không gian bên trong, Tiết Lôi nhíu mày lấy ra đến, hơi chút có hơi thất vọng. Bởi vì chỗ đó mặt không có một quyển là thư. Sách cổ lại đến cho hắn triệu hồi đến ghi lại, dĩ nhiên là thất phong thư. Tuy rằng đều là mở ra trạng thái, nhưng nhìn phong thư thượng phiền phức giữ bí mật thi thố, cũng biết đồ chơi này tại lúc trước thừa tái cỡ nào tin tức trọng yếu. Vấn đề là, Tiết Lôi đối với tư nhân thư tín thật sự là không có gì hứng thú. Nếu như loại vật này đều xem như bao phủ tại lịch sử sông dài chung ghi lại, hắn không biết phát động bao nhiêu lần mới có thể tìm được đối với hắn tình báo hữu dụng. Đem thư món ném cho Lôi Lị Á thỏa mãn lòng hiếu kỳ phía trước, hắn phát động cuốn sách cô đọng, trực tiếp đem nội dung tiêu hóa vào trong trí nhớ. Hắn đem nội dung tùy tiện điều lấy một chút, liền phát hiện một cái có thể nói khá lớn, nhưng đối với hắn không có gì thực tế giá trị bí mật. Này thất phong thư lẫn nhau ở giữa không có thực chặt chẽ liên hệ. Chẳng phải là cùng tổ nhân tại thu phát, nhưng chúng nó nội dung nhắc tới, đều là cùng một sự kiện. Thì phải là Lạc Ca La liên bang thành lập. Ở cái thế giới này dân chúng biết rõ lịch sử bên trong, Lạc Ca La liên bang các vương quốc là do xuất thân tự lộ bị tu đặc đế quốc các quý tộc lãnh đạo thần dân xuôi nam, trèo non lội suối trợ giúp huy hoàng bình nguyên đối kháng hắc ám nghiêng lực lượng thời điểm thành lập. Bọn hắn bất mãn lộ bị tu đặc vì phương Bắc chiến tuyến cự tuyệt cấp nam bộ chiến trường cung cấp trợ giúp hành vi. Cho rằng đây là thượng tầng đối với trung hạ tầng quý tộc khi dễ, tại chiến tranh áp lực lớn nhất thời điểm trước sau tuyên bố theo lộ bị thu đặc đế quốc thoát ly, tiếp lấy một đám trở thành huy hoàng bình nguyên thượng quốc vương, cũng tại kích liệt nhất chiến tranh giai đoạn sau khi đi qua, thành lập Lạc Ca La liên bang sơ hình. Nhưng theo thư tín nội dung phía trên nhìn, này phê xuôi nam trợ giúp đại quân, rõ ràng chính là mắt thèm huy hoàng bình nguyên tân chiếm cứ mảng lớn phì nhiêu thổ địa. Không muốn để cho chiến lợi phẩm rơi vào thực lực không bằng bọn hắn biên phòng quý tộc trong tay, lợi dụng rời xa trong đế quốc khu vực cơ hội, ăn khối này đại thịt béo. Phân tích hoàn thư tín nội dung bên trong, Tiết Lôi bỗng nhiên phát giác, sách cổ lại đến kỹ năng này, kỳ thật mặc kệ ở đâu cái thế giới giống như đều rất đáng sợ. Rõ ràng yêu nhất nói thành thực là tốt nhất, mỹ đức đúng là nhân loại. Lôi Lỵ Á vội vàng nhìn xong nội dung trong thơ, chán ghét phóng tới trên bàn, hoàn toàn mất đi hứng thú. Thiếu cái gì mới luôn yêu thích nói cái gì? Tiết Lôi cười cười, đem kia thất phong thư cất chứa lên. Sẽ sao? Nàng nghĩ nghĩ, có thể các thương nhân đều có tiền như vậy rồi, vẫn là cả ngày tại sách kim tệ sự tình a. Hắn nghiêm trang trả lời, bởi vì tiền thứ đồ tốt này, là vĩnh viễn đều ngại không đủ. Lôi Lỵ Á dựa vào ôm lấy hắn, ngươi sẽ không để ta có cái loại cảm giác này. Đối với ta mà nói các ngươi so tiền trọng yếu, hơn nữa ta quả thật không thiếu. Tiết Lôi cười ôm ngược trở về, cùng nàng tướng ôm ngã ở mềm mại sofa phía trên, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Không lâu, ngoài cửa nữ hầu nhắc nhở, ước định thời gian muốn tới. Chuẩn bị sau khi gặp mặt xong trực tiếp mở hồi thành quyển trục đi đại bản doanh, Tiết Lôi không ngồi xe ngựa, mà là cùng Lôi Lỵ Á cùng cưỡi đế ngươi ninh, không nhanh không chậm đuổi theo Bích Sara chỗ ở. Hắn luôn cảm thấy, thần ân liên tục kia 5 ngày bên trong, bên ngoài chờ đợi Lôi Lỵ Á cùng đế ngươi ninh đã đạt thành cái gì kỳ diệu ăn ý. Bình thường tới nói, hắn vị này quật cường lại kiêu ngạo tỏa kỵ theo không muốn làm này tính mạng hắn leo lên sau lưng. Bất quá hai người bọn họ có thể thân thiết ở chung như thế nào nhìn cũng là lớn chuyện tốt, Tiết Lôi không nhúc nhích lực đi xâm nhập truy cứu. Hắn nhàn nhã dựa vào ở sau lưng tinh linh nữ lang ấm áp trong ôm ấp, đỡ lấy đế ngươi ninh tinh tế mềm mại trượt eo, tại màu xám chỉ tầng mây khe hở xót xuống ti lụ ánh nắng mặt trời bên trong, thỏa mãn nheo lại ánh mắt. Theo lấy Tiết Lôi hối hả ngược xuôi có một đoạn thời gian, đế ngươi ninh đối với nhân loại thiết kế các loại phức tạp kiến trúc đều đã tương đương thích ứng, toàn bộ hành trình không làm nài ngựa dịch chuyển mông, liền thường thường vững vàng dựa vào tứ bé đáng yêu tiểu chân đem hắn đưa đến Bích Sara cửa gian phòng. Cổ treo lộ địch, thân thể cất lấy Maureen, Bích Sara thực lực tính là nhìn bề ngoài biết không yếu, Tiết Lôi vẫn không có gì hay lo lắng, chúng nữ phó thông báo hoàn tất, cấp đế ngươi ninh chuẩn bị tốt đồ ăn vặt đuổi thời gian, liền mở cửa đi vào. Bích Sara chạm tại bên cạnh cửa sổ, bên cạnh đứng sừng sững thần sắc cung kính nữ nhi, sóng cuộc so tài tư. Thần lễ ngày đối với quý tộc mà nói ngược lại là không thể, nhất nghỉ ngơi một ngày. Cho nên trước mặt mẹ con hai người bộ dáng đều có thể nói là trang phục trang điểm. Sóng cuộc so tài tư trên người áo choàng đổi thành tượng trưng vị cung đình pháp sư lễ trang, tay cầm pháp trượng chỉ là đỉnh được khảm bảo thạch liền cũng đủ dọa người nhất nhảy. Có lẽ là thần linh chi chồng ở có tác dụng, tối hôm qua điên cuồng không cho nàng lưu lại cái gì mệt mỏi dấu vết, tinh xảo trang dung phác họa ra khuôn mặt, rào rạt phú chứa mị lực sáng giỏi. Nhưng thần thái sáng láng sóng cuộc so tài tư vẫn bị mẫu thân của nàng so đi xuống. Bích Sara tại là kho ngươi lan thực chức là cung đình tế ti, hôm nay trang điểm đại khái là muốn tại lãnh địa chấp hành cái gì tế lễ, cả người khí chất đều trở nên làm Tiết Lôi cơ hồ không nhận ra. Cuồng dã lại thành thục tông hắc sắc tóc quan bị hoa lệ ký hiệu dây buộc tóc chặt chẽ chát ở sau ót, lóng lánh hào quang phát liên tại nàng dài nhọn cổ hai bên rũ xuống hơi mở lưu tô, một chi thấy được vũ sức nghiêng cắm ở đầu nghiêng, khác biệt góc độ nhìn bày biện ra khác biệt ánh sáng màu. Thần thái của nàng trở nên thánh khiết mà cao xa, giống như cùng trên người tế ti áo bào trắng dung vi liễu nhất thể. Lấy loại này hình tượng xuất hiện nàng, không chỉ có hoàn hảo địa tàng nặc lên nóng bỏng đầy đặn dáng người, còn phát tán ra tựa như thánh linh giống nhau mị hoặc hương vị. Mẹ, Tiết Lôi đến đây. Sóng cuộc so tài tư nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Đang tại nhìn ngoài cửa sổ xuất thần Bích Sara chậm rãi xoay người. Lộ ra một cái vô có thể soi mói thân thiết mỉm cười, vuốt cằm ý bảo tỏa. Có thể để cho Siela Mễ đặc gia cực kỳ có thực quyền gia chủ, tại thần lễ ngày cái này bận rộn thời gian đặc biệt chạy đến, cần phải nói chuyện sự tình, đương lại chính là tối hôm qua chưa kịp nói xong từ nguyệt chứng. Đối với không lai lịch ra sao cùng địa vị người bệnh, vương quốc đã dùng công khai xử tử phương thức rút củi dưới đáy nồi, cũng ý đồ lấy này đến uy hiếp bị cái loại này lực lượng hấp dẫn dân chúng. Tiết Lôi cũng không ủng hộ, nhưng đối với kho ngươi lan nhân tuyển chọn, cũng chỉ có thể tỏ vẻ lý giải. Chẳng qua, xử tử vừa không là có thể nhất lao vĩnh giật phương thức giải quyết, cũng không phải là có thể hiện lên dùng thực hiện. Dùng áo ngực vải Jenna, cho dù chứng bệnh nghiêm trọng nhất, bị thánh tinh chữa trị sau vẫn đang tái phát, vẫn bị hào hào mà bảo hộ tại Siela Mễ đặc gia địa lao bên trong, chờ đợi Tiết Lôi cái này đại hành giả đi ra nghĩ biện pháp. Cho nên, trước mặt theo bên trong kho sách tạp tạp tháp đến Siela Mã tạp tháp, còn có tiếp cận 3 vị sổ người bệnh, tại giam giữ chờ đợi trị liệu. Trong này có tiểu bộ phân là nam tính, kết hợp với mỗi đêm tăng lên người bệnh số lượng, Tiết Lôi suy đoán, nguyệt lượng nữ thần chọn chúng đại hành giả, năng lực cũng đang không ngừng tăng cường. Tối hôm qua lãnh địa của ta thượng xuất hiện tử nguyệt chứng, số lượng lại một lần nữa đạt được đến tân cao. Bixara giọng điệu nghe đến coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có không che giấu được lo âu, bị nắm bộ giam giữ người bệnh, tổng cộng 71 cái, trong này có 13 danh nam tính. Ta đã an bài nhân ngư chi quan phái đến thầy tu tại nhà tù tản tín ngưỡng của các ngươi, vấn đề là, phải bao lâu mới có thể có hiệu lực. Nếu như tốc độ không đủ lý tưởng, ta có phải hay không có thể cho rằng, lại phương thức trị liệu này đuổi không kịp truyền bá tốc độ. Tiết Lôi cân nhắc một chút, mỉm cười nói từ nguyệt chứng trước mắt truyền bá tốc độ dần dần tăng nhanh nguyên nhân, cũng không phải chân chính tật bệnh như vậy lẫn nhau lây nhiễm. Mà là bởi vì ánh trăng giáo bí mật phát triển tín đồ còn không có bị tiêu hao hết. Đối với ám thần mễ phù Na Mã Tư không có lòng kính sợ dân chúng, chỉ có sinh ra đối với thần ấn lực lượng mãnh liệt hướng tới, mới có khả năng bị lực lượng của đối phương bắt được. Có thể bắt được tín đồ, hai ngày này toàn bộ phạt. Bixara mặc lấy thánh khiết tế ti phục, nói ra càng giống như là đao phủ lời kịch, ngại vì thân phận không thể trực tiếp xử lý xong, cũng đều trước tiên giam giữ hoặc là trông giữ lên. Ta không biết những người khác lãnh địa làm được như thế nào, ít nhất tại ta chỗ này. Ánh trăng giáo hoạt động theo ngày đầu tiên bắt đầu đã bị giám thị. Nếu như cạn tầng tiếp xúc tín ngưỡng cũng sẽ bị thần ấn khống chế, người muốn giết bao nhiêu người mới được. Tiết Lôi nhăn lại mi, loại này phương thức giải quyết, chỉ sợ sẽ chỉ làm lãnh địa của ngươi càng thêm nguy hiểm. Ta không có khả năng cho phép một đám vào đêm sau liền cuồng bạo phá hư phong tử tồn tại ở lãnh địa của ta. Cho dù là máu tươi nhuộm đỏ Lạc Hy Thư sông, ta cũng muốn làm tà giáo đổ theo Siela Mã Tạp Tháp hoàn toàn biến mất. Bixara giọng điệu trung ẩn ngậm một chút cảnh cáo ý vị, ta cũng hy vọng có thể có vãn hồi phạm sai lầm thần dân cơ hội, cho nên ta mới tới tìm ngươi, Tiết Lôi giáo hoàng. Ta đã cho ra phương pháp của ta, tạm thời, vĩnh cửu, các hữu áp dụng trường hợp. Hắn suy nghĩ chậm rãi nói, nữ thần nhiệt tình yêu thương cái này nàng sở sáng tạo thế giới, cùng sở hữu chân quý sinh mệnh. Xem như người thống trị, ta hy vọng ngươi có thể nhiều một chút kiên nhẫn. Nói xuông không có bất kỳ giá trị gì. Bixara nhẹ khẽ lắc đầu, ta nghĩ, chúng ta đều thành thực một chút a. Siela Mã Tạp Tháp truyền giáo đồng ý, cùng một chút tại năng lực ta phạm vi nội có thể cho đặc quyền, có thể đổi đến bao nhiêu ngươi tạm thời phương pháp. Đây là cấp vĩnh cửu phương pháp tranh thủ thời gian thủ đoạn cuối cùng. Nghe nàng ý tại ngôn ngoại, nàng trước mắt áp lực chủ yếu đến từ chính bị tử nguyệt chứng xâm nhiễm quý tộc cùng quan lại, nếu như có thể thuận lợi làm bọn hắn tạm thời cũng không phát tác. Có thể cấp truyền giáo loại này thấy hiệu quả chậm phương thức tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, hỏi lại ngươi cần ta tạm thời áp chế bao nhiêu người. Vậy có thể lực đối với ta tiêu hao cũng không tiểu. Chân chính bảo hiểm phương pháp, sóng cuộc so tài tư tối hôm qua chứng kiến qua, vậy cũng đã đối với ngươi báo cáo qua a. Ân, Bixara khe khẽ thở dài, một chân nâng lên, chậm rãi vén hai chân. Tế ti bảo dưới chân lộ ra. Là rất phối hợp này thân trang phục bố mang giày sang đan. Nàng không có mặc tất, màu xanh nhạt mạch máu rất rõ ràng bò tới trắng nõn chừng lưng, tùy theo gợi lên ngón chân động tác, một đạo thon dài gân theo da rẻ phía dưới nổi lên. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, nói năng lực của ngươi không có biện pháp đối với nam tính khởi hiệu, đúng không? Đúng, Tiết Lôi không chút do dự nói, sinh sản sinh dục chúc phúc lực lượng, chỉ có tại khác phái ở giữa mới có thể hoàn hảo phát huy. Ta là nam nhân, của ta tạm thời phương pháp chỉ đối với nữ tính hữu hiệu. Kỳ thật có sẵn chữ hàng thánh tinh hẳn là đối với nam nhân cũng hữu dụng, nhưng hắn vừa đến muốn thu nhỏ lại sử dụng phạm vi miễn cho lưng nhiều lắm trách nhiệm, thứ hai cũng muốn trở lại đường sống làm giáo nội bọn tìm muội có thể biểu hiện, tín ngưỡng của bọn họ truyền bá cũng là khác phái ở giữa càng có hiệu suất. Bixara trầm ngâm thật lâu sau, nhỏ giọng nói 15 cái trái phải. 15 cái. Đúng. Ta cần phải ngươi giúp đỡ ổn định tình huống, có ít nhất 15 cái. Bất quá tình huống của các nàng cũng không tính thật chặt cấp bách, chân chính chặt nhất cấp bách cái kia. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi tối hôm qua đã giúp ta giải quyết rồi. Còn nhân tiện dự phòng một cái. Sóng cuộc so tài tư kiều mị cười cười, hai vai run run vài cái. Tiết Lôi liếc mắt liền nhìn ra, nàng kia dũng cảm bộ ngực hôm nay lay động biên độ rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Nàng tại bên trong thêm mặc hậu nội y. Bixara quan sát một chút Tiết Lôi biểu cảm, xác định hắn không có lộ ra thật khó khăn bộ dạng, ám ám nhẹ nhàng thở ra, nói ta nghĩ, này cho dù đối với cường tráng nam nhân tới nói cũng là việc khổ cực. Vừa vặn, ta cũng cần một chút thời gian, đem kia một vài người tụ tập được. Ngươi cho rằng, chúng ta khi nào thì bắt đầu tương đối thích hợp. Tiết Lôi dò hỏi một chút đại khái tình huống, xác nhận kia một chút đều là quý tộc nữ tính, tự thân thực lực cũng không cường, Tử Nguyệt chứng phát tác lực phá hoại phi thường có hạn, xem như tương đối khá quản thúc người bệnh, mới nói ta một ngày có thể xử lý 2-3 người. Ta hôm nay hồi nhân ngư chi quan làm chuẩn bị, người có thể bắt đầu đem các nàng mang đến chỗ này tập hợp. Ta vài ngày sau trở về, liền giúp ngươi tạm thời giải quyết các nàng trên người bệnh trạng. Ân, cụ thể muốn dùng loại nào đâu này? Con gái ngươi như vậy, vẫn là 6 ngày lúc trước giảng. Tại ban ngày lúc thanh tỉnh, từ các nàng chính mình quyết định. Ta sẽ nhường sóng cuộc so tài tư nói rõ ràng phương pháp. Bích Sara quả nhiên thực bận rộn, một bên nói một bên đứng lên, ta còn có việc, nhu phải lên đường. Sóng cuộc so tài tư, ngươi đưa một chút Tiết Lôi. Hắn cần gì, giúp hắn chuẩn bị tốt, nơi này đến nhân ngư chi quan đường xá không gần, cần phải quân dụng tàu bay lời nói, trước thời gian tìm phiêu đinh công chúa giúp đỡ dự định. Không cần, bà mẹ nó nữ thần chúc phúc, có thể giống các pháp sư hợp tác thời điểm giống nhau tại khoảng cách nhất định nội truyền tống. Tiết Lôi thực khắc chế khoe ra nói, nhớ rõ an bài nữ hầu chờ ở ta an trí bức vẽ đằng phụ cận là tốt rồi, ta khi trở về theo chỗ xuất hiện. Kia, chúc quân đường đi an thuận theo. Bích Sara được rồi một cái thực tiêu chuẩn tế ti cầu phúc lễ, xoay người đi ra ngoài. Theo người nhân loại này vương quốc cung đình chung chức vị trọng yếu vẫn như cũ tồn tại tế ti, thần quan đến nhìn, cho dù ở tín ngưỡng mỏng thời đại, mỗi cá nhân tâm lý vẫn còn bảo trì đối với thần minh kính sợ. Tử Nguyệt chứng nếu như truyền bá ra đến, chỉ sợ có thể so với dự tính còn muốn phiền toái nhiều lắm. Được nhanh thu thập hết hải tặc, trở về cùng ánh trăng giáo thật tốt đánh giá một phen. Không nghĩ tới, Bích Sara sau khi rời đi, cùng đi qua sóng cuộc so tài tư đóng cửa lại. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, như thế nào, còn có việc sao? Sóng cuộc so tài tư bỗng nhiên sừng sộ lên, tấm tự tại ván cửa phía trên, người tối hôm qua cho ta làm dự phòng thi thố, để lại một điểm hậu hoạn, ta muốn thừa dịp ngươi còn chưa đi, mời ngươi giúp ta giải quyết một cái. Hậu hoạn, hắn sừng sốt một chút. Nàng nhếch lên miệng. Nở nang bờ môi đô thành một đóa mê người hoa nhi. Theo lấy, nàng khom lưng mò lên pháp bào, một đường vén cao, quay, mãi cho đến dùng xuống ba kẹp chặt, lấy ra bên trong sấn để áo lót. Nàng đem áo lót kéo cao, tràn ngập lực đàn hồi vài dệt tự nhiên trượt xuống đến no đủ hai vú thượng duyên. Tiết Lôi nhìn nhìn, phát hiện chính mình đã đoán đúng. Sóng cuộc so tài tư xác thực mặc nạp liệu áo yếm, không riêng vòng eo bộ phận dây buộc buộc chặt nâng lên phía trên nhũ hình. Bao trùm núm vu áo ngực bộ phận vừa nhìn liền dày đến dọa người, như là đối với dáng người không như thế nào tự tin kho ngươi lan nữ hải yêu thích mặc. Nhìn giống như lớn hơn, cái này không phải là chuyện tốt sao? Ta nói, quá lớn, bả vai chua a. Hơn nữa, nàng cởi bỏ tối phía trên nút buộc, đem tùng cởi áo ngực xuống phía dưới quay, ngươi phải giúp ta thoải mái một chút đi. Quá tăng, chướng đến ta, thực khó chịu đâu. Sóng cuộc so tài tư dáng người vốn chính là thập phần nổ mạnh cái loại này loại hình. Bất quá nàng thân cao trọn, hai khỏa rõ ràng dưa tự nhiên lay động tại lồng ngực thời điểm nhìn còn rất có một chút đều đặn hương vị. Nhưng bây giờ, cặp kia nhi vú sữa thế nhưng thật lại lớn một vòng, mỏng manh da trắng bị kéo duỗi đến gần như trong suốt, có thể thấy rõ phía trên dây giống nhau kéo dài màu xanh mạch máu. Hơn nữa, Tiết Lôi ngửi được một cỗ đặc hơn nãi mùi tanh. Người xem. Ta còn chưa kết hôn, đã bị ngươi làm hại có những thứ này. Sóng cuộc so tài tư hờn dỗi oán trách, ngón tay nắm tự quả nho đỏ giống nhau núm vú, nhắm ngay hắn, dùng bàn tay ngăn chặn vú, dùng sức nhất chen. Mấy đạo bạch sắc dây nhỏ theo phía trên núm vú bắn ra, phi không xa bộ phận tại chỗ cũng ngưng tụ, rơi xuống thành tiên nồng nhũ tích. Tiết Lôi nhìn trước ngực quần áo thượng rơi nãi tí, bất đắc dĩ nói được rồi, cái này thật đúng là tác dụng phụ. Kia! Ta làm cho ngươi một cái máy ép sữa. Không cần, ta mình có thể chen. Sóng cuộc so tài tư mang lấy trên mặt tiên diễm ửng hồng, thác cao tỏa ra nhũ mùi tanh núm vú. Nhưng, trong nhà vú em nói, nữ nhân lần thứ nhất phân bố sữa tươi, thị phi bình thường có dinh dưỡng. Nha, không đến nếm thử. Giúp ta hút ra đi một chút, giảm bớt gánh nặng cho ta sao. Ách, được rồi, vậy ngươi thật đúng là tìm đúng người. Tiết Lôi lại nhớ tới đế ngươi Ninh Tuyệt đỉnh sau lọc khô bụng kia bốn cái không hút khô sẽ không rụt về lại tiểu nãi bao, xử lý loại này, ta nhưng là chuyên nghiệp. Sóng cuộc so tài tư nở một nụ cười quyến rũ vốt ve thượng hắn áo choàng phía dưới đũng quần, kia, công bằng trao đổi, ngươi dùng tới mặt miệng ăn ta phía trên nãi, ta, dùng xuống mặt miệng ăn ngươi phía dưới nãi, xem như ngươi trước khi rời đi, lưu cho ta chuyện này nhân tiểu lễ vật, được không? Ta khi nào thì lên cấp thành Siela Mễ đặc tiểu thư tình nhân rồi hả? Hắn nghĩ nghĩ, nắm chặt thời gian cởi quần lót, trực tiếp đem nàng ép tại ván cửa phía trên, cấp quy đầu xóa sạch chút nàng phun ra sữa tươi, tự sinh tự tiêu cắm vào kia đầy đặn thịt hậu dâm hồ bên trong. Sóng cuộc so tài tư thở gấp đem đầu vú nhét vào miệng hắn, không, là ta muốn tranh thủ thật tốt làm ngươi vị này giáo hoàng tốt tình nhân. Đây mới là đem của ta toàn bộ, dâng hiến cho ngươi, cùng nữ thần của ngươi nha. Chương 217 hướng hải tặc đi tới. Lôi ca, người lớn nhất khuyết điểm, chính là lòng mềm yếu, lạn người tốt, đối với cái dạng gì nữ hài tử, đều cứng rắn không dậy nổi tâm địa. Tiết Lôi thay đổi khô mát tân áo choàng, đem nhuộm đầy dâm thủy cùng sữa tươi cái kia đầu ném cho Siela Mễ đặc gia nữ hầu đi tắm, không quá ngoài ý muốn tại trong lòng hỏi lại ngươi đã tỉnh. Ân, tỉnh, xin nhờ đừng hỏi ta cảm giác gì, ta một hồi ức liền đau đầu. Khi nào thì tỉnh? Cái kia đại sóng lẳng lơ câu dẫn ngươi chuẩn bị cho ngươi bú sữa thời điểm. Tỉnh là tốt rồi, ta muốn hồi nhân ngư chi quan thu thập đám kia hải tặc, tương đối nguy hiểm, ngươi trước hết đừng đi ra. Tiết Lôi không có ý định thuận theo Tô Lâm để tài tán gẫu đi xuống, thuận miệng mang quá. Nga, ta đây liền thành thật nán lại, giữa trưa kia đốn thêm đồ ăn đâu này. Nhìn tình huống, tới kịp liền ăn, không kịp trước hết quên đi. Lôi ca, cái kia nữ nhân vừa nhìn thì không thể tín đó a. Ngươi thật xem nàng như tình nhân, nàng ăn ngươi phỏng chừng cũng không nhả xương. Tiết Lôi đi đến cười cong ánh mắt ăn xa kéo đế ngươi ninh bên người, bình tĩnh tại trong lòng trả lời ta biết ai là thật yêu ta. Sóng cuộc so tài tư tam thể cấp bậc tổng xác thực đạt được đến 15, nhưng bên trong có cựu cấp cống hiến đến từ dâm dục, như vậy nữ nhân, hắn tính là khế ước cũng sẽ không yên tâm. Lôi ca, tâm tư của nữ nhân là rất phức tạp. Tính là thật đặc biệt yêu ngươi, cũng không nhất định có thể tin tưởng. Quên đi, không nói, ngươi muốn không phải như vậy người, hai ta cũng không có khả năng đi đến hôm nay cái này tình cảnh. Ngươi bận đi. Khẩu khí của nàng thập phần thổn thức, cũng không biết, rốt cuộc tại nghĩ lại thế nào bộ phận, là hối hận không có sớm một chút cùng hắn đoạn sạch sẽ, vẫn là hối hận không nên nghĩ lừa hắn hỉ làm cha. Về phần bỗng nhiên như vậy cảm khái nguyên nhân, đồ thật là tốt đoán. Nàng nhìn thấy Tiết Lôi ôn nhu đối đãi bị làm mềm nhũn eo sóng cuộc so tài tư, tâm lý không phải là cái mùi vị chứ sao. Rõ ràng loại này vóc người nóng bỏng tâm cơ biểu, trước kia là Tiết Lôi ghét nhất loại hình. Kỳ thật đối với loại này thành thục cay độc quý tộc nữ lang, ôn nhu căn bản không có chút giá trị. Tiết Lôi muốn tại Siela Mã Tạp Tháp cấu trúc thuộc về chính mình ván cầu, liền muốn thích hợp lấy ra có chân chính giá trị đồ vật. Đây cũng là vì... sắp đại lượng đi nơi đây nhà mình thầy tu nhóm an toàn. Bất quá những cái này đã hoàn toàn không có đối với Tô Lâm giải thích tất yếu. Nàng ghen mang đến cái kia chút ít tình thu sớm đã qua mới mẻ kính nhi, nếu như không phải là Tiết Lôi tương đối nhớ tình bạn cũ, còn giữ lại một phần chờ đợi khảo nghiệm hy vọng, nàng sớm đã bị làm như hoàn toàn công cụ, lớn nhất hiệu suất sử dụng. Bây giờ vì giữ bí mật cần phải, bình thường không có việc gì lòng hắn âm tần đoạn đều là điều chỉnh đến Maureen bên kia. Tô Lâm không có khả năng không phát hiện được, về phần nàng sẽ được mà làm ra quyết định gì, cũng có thể làm như khảo nghiệm một bộ phận. Thói quen dùng tam thể cấp bậc trực quan xem xét đến đây giải nữ tính về sau, Tiết Lôi càng ngày càng chẳng muốn đi làm cùng loại phỏng đoán tâm ý sự tình. Cọ hoàn một chút quý tộc ra cơm, Tiết Lôi cố vấn một chút thần thức, xác nhận kêu gọi cái kỹ năng đó bản chất cùng hàng lâm khác nhau rất lớn về sau, đem chỉ có thể từ hắn mang theo lộ địch cùng tiểu mộc cất xong, khởi động kỹ năng. Trước tiên thu được thông chi Văn Lạp Nhĩ đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, tượng nữ thần xung quanh không chỉ có cách ly ra cung hắn hàng lâm bịt kín không gian, bên ngoài còn triệu tập rất nhiều dự bị thật tốt bồi dưỡng tín đồ, làm bọn hắn quan sát giáo hoàng dựa ban ân chống rỗng xuất hiện thần tích. Tiết Lôi xuất hiện, dẫn phát một trận hoan hô cùng cầu nguyện sau đó, hắn cấp Tô Lâm hạ lệnh, phát động hai lần kêu gọi, tiêu hao hết đế người an hòa lôi lị á cầm linh hồn kết tinh năng lượng, đem nàng lưỡng cùng một chỗ cho đòi đến bên người. Hiên ngang quang tinh linh mỹ nữ trong mắt quyến luyến một gối quỳ xuống khẽ hôn giáo hoàng ngón tay, vừa nhìn liền thực lực cường hãn thượng cổ ma vật tiến hóa loại quỳ gối cam tâm tọa kỵ, Một đoạn này Tiểu Tiểu thêm diễn thành công dẫn bạo toàn trường cuồng nhiệt, thế cho nên ước chừng qua gần một giờ, Tiết Lôi mới được đến nhàn rỗi ngồi ở chính điện sau gian phòng nhỏ, nghe Văn Lạp Nhĩ báo cáo lần này kế hoạch tác chiến. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Hải yêu nữ vương bị phơi bày ra xử quyết sau đó, kia cái hải vực dựng thẳng đuôi nhân ngư đại bộ phận bốn phía bôn đào, còn lại hơn 3.000 đầu mang lấy bắt tù binh làm lễ vật, quy thuận nhân ngư chi quan. Những lễ vật kia phong phú nhân ngư mục trường nãi nguyên, tân gia tăng dựng thẳng đuôi nhân ngư, cũng có thể hữu hiệu tăng lên lần này thảo phạt hải tặc phần thắng. Căn cứ tiền trạm trinh sát tiểu đội hồi báo, bị gợi là hải yêu tín ngọn đảo nhỏ đã bị một chi hải tặc thế lực chiếm cứ. Đám kia quá quen lưỡi dao liếm máu cuộc sống hung đồ, cũng không có theo hải yêu biến mất mà rút lui, ngược lại chung quanh siêu tập bổ cấp, bố trí kết giới cùng thiết kế phòng ngự, chuẩn bị ứng đối sắp đến thảo phạt. Có ước chừng 1.700 đầu trái phải dựng thẳng đuôi nhân ngư tham luyến cường tráng hải tặc sinh dục lực, vẫn nấn ná tại mảnh kia quần đảo, xem như bên kia mạnh nhất hải phòng lực lượng. Chiếu theo Tiết Lôi chế tạo nguyên tắc, lần này thảo phạt hải tặc chủ yếu mục đích đúng là duy trì mậu dịch tuyến an toàn, còn xa không đến cần phải khảo nghiệm giáo phái sức chiến đấu thời điểm cần phải không muốn hy sinh nhiều lắm tín đồ tính mạng. Muốn giảm bớt bên ta chiến tổn, hữu hiệu nhất không có gì hơn hai cái thủ đoạn. Một là đại lượng thuê ngoại đến lực lượng, hai là tổ chức lên cũng đủ nghiền ép đối phương bộ đội. Về phần phát huy chiến thuật, muốn làm điểm mưu kế linh tinh địch làm, đối với tạm thời không có bất kỳ cái gì quân sự nhân tài bọn hắn tới nói quá mức miễn cưỡng một chút. Lôi Lị Á xem như Tiết Lôi bên người số ít có chỉ huy kinh nghiệm chiến tranh đồng bạn. Nhưng, kiếm thánh các hạ năm đó am hiểu nhất chính là dẫn tinh nhuệ tiểu đội xông trận, tinh linh thần xạ thủ vũ tiễn che giấu. Lanh lợi giết là nàng duy nhất am hiểu chiến thuật. Đừng nói hải chiến kinh nghiệm, nàng nhìn thấy thuyền đều cảm thấy có chút choáng váng. Nhân ngư nhóm ngược lại có phong phú hải chiến kinh nghiệm, bất quá, là tại hải bên trong, không phải là tại trên thuyền. Cho nên, Văn Lạp Nhĩ không tiếc vốn gốc, quỷ nước vịnh phụ cận chủ yếu làm hộ tống sinh ý nổi danh hải thượng dòng binh đoàn, nàng một hơi mướn đến đây 11 cái, hợp thành tổng cộng 37 đầu chiến thuyền hạm đội. Bên này làm hộ tống sinh ý lính đánh thuê sẽ không vài cái cùng hải tặc không thù cũ, lại bắt kịp bán xỉ giá trị, tiêu dùng ngược lại còn tại có thể tiếp nhận phạm vi nổi. Hơn nữa, biết bọn hắn muốn đi thu thập làm hải đã lâu hải yêu đốt đèn, mấy nhà thương còn liên hợp phát biểu thông cáo, nguyện ý bỏ vốn bồi thường bọn hắn lần này phóng ra sở hữu chiến thuyền hao tổn. Đám kia lính đánh thuê vô cùng cao hứng mua sắm một đống lớn hải chiến hao tài, nhìn đến đều tính toán nhân lúc cái này cơ hội hết giận thuận tiện lao một khoản. Thuê hạm đội cấu thành mặt biển phía trên tác chiến lực lượng, vì để cho hải lý chiến đấu cũng có thể đạt tới nghiền ép cấp bậc ưu thế, Văn Lạp Nhĩ nói động như lôi cùng đóa lai mễ, liên hợp quỷ nước vịnh các đại tự do cảng, dòng giã thấu ra 28.000 đầu dù sao đuôi pha trộn người cá đại quân. Trước không suy nghĩ tâm tề không đủ, huấn luyện độ như thế nào vấn đề như vậy, này một mảng lớn nhân ngư bộ đội chỉ là đồng thời di động trên mặt biển, đứng ở hải tặc góc độ nhìn thấy liền cũng đủ tuyệt vọng được rồi. Phải biết, nhân ngư nhóm thống trị này nó vùng duyên hải địa khu đại bộ phận thành trấn bến cảng dựa vào cũng không là đầu óc, mà là tam, ngũ đầu kết đội có thể thoải mái muốn làm chìm một đầu cỡ chung con thuyền lực phá hoại. Nếu như là tại gần biển công tác tiểu ngư thuyền, một đầu vị thành niên nhân ngư liền cũng đủ chiêu chọc đến phía trên ngư dân tè ra quần. Loại này quy mô thảo phạt quân, Văn Lạp Nhĩ còn ngại không đủ. Nhiều cổ tay ma cá, cự hải lạp, ma năng xa cư. Những cái này hải sinh ma vật tại cầm Tiết Lôi ưu việt tiến hóa loại dưới sự chỉ huy, nhao nhao tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, chờ đợi cùng hạm đội đi ra đánh, cấp những hải tặc kia một cái kinh ngạc vui mừng. Ép buộc ra động tĩnh thật sự quá lớn, Thánh Hữu Lâm Hải bên kia tinh linh còn có sứ giả dò hỏi một chút tình huống, biết là thảo phạt hải tặc nghĩa cử về sau, tượng trưng phái 300 danh thần xạ thủ giúp đỡ. Lôi Lị Á đi qua xa xa quan sát một chút, tuy nói đều là tân tấn chức trẻ tuổi tinh linh, nhưng thần xạ thủ chung quy là thần xạ thủ, bọn hắn lên thuyền giúp đỡ tác chiến, xác thực có thể thật lớn tăng lên hạm đội sức chiến đấu. Nghĩ tới đi theo bọn hắn nói chuyện lời nói, đi nha. Tiết Lôi quan sát trong chốc lát Lôi Lị Á biểu cảm, kéo giữ tay nàng, vì nàng nhẹ nhàng làm theo gió biển thổi loạn sợi tóc, mềm giọng nói, ta không hy vọng ngươi cho ta buông tha đi toàn bộ, thậm chí bao gồm tinh linh cái này huyết thống. Vậy cũng là đồng bào của ngươi. Lôi Lị Á khe khẽ thở dài. Nhìn kia một chút tinh linh thúy lục sắc mái tóc, nghiêm khắc nói đến, ta cùng mộc tinh linh chưa tính là đồng bào, đại gia lẫn nhau thừa nhận cảm rất kém cỏi. điểm này Tiết Lôi ngược lại đơn giản giải quá. Ở cái thế giới này tinh linh tộc đàn bên trong, rừng rậm mộc tinh linh, thảo nguyên thao tinh linh cùng sa mạc xung quanh sa tinh linh chiếm cứ nhiều nhất số lượng, nhưng địa vị thượng tương đương với tầng dưới chót giống như dân chúng. Địa, hỏa, thủy, phong bốn loại nguyên tố tinh linh bởi vì thiên phú cùng huyết mạch thượng ưu thế, tương đương với nhân loại trung tầng quý tộc. Quét sạch cùng ám hai loại hy hữu nhất thượng vị nguyên tố tinh linh, có thể nói theo sinh ra liền so khác tinh linh cao hơn nhất đẳng. Ở trong tối tinh linh toàn diện đảo hướng hắc ám nghiêng đương đại, lôi lị á huyết thống, đã có thể nói là tinh linh tộc vương miện cấp bậc. Không có khả năng cao hơn. Vậy đại khái cũng là đám kia thần xạ thủ không ít đều tại hướng đến bên này nhìn, lại không một cái chủ động nguyên nhân. Đế người ninh tại bến tàu đi vòng vo tầm vài vòng, nhiều lần lặp đi lặp lại báo cho chính mình, tỏa thuyền không tính là đổi tỏa kỵ, kỵ nhân ngư. Cũng không tính, ai kêu nàng cả đời chân đạp đất, căn bản không biết bơi vịnh đâu. Nàng là có thể tại sông bên trong phịch vài cái, đến thời điểm cũng cho rằng theo lấy Tiết Lôi rời bến không coi vào đâu. Có thể đi đến hải một bên vừa nhìn, đều còn không có lên thuyền, nàng tứ chân mà bắt đầu run run, tiểu chân tại bến tàu ẩm ướt tấm ván gỗ thượng sai điểm gõ ra một chi đà kích nhạc. Cọ sát nửa ngày, nàng đạp kéo lấy lỗ tai, ủ rũ tại Tiết Lôi bên người nhỏ giọng nói thực xin lỗi, ta không dám đi, ta phía trước liền nói cho ngươi không muốn để cho ngươi đi. Ngươi chân thải tại giáp bản phía trên đều có khả năng đánh trượt. Ta mang ngươi trở về, là không biết lần này chỉ hoãn bao lâu, không muốn để cho ngươi chính mình ở lại Siela Mễ Đặc ra. Hắn cười ôm lấy nai con, đi cả nhắc cùng nàng hôn trong chốc lát, ngoan ngoan tại thánh điện bồi tiếp Văn Lạp Nhĩ là tốt rồi. Xuất chinh lần này bộ đội nhiều lắm, phòng thủ bạc nhược, vạn nhất có chuyện gì, ngươi liền mang lấy Văn Lạp Nhĩ chạy, nhất định bảo vệ tốt nàng. Nhiệm vụ này an bài cuối cùng làm đế ngươi bình tâm dễ chịu một chút, gật gật đầu, khom lưng tại hắn trên mặt cọ mấy phía dưới, lưu luyến không rời thối lui. Cùng Lạp Nhã, Ni Ni các nàng trò chuyện chờ đợi, rất nhanh, xuất cảng chuẩn bị liền làm xong. Tiết Lôi cùng đồng bạn cũng không lên tàu rong binh đoàn chiến thuyền. Bọn hắn leo lên, là lần này tác chiến chỉ huy trung tâm, lấy Hoàng Kim Mạch Tuệ danh nghĩa mua sắm xa hoa tàu bảo vệ. Như vậy. Là hắn có thể lấy tại kỳ hạm chỉ huy lý do như vậy, đạp đạp thật thật đứng ở vị trí an toàn nhất. Di Châu kỹ năng cấp bậc đã đạt được đến 11, vì thuận tiện chỉ huy chiến đấu, Tiết Lôi làm Tô Lâm nhịn đau cắn răng lại sinh một viên linh hồn kết tinh đi ra, giao cho Tổng chỉ huy Đoá Lai Mễ, mở ra bên này viễn trình thông tin quyền hạn. Nói là có Tổng chỉ huy, nhưng trên thực tế dòng binh đoàn đều là từng người tự chiến, cấp cái mục tiêu làm bọn hắn đi lên làm liền xong việc. Khởi hành phía trước. Liền cơ bản an bài chiến lược đều không cần, Văn Lạp Nhĩ đem sở hữu hải tặc con thuyền đặc thù phát ra hoàn tất, mỗi một cái đều đánh dấu đối ứng tiền thưởng, mục tiêu lần này, cho dù là bàn giao xuống đi. Thái dương hướng tây phương thiên liếc một chút, u ám dần dần tán đi, lăn tăn ba quang bị đầu thuyền cường ngạnh bổ ra, tại nhân ngư nhóm chào dâng hành khúc bên trong, hải tặc thảo phạt quân, chính thức xuất phát. Dựa theo kế hoạch, hạm đội đêm nay hàng không hành đến tới gần mảnh kia quần đảo hải vực. Nghỉ ngơi dưỡng túc tinh thần, trời vừa sáng mà bắt đầu tiến công. Bình thường tới nói đối phó hải tặc cần phải bố trí xong vòng vây, miễn cho bọn hắn nhìn đến đánh không lại tuyển chọn vứt bỏ tài sản chạy trốn bảo thuyền, chiến thuyền mới là bọn hắn toàn bộ căn cơ. Nhưng lần này xuất động người ca số lượng không tiền khoáng hậu, đám kia hải tặc thuyền trừ phi biết bay, bằng không có thể trốn đi đến nơi nào. Nếu không là nhân ngư nhóm thật sự không am hiểu đổ bộ tác chiến. Hải tặc đảo nhỏ cũng đều làm đại lượng phòng ngự thiết bị, thuê đến chi này đại quân khả năng đều không có đất dụng võ. Vì để cho hạm đội thành viên có thể nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi, Tiết Lôi làm kỳ hạm hàng không hành tại phía trước nhất, ăn bó lớn phấn chấn hoàn, đồng thời phát động thần quyền biển sâu thân thiện cùng lướt sóng. Hải lưu tại dưới mặt biển, đầu sóng tại mặt biển phía trên, cộng đồng chế tạo ra lớn xa hơn ma động cơ đẩy mạnh lực lượng, làm hạm đội hàng không hành tốc độ. Thậm chí dần dần tới gần dẫn đường người cá. Đáng tiếc chính là, hạm đội có hai cái dòng binh đoàn thuyền vừa ra lại phá, không đủ sức quá tốc độ nhanh, nếu không, mặt trời xuống núi không lâu sau, Tiết Lôi thì có thể nhìn đến hải yêu tín ngọn kia tỏa hải đăng hết. Đêm khuya, hải thượng lên vụ, vì bảo trì khoảng cách an toàn không bị hải tặc trước tiên phát hiện, hạm đội chậm lại rơi mò neo, đình chỉ hàng không hành. Tham báo nhân ngư hồi báo. Hải yêu tín ngọn hải đăng không có mở ra, khoảng cách đã không tính là quá xa. Mặt biển trên vang vọng tiếng hát đình chỉ, lắc lư trên thuyền cùng yên tĩnh hải lý, chờ đợi tác chiến dũng sĩ đều mang lấy tất yếu khẩn trương cảm bắt đầu nghỉ ngơi. Tiết Lôi vịn lan can chạm tại giáp bàn phía trên, hít sâu một hơi ướt át cũng có một chút hướng mũi gió biển. Bốn phía khắp nơi chiến thuyền bóng dáng, mặt biển ở trên có thể nhìn đến võ trang đầy đủ người cá. Những thứ này đều là bộ hạ của hắn, đều bởi vì mạng của hắn làm mà đi động. Loại cảm giác này làm hắn có chút lâng lâng, đồng thời thập phần khẩn trương. Đã từng chết ở nữ thần trong tay người ca vệ đội khiến cho hắn áy náy thật lâu, lúc này đây, càng nhiều đầu sinh mệnh nắm giữ tại tay hắn bên trong. Hắn tại áo choàng phía trên xoa xoa, lòng bàn tay mồ hôi lại như thế nào cũng lau không khô tịnh. May mắn, hắn biết chính mình đang làm chính xác sự tình. Những hải tặc này tai họa phụ cận hàng tuyến đã cực kỳ lâu, khách thuyền, thương thuyền thường xuyên bị cướp lược. Sở hữu bị người nhà bỏ tiền chuộc đồ người chất, cũng không nguyện hồi tưởng tại hải tặc đảo thượng làm tù nhân thời điểm thời gian. Không chỉ có tuổi trẻ nữ tù binh ăn no kinh trà đạp, nữ hải tặc tồn tại làm rất nhiều nam tính cũng chịu khổ độc thủ. Chớ nói chi là theo bị chuộc đồ nhân thân phía trên một chút dấu hiệu đến nhìn, đối với nam tù binh xuống tay đều chưa chắc là nữ hải tặc. Để cho Tiết Lôi phẫn nộ, là bọn hắn liền đứa nhỏ đều không buông tha. Tại bọn hải tặc trong mắt, bị bắt tù binh giống như chỉ chia làm đơn giản mấy loại, có thể đổi tiền cùng không thể đổi tiền, có thể sử dụng cùng không thể dùng. Không thể đổi tiền cũng không thể dùng cái kia một loại, bình thường liền bị mang đến đảo thượng giam giữ cơ hội đều không có. Kỳ thật khu vực này hải tặc đối với nhân ngư chi quan xuất phát con thuyền ảnh hưởng cũng không lớn, toàn bộ quỷ nước vịnh, cũng chỉ có còn muốn chạy gần lộ đi đông đại lục phương bắc đại cảng thuyền chỉ cần mạo hiểm. Nói cách khác, mặc dù thà mặc kệ, tại hải yêu nữ vương đã bị giải quyết dưới tình huống, bọn hải tặc đối với Tiết Lôi lợi ích ảnh hưởng cũng đã có thể không đáng kể. Nhưng hắn cho rằng, tại thế giới này phía trên, có một số việc, là chỉ cần có thể làm được, nên đi làm. Hắn không mưu cầu chân chính bị ảnh hưởng bến cảng cho cái gì khen thưởng, cũng không trông cậy vào chuyện này có thể giúp hắn mang đến bao nhiêu danh dự. Hắn chính là tại giải quyết hải yêu vấn đề quá trình chung đã biết những hải tặc kia sở tác sở vi, quyết định muốn bọn hắn theo thế giới này biến mất mà thôi. Hắn không phải là đã từng cái kia chỉ có thể ở trước màn ảnh hưởng về tin tức nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ mắng lại bất lực giống như người. Hắn bây giờ là nữ thần đại hành giả. Hắn hẳn là, có thể thậm chí là phải vì nữ thần lập tức cùng tương lai tùy tùng nhóm, đi tiêu diệt đám kia so hắc ám nghiêng ma tộc còn muốn ác liệt hỗn đản. Nếu thế giới này sinh mệnh có minh phủ luân hồi thuyết pháp, như vậy, hy vọng đám hải tặc này, làm hơn mấy bối tử xuất sinh sau đó, đầu thai làm người tốt ha. Đây là Tiết Lôi khó được không có một người cái gì tính dục ban đêm. Có thể dầm một tiếng, một cái trắng bóng thân thể phá khai rồi mặt nước, nắm mỏ neo liên dễ dàng leo đến trên thuyền. Bay qua lan can, trơn bóng bính bính khiêu khiêu xoay đến hắn bên người, hoàn toàn không thấy Lôi Lị Á tại không xa ánh mắt, bắt lại tay hắn, thật cao hứng nói giáo hoàng, nhân ra gần nhất lôi kéo chúng nữ nhi mệt mỏi quá tốt vất vả nha, đến sáng mai còn có thật lâu, muốn hay không đến cùng một chỗ làm mở ra tâm sự tình. Ách, nhìn đến đóa lai mễ còn rất tinh thần. Hồi tưởng một chút vị này nhân ngư tiểu thư âm lược, Tiết Lôi quyết đoán kéo lấy tay nàng hướng đến khoang đi đến. Thuận tay móc ra một cái tiểu kết giới đài, dùng làm cách âm. Lôi Lị Á nhăn lại mi, đuổi tại bọn hắn đóng cửa phía trước thăm dò nói ha ni, người đêm nay hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Ta biết, Tiết Lôi vuốt ve đã tại bộ ngực hắn dùng miệng tìm đầu vú đầu, bất đắc dĩ dụng tâm âm thông qua Maureen trung chuyển nói cho nàng, ngày mai đóa lai mễ muốn chỉ huy tối tiền tuyến chiến đấu, nhân lúc cái này cơ hội cho nàng lại ban ân một ít thực lực, vẫn là đáng giá. Lôi Lị Á run lên run lỗ tai. Gò má hơi chút có chút hồng nhuận. Nàng hình như muốn nói cái gì, nhưng trên miệng cùng tâm lý đều không có phát tiếng. Lúc này, Tô Lâm mở mạch. Lôi ca, nhà ngươi điểm tâm bảo tiêu rõ ràng cho thấy cũng muốn nữa à. Nàng chính là phía trước dặn dò ngươi nghỉ ngơi, lúc này kéo không dưới mặt ăn trở về chứ sao. Ngươi chủ động điểm, trực tiếp xong phi a. Lôi Lị Á không thích cùng cái khác nữ hài cùng một chỗ. Tiết Lôi một bên đẩy ra đóa lai mễ ướt át phải, đào khoét nhập kia chặt chẽ hũ mật, một bên phân tâm trả lời. Ai yêu thích cùng người khác phân ăn thứ tốt, nhưng có so với không có cường, chẳng phân biệt được ăn vốn không có, vậy khẳng định liền nguyện ý phân ăn. Không tin ngươi tên là nàng một chút. Tiết Lôi do dự vài giây, quay đầu nhìn về phía cửa khoang. Lôi Lị Á còn tại đằng kia, không nghĩ tiến đến, lại không muốn đi. Hắn cười cười, vẫy tay. Hani, đến cùng một chỗ a, buông lỏng một chút, qua đi nghỉ ngơi được càng có hiệu suất. Chiến hạm khoang đàm không lên thoải mái, so tàu bay phòng ngủ rất đi đến nơi nào. Đóa Lai Mễ nhìn đói khát lại tham lam, bộ ngực kẹp lấy con cạc cao thấp hoảng, đều có thể nhìn thấy hồng phấn núm vú chảy ra tỏa ra mùi thơm sữa tươi. Như thế nào nghĩ, này cũng không phải là Lôi Lị Á yêu thích hoàn cảnh. Nhưng nàng vẫn là đỏ mặt đi vào, trở tay đóng cửa lại. Tối hôm qua nàng liền vì làm Tiết Lôi nghỉ ngơi nhịn xuống thân thể đối với hắn tưởng niệm, tối nay nàng nhìn Tiết Lôi thực khẩn trương, vốn là tính toán nhẫn nại nữa một chút, ai biết đầu này động dục người cá túa ra. Được rồi, nàng bước nhanh đến gần, thầm nghĩ, có lẽ, nàng nên cảm ơn Đóa Lai Mễ. Tiết Lôi không như thế nào lo lắng thể lực hao tổn vấn đề. Đóa Lai Mễ khẩu vị không lớn, lại có ma vật bản chất tại, một phát ban ân không sai biệt lắm có thể thích đến nàng cái đuôi rút gân. Mà Lôi Lị Á tại thế giới hiện thực chưa bao giờ cuốn lấy hắn tác nhu vô độ quá, nàng hình như tổng đang lo lắng thực lực của nàng quá mạnh mẽ, không khắc chế sẽ làm Tiết Lôi ăn không tiêu. Đường cứng rắn nam căn chậm rãi xâm nhập Đóa Lai Mễ chặt chẽ sản đạo thời điểm, hắn dựa vào bức tường nệm êm giãn ra mở thân thể, có chút áy náy nói tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, ta lại vụng trộm ở đây hưởng lạc. Trước trận chiến buông lỏng là rất trọng yếu nha. Đóa Lai Mễ một bên khoái hoạt trái phải đong đưa cái đuôi, làm ướt át sinh sản khang nắm chặt lấy con cặc qua lại nhéo lấy, nháy con mắt nói, đại gia khoái hoạt một chút mới có thể nghỉ ngơi thật tốt, thoải mái quá mới có thể tinh thần tốt ha. Cận vệ của ta đội nhưng là đều mang lấy người phát minh đẻ trứng máy phụ trợ đâu. À, sáng mai ta lao vài cái đàn, chúng ta tiên ăn. Lôi Lị Á dựa vào tại bên cạnh hưởng thụ người yêu vuốt ve, hút ra ra một tia lý trí, nhíu mày nói các nàng không có mang cách âm kết giới à. Muốn cái loại này phiền toái đồ vật làm cái gì, không nghĩ đánh thức ai, chìm đến khu nước sâu đi thoải mái là được chứ sao. Đóa Lai Mễ ỏm ọp hưởng thụ bên trong thân thể bị kéo ra trôi loạn vui sướng, âm điệu đều cất cao một chút, hơn nữa, ta cảm thấy căn bản không cần lo lắng đánh thức trên thuyền ai, bọn hắn lúc này ngủ không được đâu. Ân, này đều khuya lắm rồi à, vì sao ngủ không được? Tiết Lôi thả ra ngậm Lôi Lị Á đầu vú môi, tò mò hỏi. Đóa Lai Mễ đem vú của mình hướng đến Tiết Lôi trước mặt chen, thực hưng phấn nói dòng binh đoàn đến đây nhiều như vậy cường tráng nam nhân. Cơ hội tốt như vậy, ta làm có hứng thú người cá đều đi câu dẫn bọn họ nha. Ta tới tìm ngươi, chính là cho các nàng làm mẫu nha. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu thò người ra nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, tầm nhìn gần nhất cái kia chiếc thuyền, đã có thể nhìn thấy mấy chục đầu cởi che ngực người trẻ tuổi cá đang ra sức hướng lên bò. Triệt tiêu cách âm kết giới, hắn liền nghe phía ngoài an tĩnh đêm bên trong, đã phiêu đãng nhân ngư mị hoặc nam tính tìm phối ngẫu ca dao. Cái kia, chúng ta là đi ra thảo phạt hải tặc, không phải là đến hải thượng muốn làm tình tập thể đại hội à. Lôi ca, người đều nhanh ôm tinh linh muội tử đem nhân ra đuôi cá địt mặc, lời này có nửa điểm sức thuyết phục sao? Được rồi, Tiết Lôi bất đắc dĩ rời đi cửa sổ mạn tàu, thầm nghĩ, hy vọng đám người này cá không nên quá đầu nhập, ngày mai các dòng binh tất cả đều chân nguyễn thì phiền toái. Chương 218 không suy nghĩ chút nào nghiền ép. Không thể không nói, dòng binh đoàn thân kinh bách chiến các hán tử chính là cường tráng. Theo Đóa Lai Mễ báo cáo, tối hôm qua tham gia khoái hoạt đại hội người ca nhóm đều tương đương thỏa mãn. Mà ở chia đều một cái nam lính đánh thuê nếu ứng nghiệm phó tam đầu trái phải nhân ngư dưới tình huống, sáng sớm bọn hắn một đám cũng đều tinh thần phấn chấn, có thừa lực cùng nhân ngư nhóm liếc mắt đưa tình một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng. Tiết Lôi đều tại nghĩ, có phải hay không nên đem cái này làm như chiến đấu phúc lợi. Xong việc sau đuôi khoản đòi giá trị còn giá trị thiếu phó một điểm. Rời giường trước tại trong thế giới linh hồn, biết bọn hắn bên ngoài hải tiến hành chiến đấu cổ toa đầy mặt uể oải, làm hắn an ủi tốt một thời gian mới miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực. Theo nàng cáo biệt khi ánh mắt nhìn, tương lai nếu có cơ hội, nàng chỉ sợ sẽ sống tay kéo mị ma nữ vương Diệp Lị Ti. Điểm này Tiết Lôi cũng không phải bình thường tiếc nuối. Tại hải phía trên tác chiến, không có so cổ toa rất tốt hộ vệ. May mắn, lấy trận chiến đấu này so sánh thực lực, hắn hẳn là chưa dùng tới bảo tiêu. Tùy theo ánh nắng mặt trời đưa cho phục ba đào độ thượng một tầng lóng lánh lá vàng, trầm trọng mò neo tại nhân ngư nhóm dưới sự trợ giúp rời đi mặt nước, từng chiếc chiến hạm vì ma pháo kích hoạt bổ sung năng lượng, hướng cuối cùng mục tiêu, bắt đầu xuất phát. Đóa Lai Mễ tại kỳ hạm đầu thuyền vặn vẹo cái đuôi phịch trong chốc lát, khi nhìn đến xa xa đảo nhỏ hình dáng về sau, quay đầu nhìn về phía thần sắc không yên Tiết Lôi, cười hì hì hỏi tướng quân đại nhân, có phải hay không có thể hạ lệnh à nha? Tiết Lôi trầm mặc nhìn về phía trước. Cửa sổ một bên bàn phía trên, chỉ có hải đồ, máy phóng đại thanh âm đợi đơn giản đạo cụ. Không có con chuột, không có nhỏ tiểu nhân đồ, không có biện pháp khoanh tròn a. Ách, loại này chiến tranh, hắn chỗ nào chỉ huy à? Lôi Lị Á để sát vào, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói Hani, nói tiếng tiến công là tốt rồi. Đúng vậy, Văn Lạp nhĩ, như Lôi cùng Đoá Lai Mễ làm ra như vậy một chi quy mô khổng lồ thảo phạt quân, cục diện bây giờ, hắn chính là lớn kêu phi long kỵ mặt tại sao thua cũng nhìn không tới một tia chiến bại khả năng. Tiết Lôi hít thở sâu vài lần, hắng giọng, cầm lấy máy phóng đại thanh âm, hô to tiến công. Đoá Lai Mễ hoan hô một tiếng, cái đuôi tầng tầng lớp lớp nhất ném, ở đầu thuyền nhảy lên thật cao, thanh thúy hô lớn giáo hoàng có lệnh, toàn diện tiến công. Sóng biển giống như sôi trào, vô số con nhân ngư nhảy ra mặt nước, tiếp sức truyền lại tiến công tín hiệu. Rất nhanh, cao vút nhưng dễ nghe hành khúc, liền từ phía trước truyền đến. Ma lực dao động, chớp mắt liền mãnh liệt đến liền Tiết Lôi đều có thể đại khái cảm ứng được tình cảnh. Lạp Nhã không chút do dự kéo thoáng sai tàu Nini đi đến Tiết Lôi bên người, làm xong tùy thời chống lên hộ thuẫn chuẩn bị. Lôi Lị Á nâng lên một cước đạp lên đầu hạm vòng bảo hộ, triệu hồi ra dung hợp tại trong linh hồn tinh linh tế kiếm, thời khắc chuẩn bị chặn lại bất kỳ cái gì đánh bất ngờ. Đầu này kỳ hạm thượng người viên phối trí xác thực ít đến cực hạn, nhưng luận thực lực tổng hợp, chỉ sợ là lần này hạm đội chung mạnh nhất. Bởi vì, liền cầm lái, đều là nữ thần. Cảm ứng được phía trước đã phát sinh chiến đấu, mặc lấy một thân không thấm nước da trang, đầy mặt hưng chí bừng bừng ngả lộ địch đặc không chút do dự khống chế kỳ hạm chậm lại, chậm rãi lui trở về đến hạm đội sau nghiêng. Theo lý thuyết, nguyên thần giáo đã bao trùm chỉnh cá nhân ngư chi quan, muốn tìm lão luyện lại thành kính thuyền viên dễ như trở bàn tay. Nhưng chiếc này lắp ráp mới nhất hình ma động cơ tàu bảo vệ, tránh ra quen đời cũ thức thuyền trưởng phía trên tay, cũng muốn bắt trước tập cái một thời gian mới có thể thuần thục. Vì thế, cho rằng phù hộ tín đồ nữ thần có trách ngả lộ địch đặc xung phong nhận việc, lấy phàm tục sinh mệnh không thể nào hiểu được tốc độ, một giờ liền đem chiếc thuyền này thao tác giống như sử dụng chính mình cánh tay giống nhau thuần thục, vì chính mình tranh thủ đến một cái theo lấy rời bến tác chiến danh ngạch. Theo nàng so với ánh sáng mặt trời còn muốn rực rỡ nụ cười đến nhìn, nàng rõ ràng liền chính là yêu thích biển rộng nghĩ biện pháp cùng đến mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, một cái bất tử bất diệt, còn có thể nhất tâm đa dụng đồng thời khống chế phương hướng cùng sở hữu ma pháo nữ thần thuyền trưởng, phóng nhãn toàn bộ đại dương, vậy cũng không có có thể so sánh được phối trí. Đáng tiếc, dựa theo hiện tại tình hình chiến đấu đến suy đoán, ngả lộ địch đặc hẳn không có phát huy pháo kích thao tác thực lực cơ hội. Tiết Lôi theo bên cạnh thang dây phía dưới đi, duỗi tay đến bên trong nước biển, kích hoạt thủy thể cảm ứng, đến đây giải phía trước cụ thể tình hình. Tuyệt đối số lượng ưu thế phía dưới, còn tham luyến bọn hải tặc cường tráng thân thể cái kia đàn dựng thẳng đuôi nhân ngư cơ hồ có thể nói là dễ dàng sụp đổ, gào thét sóng biển còn không có bình ổn xuống, kia hơn 1000 đầu bắt sống tù binh cũng đã đặt trước tương lai tại nhân ngư mục trường trung sản dưới vú đàn dư sinh. Hai đầu không biết sống chết dũng mãnh thuyền hải tặc thế nhưng lựa chọn rời đảo đón đánh, dòng binh đoàn chiến hạm thượng được rồi vọng tháp đều còn không thấy rõ phía trên cờ hải tặc, thân tàu đã bị cấp bách thường chiến công biểu hiện trung tâm quy thuận nhân ngư đàn dùng ma pháp cùng móng vuốt xé thành mảnh nhỏ. Rơi xuống nước hải tặc càng không có khả năng cùng nhân ngư có lực đánh một trận, thông minh một chút sớm đầu hàng, bị trói gô bộ cái bọt khí giao cho phía sau vận chuyển về thành, hung ác điểm hoặc là cảm thấy chính mình tương đối có thể đánh ngô xuẩn. Tắc đảo mắt đã bị nhân ngư nhóm sắc bén cá xoa đâm thành cái sàng, cùng đã từng bị bọn hắn bức tử tù binh giống nhau, trở thành rộng lớn hải dương trung sinh vật chất dinh dưỡng. Khác tiên phong tiến triển cũng thập phần thuận lợi. Nhiều cổ tay ma ca tại tiến hóa loại kho lị lị chỉ huy phía dưới thoải mái giải quyết hết thợ khéo đơn sơ thủy lôi, còn có nhàn hạ thoải mái dùng tháo đến xác ngoạn ném cầu. Bị chuyên môn khuân vác đến cự hải lạp nhất phê phê an trí đang đến gần đảo nhỏ đá ngầm phía trên. Tạo thành lực áp bách rất mạnh sinh hóa ma pháo trận. Chúng nó núp ở xác ngâm sướng tích xúc năng lượng, thò người ra đi ra thi pháp nổ súng, hai ba luân đi xuống, liền đem chuẩn bị tại chỗ nước cạn ngoan cố chống lại hải tặc đánh cho quân lính tan rã. Ma năng xà cư thì tại cự hải lạp nhóm ma pháp dưới sự che chở thong thả đổ bộ, tại chỗ nước cạn vững bước đẩy mạnh. A bang tự mình xuất đội, cường hãn ẩn lôi xà cư mỗi một chỉ đâm xuống căn, liền đương trường hóa thân thành xác định địa điểm lôi thuộc tính pháo đài. xác ngoài mỗi lần khép mở, cũng có thể làm cho hải tặc chạy trối chết. Phỏng chừng trước đây còn không có thế nào chi hải tặc hưởng thụ qua ma vật đàn, nhân ngư đại quân cùng dong binh đoàn liên thủ phóng ra, đợi làm thuê dong bộ đội chủ lực bắt đầu tiến hành đào nhỏ dọn dẹp công tác thời điểm, thứ nhất phê cứ điểm đã tìm không thấy ra dáng lực lượng đề kháng. Vì không cho hải tặc có cơ hội nhân lúc loạn trốn nhảy lên, nhân ngư nhóm bắt thứ nhất đảo hải phòng sau liền bốn phía phóng ra, vô cùng tiểu đại giới phá hư cơ hồ sở hữu ngừng tại bên ngoài phía trên thuyền hải tặc, cảnh hoa chung tùy ý có thể thấy được rách nát bong thuyền phiêu đến phiêu đi. Duy nhất một đầu chạy ra cứ điểm đảo nhỏ thuyền hải tặc, đã ở không đến một giờ sau đã bị phấn khích người cá đại quân đuổi kịp, chia rẽ tha vào hải bên trong trở thành đại gia đồ chơi. Tới gần buổi trưa, mục tiêu quần đảo đã có vượt qua một nửa bị đánh hạ. Theo ở phía sau dọn dẹp chiến trường người trẻ tuổi cá nhóm vịt bò lên bờ, đem hải tặc siêu cao thuế nặng tài bảo, giam giữ người chất liền với bờ cát thượng còn không có ấp trứng người cá đàn cùng một chỗ đánh bao mang đi. Chỉ có một hồi ra dáng chiến đấu, phát sinh tại hải yêu tín ngọn bị công chiếm sau. Quần đảo trung lớn nhất nhất tọa ngay tại hải yêu tín ngọn phụ cận không xa, phía trên chiếm cứ hai chi nhóm hải tặc, không chỉ có nhân số so cái khác đảo nhiều ra vài lần, phòng ngự thể hệ cũng cấu trúc được tương đương hoàn thiện. Lâm hải nhai bức tường thượng đều đào rỗng an trí bổ sung năng lượng ma pháo. Tệ hơn chính là, bọn hắn còn kéo ra khỏi con tin, uy hiếp bên này lập tức lui lại. Phòng ngự kết giới có thể dựa vào nhân ngư nhóm ma pháp bão hòa đả kích thoải mái oanh phá, ma pháo trong một nhiều ma vật chống lên phòng ngự bức tường trước có thể nói thập phần vô lực, nhưng sổ khoảng trăm thước, muốn rất nhanh cứu chút cao thượng bị hải tặc đầu mục hiếp bức người chất, độ khó liền thẳng tắp tăng lên. Dùng vân tầm nhìn hiểu rõ hoàn đại khái tình huống về sau, Tiết Lôi mệnh lệnh chủ lực đi vòng, đi trước dọn sạch còn lại đảo nhỏ. Hắn tắc cùng kỳ hạm cùng một chỗ tới gần, chuẩn bị thực thi lôi lị á am hiểu trảm thủ hành động. Không sợ ma pháo, ngoại tại thực lực kém kính sẽ không bị phòng bị, mặc lấy hoa quý vừa nhìn chính là nhân vật lãnh tụ. Tập hợp phần đông ưu điểm Tiết Lôi, việc nhân đức không nhường ai xem như đàm phán người, tại nhân ngư vệ đội vây quanh phía dưới lên đảo. Hắn mất một phen miệng lưỡi mới nói phục bên người bạn gái nhóm đồng ý. Này cũng không phải vì xính anh hùng. Tiết Lôi biết, tại trước mặt tình hình chiến đấu phía dưới, không nhìn con tin cường công giải quyết đảo thượng hải tặc cũng không khó. Nhưng hắn tin tưởng, mình có thể có rất tốt phương pháp giải quyết, không cần chết vô tội phương pháp. Về phần vấn đề an toàn, tính là tùy thân tiểu mộc, lộ địch cũng không tính quá kháo phổ. Hắn cũng còn có lũy kế tiếp cận 56 phút biến thân thời gian ngưng thạch ma nữ có thể dùng. Nói thật, nếu là không có kia một vài người chất làm cho ném chuột sợ vỡ đồ, thả ra Maureen biến thân trực tiếp thổ tức càn quét toàn bộ đảo làm ra cái thạch điêu vườn cũng không dùng được 50 phút. Tiết Lôi nhìn hải tặc sắc bén lấp lòe lưỡi dao, tại gia tốc tâm nhảy chung che giấu rẻ trừng trương, sải bước đi tới, lớn tiếng nói phóng các nàng, để ta làm con tin. Ta so các nàng thêm lên đều có giá trị. Ta có thể bảo đảm cho các ngươi tất cả đều rời đi chỗ này. Bọn hải tặc thực lực đều so với hắn cường, thực dễ dàng có thể đoán được, hắn là cái liền ma lực dao động đều mỏng manh không chịu nổi bình thường nhân loại. Nhưng hắn nhóm vẫn như cũ không thể thả tâm, trước sau hướng hắn lớn tiếng kêu nói đem ngươi tay giơ lên đến. Đem ngươi quần áo cởi, chỉ trừ nội y, giày cũng cởi, liền nội y cũng không để lại Tiết Lôi giống nhau không quan tâm. Hắn rất nhanh liền chỉ mặc quần lót tiếp tục đi tới, hai tay giơ lên thật cao, tỏ vẻ không có bất kỳ vũ khí nào. Mặc kệ như thế nào nghĩ, hoa quý kỳ hạm cao thấp đến nam nhân cũng so một đám đã bị ngoạn lạn người chất phải có giá trị, hơn nữa theo trên thuyền kia một chút cường hãn nữ tính cùng bên bờ nhân ngư nhóm ánh mắt đến nhìn, nam nhân thật là trọng yếu phi thường nhân vật. Ha ha, xem ra là anh hùng chuyện xưa nhìn nhiều lắm, đầu óc hư mất. Một cái râu sồm hải tặc cười dùng đao lưng vỗ một cái bên người lõa nữ mông, nên không có khả năng là các ngươi chung ai tại bến cảng tình nhân cũ, chuyên môn tới cứu nhân A. Dày đặc ma ma chiến hạm đều ly khai đảo nhỏ xung quanh, đám hải tặc này cũng không rõ ràng lắm lần này đối phương rốt cuộc xuất động bao nhiêu binh lực, khẩn trương cảm một chút biến mất không ít. Có vóc dáng nhỏ cười dâm tìm đến bên trong con tin dáng người tốt nhất cô nương trẻ tuổi, bóp nàng khuôn mặt nói có phải là ngươi hay không à? Đến cái kia có phải là ngươi hay không tình nhân? Dương vật của hắn có chúng ta đại sao? Một cái trên mặt mang sẹo nữ hải tặc nhìn chằm chằm Tiết Lôi dưới hông, liếm miệng một cái rác trong chốc lát thoát hắn quần lót, một lần chẳng phải sẽ biết. Ta cảm thấy là hắn đại. Lúc này, Tiết Lôi đi lên cao pha. Sở hữu phòng ngự thiết bị đều hướng đảo bên ngoài, hải tặc chủ lực cũng đều phân bố tại những thiết bị kia địch làm vị trí phía trên. Này cái gò núi nhỏ đỉnh, chỉ có hai cái nhóm hải tặc cốt lõi nhất vài cái tinh nhuệ, dùng dây thừng dắt một chuỗi xích từng nhánh nam nữ con tin mà thôi. Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, Tiết Lôi ngẩng đầu, đếm xong, cười cười, tạm được, cũng liền hồ lộ hoa lược. Dễ giải quyết. Bọn hải tặc sừng sốt một chút. Bọn hắn trừng mắt nhìn. Cũng chỉ là trừng mắt nhìn, mặt của bọn họ phía trước, liền nhiều hơn một cái đằng đằng sát khí tinh linh kiếm thánh, một cái đầy mặt không hờn giận bán nhân lộc ma vật, cùng một cái bị tạm thời kêu đến giúp đỡ đương đả thủ đại mị ma. Sau đó, mặt kia xinh đẹp đến làm người ta thất thần lộc thân ma vật đạp tiến lên trước đề. Trước mặt bọn họ, liền lại nhiều ra vài chục trích ma lực dao động kinh người lộc hình ma vật. Này, này mẹ nó. Một câu thô tục cũng không kịp mắng ra miệng, chiến đấu liền nhanh chóng đã xong. Bị Tiết Lôi chuyên môn thả ra giải buồn lộ địch vừa mới nắm lên một hải tặc tại chỗ nướng, xung quanh liền đã không có nàng có thể xuống tay mục tiêu. Lôi Lị Á cùng Hạ Kéo dứt khoát giải quyết hết đại bộ phận. Vừa nghĩ đến chính là đám hải tặc này làm hại chính mình trong chốc lát còn muốn tỏa thuyền trở về, căm tức Đế Ngươi Ninh liền không nhịn được dùng chân hung hăng đi thải dưới chân cái kia bị sừng hươu tươi sống đâm cho chết khiếp thằng xui xẻo. Tiết Lôi mới mặc lại quần áo, tòa đảo này đã bị cấp bách giết đi lên bảo hộ hắn người ca nhóm cưỡng ép công hãm. Không thể không nói, nhân ngư cường công lục địa thời điểm vì hành động thuận tiện mà biến thân tràng diện, kia một đôi đối với lay động chân trắng, thật đúng là đẹp mắt cực kỳ. Trạng vạng, tây nghiêng hoàng hôn vì thảo phạt quân trải thành chúc mừng khải hoàn thảm đỏ, sở hữu hải tặc chiếm cứ đảo nhỏ đều bị công hãm cũng thanh lý hoàn tất. Bọn hắn cứu vớt ra người chất tổng cộng 117 danh. Trong này nam tính 19 danh, chỉ có 2 người tuổi tác tại 15 tuổi trở lên. Nữ tính 98 danh, thiếu nữ 21, tuổi nhỏ 10 năm. Tại trên thuyền thăm qua kia năm 10 tuổi cao thấp tiểu nữ hài, cùng kia một chút đầy người vết thương tiểu nam hài về sau, Tiết Lôi trực tiếp viễn trình liên lạc Văn Lạp Nhĩ, làm nàng cùng như Lôi đem kia một chút đầu hàng hải tặc toàn bộ dùng phương thức tàn khốc nhất công khai xử tử, một cái cũng không hứa lưu lại. Làm người ta ca nhóm cùng đội tàu cùng một chỗ trở về địa điểm xuất phát, Tiết Lôi tắc cùng chính mình đầu kia kỳ hạm tạm thời lưu tại quần đảo bên trong. Hắn mang người hoàn toàn dỡ xuống này tỏa hành vi phạm tội lui lui hải đăng, dùng cất chứa thu hồi trong này còn có điểm giá trị tinh thạch tài liệu. Bỏ lại đỉnh đầu sự vụ tạm thời hưởng ứng triệu hồi Hạ Kéo cũng không thể đánh xong coi như công cụ nhân giống nhau vẫy tay tái kiến, Tiết Lôi tìm một hải tặc đầu mục gian phòng, làm khác đồng bạn đi trên thuyền chờ đợi. Thật tốt cho ăn no nàng bữa tiệc này. Đại mỹ ma phi lúc đi, nhìn cánh còn có bắn tỉa nhuyễn. Bất quá lần này ban ân thêm tại sự chịu đựng phía trên, 4.555 thuộc tính hẳn là cũng đủ nàng đi suốt đêm hồi trời cao ma bảo. Xử lý xong này cọc việc nhỏ, Tiết Lôi duỗi cái eo mỏi, rời đi gian phòng. Bị hắn lưu lại ngà lộ địch hãng nhất tại dưới bóng cây bờ cát bên trong, chính dùng ngón tay đùa giỡn một cái sinh khí tiểu con cua. Đảo thượng chỉ còn ngươi cùng ta, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đi đến Tiết Lôi, nhẹ nhàng bắn ra, đuổi đi nàng bên người nâng lấy cái kìm tiểu bạn chơi, mang lấy ý cười hỏi, chúng ta khi nào thì trở về địa điểm xuất phát. Ngươi quá yêu thích lái thuyền. Nàng nghẹo đầu nghĩ nghĩ, tự nhiên cười nói, ân, ta yêu thích lái thuyền. Kỳ thật, ta yêu thích sở hữu làm ta cảm thấy mới mẻ sự tình. Ý thức của ta trông chứa đựng nhiều lắm tri thức. Có thể bắt bọn chúng kết hợp đến bên trong hành động thực tế, để cho ta vui sướng. Theo chỗ ngươi học đến lái xe tri thức, có cơ hội ta cũng muốn xem thử. Ách, Tiết Lôi do dự một chút, nhất thời không đoán được đến nàng những lời này là huân đoạn từ còn là đơn thuần ngón tay điều khiển, hay hoặc là hai ý nghĩa. Ngả lộ địch đặc về phía sau dựa vào tại thân cây phía trên, đang nhìn bầu trời trung chợt lóe ánh sao sáng, nhỏ giọng nói cũng không biết. Thế giới này khi nào thì có thể giống quê quán của ngươi như vậy phồn vinh. Có thần minh tồn tại thế giới, không lý do thua cấp không tồn tại thần thế giới nha. Hắn nhìn nữ thần trí tuệ trong mắt ảnh ngược tinh quang ra một lát thần, nói kỳ thật ta lưu ngươi ở đây, là muốn ngươi làm sự kiện. Nàng chớp chớp mắt, nhìn về phía không xa Tiết Lôi vừa rời đi gian phòng, nơi này không có của ta thần vực, tại thế giới bên ngoài. Ta không phải là quá an lòng. Hơn nữa cái kia phòng ở hiện tại tất cả đều là mị ma hương vị a. Không không, hắn vội vàng khoát tay, giải thích nói, ta không phải là phải làm yêu. Ôi chao, ngả lộ địch đặc có chút ngượng ngùng cúi đầu, sờ sờ đỏ lên khuôn mặt, hiểu lầm à. Còn cho rằng, người tính toán để ta cho ngươi thai nghén tân quyền năng nữa nha. Ta là có tính toán đó, nhưng gần nhất tạm thời không cần. Ngươi cầm lấy đến đó sao nhiều tri thức, ta hy vọng ngươi có thể ở học viện cố gắng đem chúng nó truyền bá ra ngoài. Loại thời điểm này nghỉ đẻ quá lãng phí thời gian. Tiết Lôi ngồi xuống, kéo giữ tay nàng, ta gọi ngươi theo ta một mình ở lại nơi này, là hy vọng ngươi có thể theo ta cùng một chỗ gặp một cái. Ám thần. Nàng con thỏ con bị giật mình giống nhau lui một chút, Tiết Lôi, đối diện nhỏ yếu nhất ám thần, năng lực chiến đấu cũng so với ta mạnh hơn. Ngươi thật muốn an bài như vậy gặp sao? Ta, thật không qua muốn dùng cái loại này phương thức trở lại hư không thần giới. Ta càng yêu thích ngươi đưa ta trở về. Nếu như ám thần thần quyền bị phong ấn, còn sót lại thần lực và thần khí, có thể đem ngươi giết chết đuổi về hư không sao? Ngả Lộ Địch Đặc nghĩ nghĩ, nói có thể ngươi chỉ là đại hành giả. Người muốn như thế nào mới có thể làm được phong ấn đối phương thần quyền đâu này? Đó là cao vị thần chỉ đối với hạ vị cấp dưới mới phải làm đến sự tình. Ta là Vi Nhĩ Tư đại hành giả, ta có thể tạm thời mượn lực lượng của nàng. Nếu như nàng đối với ngươi ra tay, ta liền phong ấn nàng. Tiết Lôi nhìn Tô Lâm phong thần cấp bậc, không sai biệt lắm 14 phút ha. Nàng có chút hơi khó nhìn về phía nhân ngư chi quan phương hướng, nhỏ giọng nói khoảng cách xa như vậy. Ta muốn truyền tống về thần vực bên trong, 14 phút không nhất định đủ nha. Không, hắn cười tại nữ thần trí tuệ trán phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, nếu như nàng tính toán đối với người bất lợi, ta tranh thủ đến này 14 phút, người liền hiện ra bản thể, tới giúp ta làm ra thánh tinh, ta đến đưa nàng trở về nghỉ đẻ. Ngả Lộ Địch Đặc mấp máy miệng, lộ ra hoạt bát thần sắc, nàng muốn tập kích ta, người còn khen thưởng nàng. Đáng tiếc trừ ngươi ra. Các nàng cũng không cho rằng đây là khen thưởng. Ta chính là hy vọng ngươi có thể thuyết phục các nàng, mới tính toán an bài trận này gặp mặt. Ngả Lộ Địch Đặc, làm có khả năng nói động nữ thần, đều gia nhập vào chúng ta phổ hệ, đúc cộng đồng tín ngưỡng căn cơ a. Nàng trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói không hổ là hỗn độn lực lượng cổ lão nữ thần, đại hành giả trong lòng. Căn bản không có quang cùng ám giới hạn đâu. Ta vốn là cho rằng loại này trận doanh phân chia chút nào không giá trị. Tiết Lôi bình tĩnh nói, thế giới không phải là phi hắc tức bạch, còn có rất nhiều loại nhan sắc. Thế giới xác thực không phải là phi hắc tức bạch, nhưng quang cùng ám, mặc kệ ở đâu cũng chỉ có thể tồn tại một loại. Ám tức là không có quang, quang tức là xua tan ám. Ngả Lộ Địch Đặc biểu cảm có chút thương cảm, ta đối với ngươi mong chờ, rất khó lạc quan lên. Cùng tồn tại cũng không ý vị hoàn toàn hỗn hợp, hắn cân nhắc một chút từ ngữ, lấy ra một cây chiếu sáng trượng, thắp sáng. Này phiến địa phương bây giờ là quang, những địa phương khác là ám. Đồng dạng, này phiến địa phương bây giờ là quang, trước đây không lâu vẫn là ám. Như vậy, có tranh đấu tất yếu sao? Tranh đấu là vì mẫu thần nhu cầu. Kia như vậy mẫu thần, vốn không có tồn tại tất yếu. Tiết Lôi thực trực bạch nói, ngươi thấy quê quán của ta. Quê nhà ta thế giới cũng có phân tranh không dứt địa phương, cùng an ninh tường hòa địa phương. Ngươi cho rằng loại nào rất tốt? Nếu như một cái mẫu thần tồn tại vì cổ súy tranh đấu tuyên dương chém giết, đây hết thảy kết quả còn gần có lợi cho nàng, kia. Ngươi vì sao còn phải tin tưởng nàng? Bởi vì nàng ban cho ta toàn bộ. Đó là nàng nói cho ngươi. Tiết Lôi thở sâu, chậm rãi nói, nếu như ngươi thật hoàn toàn dựa vào nàng mà tồn tại, ngươi vì sao còn có khả năng cần phải tín ngưỡng? Tại sao muốn ỷ lại ta bố trí hoàn cảnh thức tỉnh? Vì sao các ngươi những cái này nữ thần đều xuất hiện ở nàng trầm miên bất tỉnh sau? Vì sao các ngươi đều tại lần lượt tỉnh lại, mà nàng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì? Đủ, Ngả Lộ Địch Đặc giơ tay lên, lộ ra một tia chua xót mỉm cười, ta nguyện ý với ngươi an bài ám thần gặp. Thỉnh không muốn lại để cho ta tự hỏi, loại này sẽ làm ta hoài nghi toàn bộ vấn đề. Được rồi, Tiết Lôi đứng lên, kéo giữ tay nàng, hướng đến hải vừa đi qua. Nàng cũng không qua ngoài ý muốn, ở lại đảo phía trên, có thể nhìn thấy ám thần tự nhiên là thuộc về Hải Dương cặp kia nhi tìm muội. Nàng nghe Tiết Lôi nhắc qua, Tư Thác Mật ngươi đang tại nghỉ đẻ. Lại tăng thêm tòa đảo này xung quanh trước mắt có thể nói tràn đầy tai nạn trên biển di lưu, là Uy La Phổ Nhĩ Hàng Lâm tuyệt hảo hoàn cảnh. Nàng chính là còn không có đoán ra, Tiết Lôi muốn như thế nào triệu hồi vị kia lốc xoáy trưởng khống giả. Tiết Lôi cũng có điểm không yên. Này hay là hắn lần thứ nhất sử dụng săn thần, phát động phía trước, cố ý dặn dò Maureen nếu như tình huống không tốt, đem hắn hàng lâm hồi đại bản doanh. Bất quá căn cứ lần trước gặp mặt nói chuyện thời điểm tình huống, hắn cảm thấy phải có được Đàm. Lúc trước kế hoạch của hắn vẫn để cho Uy La Phổ Nhĩ lần này cũng tham chiến, đang đọc quá đừng sách tín đồ trước mặt bày ra một ít thực lực. Không nghĩ tới Văn Lạp Nhĩ làm ra lớn như vậy quy mô nghiền ép cấp quân lực, làm hắn đều ngượng ngùng vì triệu hồi ám thần đà thủ đặc biệt làm chìm chiến thuyền không thuyền. Vừa vặn ngà lộ địch đặc muốn tùy thuyền rời bến, hắn liền tạm thời cải biến chủ ý, chuyển thành an bài trận này gặp. Lúc này cũng không dùng chuyên môn tạc chìm một con thuyền không thuyền cấp Uy La Phổ Nhĩ chế tạo thần vực điều kiện. Hắn hướng về đảo ngoại thổi qua mặt nước thuyền hài cốt, giơ tay lên. Nhưng còn không có phát động kỹ năng, nguyên bản bình tĩnh mặt nước phía trên liền hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy. Toàn qua trung tâm, chậm rãi hiện ra Uy La Phổ Nhĩ kia trương tái nhợt âm trầm khuôn mặt. Ngươi tại, Lôi Ca, ta nhưng là ấn ngươi nói có việc nhi không có việc gì liền tìm thần đến. Nhưng mỗi lần tập trung đều là ngà lộ địch đặc vị trí. Được rồi ta biết, cái này không trách ngươi. Uy La Phổ Nhĩ lộ ra một cái không có gì thành ý mỉm cười. Ta cảm nhận được ngươi phổ hệ mang đến cho ta chỗ tốt, biết ngươi rời bến, đương nhiên sẽ cùng nhìn nhìn. Ta thật không nghĩ tới, ngươi này liền định để ta cùng quang thần gặp mặt. Không sợ ta dùng xâm lam cuốn thiết trực tiếp tước mất đầu của nàng sao? Tiết Lôi đứng ở run run một chút ngà lộ địch đặc trước người, ta tin tưởng. Ngươi nếu cảm nhận được phổ hệ chỗ tốt, liền sẽ minh bạch, hẳn là như thế nào chọn. Uy La Phổ Nhĩ dẫm lấy toàn qua bên cạnh đi lên bờ cát, ướt sũng đen nhánh tóc dài rối tung tại hai bên, làm khuôn mặt của nàng chỉ lộ ra thon dài một đường, như là tại theo bên trong khe hở nhìn trộm giống nhau. Ngả lộ địch đặc, Lạn Thư đôi lên men đi ra thối pho tượng, đến gần chút, để ta nhìn nhìn, ngươi phản bội mẫu thần sau đó, quá như thế nào. Chương 219 Quang cùng ám cùng xuất hiện. Ngả lộ địch đặc xuôn xẻ một chút hô hấp, theo Tiết Lôi sau lưng đi ra. Nàng bước qua bãi cát mềm mại, trên người giả dạng, tại trong hào quang biến trở về vài tơ vậy quang trượt màu trắng váy dài. Bắt chước nhân loại nữ tính bộ phận tùy theo biến mất, da rẻ thượng tì vết nào toàn bộ biến mất, thần tính vầng sáng, bao phủ tại nàng yểu điệu thân thể xung quanh. Phía trước bị đùa giỡn tiểu con cua khẩn trương tán loạn, tại bờ cát phía trên lưu lại một đạo nhợt nhạt tuyến. Tuyến hai bên. Vừa mới chính là quang cùng ám. Xin chào, Uy La Phổ Nhĩ. Đã lâu không gặp. Uy La Phổ Nhĩ cười cười, cụ thể bao lâu, có thể chỉ có ngươi tốt như vậy dùng ý nghĩ mới có thể nhớ rõ ở. Ta cũng nhớ không rõ. Ngả lộ địch đặc bảo trì vững vàng giọng nói, chậm rãi nói, ta chỉ nhớ rõ, mỗi lần có ám thần bắt được ta, ta liền phải rời khỏi thế giới này tốt một thời gian. Ngươi xâm lam cuốn thiết, vẫn là như vậy sắc bén, đúng không? Nhưng giết không chết được ngươi, người yếu hơn nữa nhỏ, cũng cùng ta giống nhau, vĩnh viễn sẽ không chờ đến chung kết. Nàng mỉm cười, nghe đến, ngươi có vẻ thực mong chờ tan biến. Đúng vậy, Uy La Phổ Nhĩ cũng không phủ nhận, ám thần chính là vì thế mà sinh. Ngả lộ địch đặc trầm mặc mười mấy giây, nói giữa ta và ngươi sự tình, còn có vô cùng lâu dài thời gian có thể dùng đến đàm. Ngươi đã đến bây giờ đều còn không có dùng xâm lam cuốn thiết cắt mất đầu ta. Ta đoán, này ý vị Tiết Lôi ý tưởng, chúng ta có thể thử trao đổi một chút. Ta chỉ xem trọng chỗ. Uy La Phổ Nhĩ đen nhánh váy phía dưới lộ ra một đoạn tái nhợt chân tiêm. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, dùng tràn ngập cảm giác áp bách tư thái nói hắn đang nói phổ hệ, ta đích xác cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngả lộ địch đặc, người xem như trước một bước hưởng thụ đến bên trong yêu việt tiền bối, có không có kinh nghiệm gì có thể truyền thụ cho ta đâu này. Ngả lộ địch đặc mở ra tay, quyển kia thật lớn cưng rắn ra thư tại một vòng khuếch tán mở quang hoàn ra bên trong hiện. Nàng theo phía trên xả trang kế tiếp, nhẹ nhàng nhất ném. Tờ kia sáng lên giấy liền phiêu hướng Uy La Phổ Nhĩ trước ngực. Uy La Phổ Nhĩ thoáng ngẩng đầu, không có ngăn cản tờ giấy kia biến mất tại thân thể mình bên trong. Một lát sau, nàng nhăn lại mi, dưới chân bờ cát khuếch tán mở từng đạo màu đen gợn sóng, biểu cảm có vẻ thập phần không hiểu. Những thứ này đều là ngươi theo Tiết Lôi trên người được đến. Đúng vậy, đều là, ngả lộ địch đặc mỉm cười giơ tay lên, ngón cái tiêm nhẹ nhàng nhéo ngón út cửa thứ nhất tiết, nhưng chỉ chiếm một chút như vậy điểm. Ta theo Tiết Lôi linh hồn bên trong, phát hiện một cái toàn bộ thế giới mới, để ta minh bạch, một cái trước đây không nghĩ tới tương lai. Ta muốn dẫn dắt thế giới này sinh mệnh hướng về kia cái tương lai đi tới, cho nên, ta nguyện ý trở thành vi nhĩ thư phụ thuộc. Nếu như ngươi cảm thấy đây là đối với mẫu thần phản bội, kia, cho dù là A. Uy La Phổ Nhĩ hừ một tiếng, hai tay đem đen nhánh sợi tóc sau này đánh chúng, lấy ra nhu nhuận gò má hình dáng, ngươi sai lầm. Ta muốn kinh nghiệm, có thể không phải nói ngươi theo Tiết Lôi chỗ đó cụ thể được đến cái gì. Ta muốn biết, ngươi là như thế nào làm được. Như thế nào làm được? Nàng chỉ lấy Tiết Lôi, còn ngươi chấp động vi diệu căm tức, hắn nói, giống kỳ hạn có thể ngắn lại đến 1/3 như vậy lời nói, nhất định là trước tại thân ngươi phía trên xác nhận quá, mới có thể lấy ra cám dỗ của ta a. Hiện tại, ta xác nhận ra nhập phổ hệ chỗ tốt, như vậy, ta phải làm sao, mới có thể giống như ngươi. Ngả Lộ Địch đặc bị đang hỏi. Nàng mở ra khéo léo miệng, lại một hồi lâu không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Nín nửa ngày, nàng mới nhỏ giọng nói ta là thứ nhất, cũng là trước mắt mới chỉ duy nhất một cái. Ta nghĩ ta còn không có biện pháp nghiêm chỉnh cho ngươi tổng kết ra bất kỳ cái gì quy luật. Nếu như ngươi tính toán tham khảo kinh nghiệm của ta, như vậy, ta chỉ có thể đề nghị ngươi. Tin tưởng hắn phía sau Vi Nhĩ Tư. Uy La Phổ Nhĩ thở dài, chúng ta ám thần từ trước đến nay chưa từng nghe nói mẫu thần ở ngoài sáng thế người. Ta cũng chưa từng có. Ngả Lộ Địch Đặc rất nhanh đáp lại, có thể chúng ta còn không tồn tại thời đại đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi thật rõ ràng sao? Liền Cuồng Long tai ương quá trình, ta ngươi cũng chưa từng tận mắt thấy qua a. Uy La Phổ Nhĩ rơi vào trầm tư, nàng điều khiển trong chốc lát phát hơi, chậm rãi nói cũng có thấy qua. Ví dụ như thời gian trước mới thức tỉnh Á Khắc Ai Ni Mễ. Nàng nhưng là theo rất sớm ngay tại Minh Phủ đảm đương thủ quan người. Chúng ta ngược lại chỉ bắt kịp một cái quái gì quái cái đuôi. Kia, liền Tử Vong Tụng Hát người cũng không biết càng cổ lão thời đại, cụ thể phát sinh qua cái gì, ai biết. Ngả Lộ Địch Đặc không chỉ có là đang nói phục đối phương, cũng đang tiếp tục thuyết phục chính mình, miệng của nàng hôn so với phía trước, trở nên càng thêm kiên định, sứ mạng của ta là phù hộ thời gian chi sông sở hữu ghi lại, nghiêm khắc nói đến, ngược dòng chân chính đi qua, đã ở của ta quyền năng phạm vi bên trong. Ta cũng không thể nói. Vi Nhĩ Tư nhất định chính là bị quên mất sáng thế người một trong. Nhưng ta nguyện ý vì tìm kiếm chân tướng trong đó, làm ra tất yếu thỏa hiệp. Hơn nữa, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay chảy xuống ánh huỳnh quang vờn quanh ký tự, ngươi vì Tiết Lôi sản xuất quá quyền năng, ta tự mình cảm nhận được, ngươi so với ta hiểu sớm hơn. Ngươi thật cho rằng, Vi Nhĩ Tư cùng thế giới này không hề quan hệ sao? Uy La Phổ Nhĩ có chút phiền chán ngẩng đầu lên, trái phải ném một chút hắc thác nước vẩy tóc dài. Ta chán ghét loại này phức tạp tự hỏi. Ngả Lộ Địch Đặc, ta nhận thấy đồ vật quá mâu thuẫn. Nàng thuộc về thế giới này, lại không thuộc về ở thế giới này. Nàng có thể cho ta thượng vị uy áp, nhưng ta thậm chí không biết nàng. Nàng đại hành giả đều có thể xâm phạm bản thể của ta. Ngươi không biết là này thực đáng sợ sao? Ngả Lộ Địch Đặc khóe môi nhếch lên có chút giảo hoạt độ cong, thật có lỗi, của ta trải nghiệm so ngươi lương hảo nhiều lắm, ta không biết là Tiết Lôi đáng sợ. Tại trong mắt ta, hắn vô cùng khả ái. Đề tài hình như tiến vào Uy La Phổ Nhĩ chân chính cảm thấy hứng thú lĩnh vực. Nàng hơi hơi mở to hai mắt, nghiêng về trước góc độ càng thêm rõ ràng, ta nếu như giống như ngươi, như vậy thì có thể giống như ngươi. Vấn đề này hàm hồ được gần với các nữ thần mê thần dụ. Nhưng tựa như bác sĩ nhận thức đơn thuốc giống nhau, nữ thần mình đương nhiên không có lý giải thượng khó khăn. Ngả Lộ Địch Đặc gật gật đầu, ta cho rằng có thể. Tiết Lôi lực lượng là chân chính hỗn độn, không có khuynh hướng, không có phân cắt. Ở trước mặt hắn, ta và ngươi, không có bản chất thượng phân biệt. Ha, Uy La Phổ Nhĩ thở ra một hơi, kia, có lẽ ta nên cùng Tiết Lôi nói chuyện, chúng ta phía trước nói qua khác một cái yêu cầu. Tiết Lôi không phải là thực muốn làm Ngả Lộ Địch Đặc gặp mặt nói chuyện như thế nào thỏa mãn nàng nhìn lén dâm nghiện vấn đề. Nhưng Uy La Phổ Nhĩ rõ ràng cũng định chính thức trở thành phổ hệ một thành viên. Có nàng giúp đỡ, ít nhất tương lai khai thác phát triển càng nhiều ám thần có khả năng trên diện rộng gia tăng. Hắn đành phải tương đối uyển chuyển nói đó là Vi Nhĩ Tư điện hạ thần quyền biểu hiện, ta cũng không ngại cho ngươi bàng quan. Nhưng là, ngươi không quá khả năng lúc nào cũng là ở đây a. Ta phải trước nói rõ ràng, ta đích xác có thể triệu hồi ngươi đến ta phụ cận, nhưng cần phải hoàn cảnh phù hợp ngươi thần vực hàng lâm điều kiện. Ta không tại bên cạnh hài hoạt động thời điểm liền không có biện pháp thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Uy La Phổ Nhĩ híp mắt, thon dài khe hở trung chớp động hưng phấn quang. Bị kia ánh mắt quét đến, Ngả Lộ Địch Đặc theo bản năng trốn một chút, nhỏ giọng nói ta nắm giữ tri thức chung có thật nhiều về thẹn thùng nội dung. Uy La Phổ Nhĩ, nếu như có thể, ta không hy vọng ta cùng Tiết Lôi phát sinh cái gì thời điểm ngươi tại tràng. Tiết Lôi lập tức theo lấy bổ sung nói, phổ hệ nội nữ thần, chúng ta cũng muốn tôn trọng ý kiến của các nàng. Ta không hy vọng đại gia lẫn nhau tồn tại mâu thuẫn. Uy La Phổ Nhĩ tay nâng lên, xâm lam cuốn tiết trống rỗng xuất hiện, tại phía trên lơ lửng liên tục không ngừng chuyển động, kỳ thật, không cần ta phát huy ra toàn bộ lực lượng lời nói, dùng phân thân tạm thời hàng lâm, điều kiện sẽ không như vậy hà khắc. Ta có thể tại thân ngươi phía trên lưu lại ấn ký, ngươi hướng tên của ta cầu nguyện, sau nói nội dung ta liền có thể nghe được. Sau đó tại có thủy địa phương hiến lên tử vong sinh mệnh xem như tế phẩm, ta có thể lấy phi bản thể trạng thái xuất hiện một đoạn thời gian. Nàng nhất ném cánh tay, xâm lam cuốn tiết gào thét đem một tảng đá lớn cắt đậu hủ giống nhau xé ra, vậy coi như là chui nữ thần hưởng ứng thành kính tín đổ lỗ hồng. Thực lực khẳng định không có cách nào khác cùng bản thể của ta so sánh với, nhưng tính là cùng cái khác nữ thần đánh một trận, tổng không có khả năng băng không lên bận rộn. Ách, cho nên ý của ngươi là, dùng phân thân quan sát cũng có thể. Có thể, nữ thần hóa thân biết vốn là tương đương nữ thần bản thể. Uy La Phổ Nhĩ gật gật đầu, theo lấy bổ sung nói, bất quá ngươi không thể xâm phạm nàng, trên người ngươi lực lượng quá mạnh mẽ, sẽ làm nàng trực tiếp biến mất. Muốn cho phân thân của ta càng cường đại lời nói, liền giúp ta làm nhiều đến điểm tín ngưỡng A. Từ nơi này phiến hải dương tồn tại thời điểm lên, ta chính là khó nhất làm được tín đồ cái kia. Tư Thác Mật ngươi tên ngu xuẩn kia còn lúc nào cũng là đùa cợt ta, thật hy vọng ngày nào đó ta có thể mang lấy xa siêu thư của nàng chúng tại trước mặt nàng khoe ra một phen. Gió lốc so với lốc xoáy, ưu thế quả thật đại suất nhiều lắm. Tỉ muội hai người thần quyền chênh lệch lớn như vậy, Uy La Phổ Nhĩ có bất mãn cũng rất bình thường. Hoàn toàn mới thần hệ Tiết Lôi vốn là tính toán kiên trì làm tiếp, Uy La Phổ Nhĩ gia nhập làm quang cùng ám đều đã có lương hào mở đầu, nên cùng ngả lộ địch đặc giống nhau hưởng thụ tiên phát ưu đãi. Cho nên hắn thực trịnh trọng làm ra hứa hẹn, sau khi trở về liền đem đường sách theo đạo nội toàn diện mở rộng ra. Cùng ngả lộ địch đặc đãi ngộ cơ bản nhất trí. Trao đổi được đến kết quả vừa lòng, Uy La Phổ Nhĩ một mực như biển sâu âm trầm khuôn mặt đều đã có một chút sáng sủa sáng giỏi, tái nhợt làn da rủ xuống bọt nước phía dưới, hình như ẩn ẩn nhìn thấy hưng phấn đỏ ửng. Nàng chuyển động con ngươi đen nhánh, vẫn như cũ mang lấy một chút mong chờ, dùng ánh mắt liếm lấy ngả lộ địch đặc tao nhã dáng người. Nữ thần trí tuệ đành phải bước lấy bước nhỏ trốn được Tiết Lôi phía sau. Nhỏ giọng oán giận dục vọng của nàng quá kỳ quái, quả thực giống như là gia hương ngươi kia một chút trong chuyện xưa ghi lại tính biến thái. Ám thần nha, có chút không bình thường tính xúc động cũng không nan lý giải. Có lẽ cả ngày tại lốc xoáy bên trong đổi tới đổi lui chuyển hôn mê đâu. Tiết Lôi cười chờ tay vỗ vỗ cánh tay của nàng, yên tâm, ta có biện pháp không để cho nàng lại cua ngươi. Biện pháp gì? Uy La Phổ Nhĩ bắt được ý tứ của những lời này, cảnh giác hướng đến lui về phía sau mấy bước. Lưu lại một chuỗi tiểu tiểu đen nhánh lốc xoáy, đem bờ cát đều trở nên có chút quỷ dị, này, ta vừa mới hưởng thụ đến phổ hệ chỗ tốt, ngươi liền chuẩn bị. Đem ngươi dơ bẩn dịch nhờn quán chú đến ta bên trong sao? Ngươi một bên thờ gấp một bên hỏi như vậy, rốt cuộc là tại kháng cự vẫn là đang dụ dỗ A Huy. Tiết Lôi tâm lý lầm bầm một câu, đi hướng nhẹ nhàng vỗ lấy bờ cát sóng biển, ta nói, phổ hệ nội nữ thần đều là chúng ta một đám, cần phải tôn trọng ý kiến. Thậm chí chỉ bao gồm cho ngươi cùng ngả lộ địch đặc tôn trọng lẫn nhau, cũng bao gồm ta tôn trọng các ngươi. Chỉ tại các ngươi nguyện ý, muốn cho ta cống hiến lực lượng thời điểm mời các ngươi hao phí một chút thời gian đến thai nghén quyền năng. Uy La Phổ Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có một chút thất vọng bộ dạng, vậy ngươi biện pháp giải quyết là cái gì? Triệu hồi ngươi người cá bộ hạ sao? Tuy rằng ta đối với ngươi cùng nhân gian sinh mệnh giao cấu hành vi cũng có một chút điểm hứng thú, nhưng thật đáng tiếc. Chỉ có xâm phạm nữ thần hành vi mới có thể chân chánh thỏa mãn ta. Mắt của nàng đều tại sáng lên, ta vừa nghĩ đến các nữ thần bị ngươi cắt ngụy trang, ấn ở trên mặt đất giống đối đãi con cái giống nhau trà đạp cảnh tượng, liền sung sướng đến giống như được đến mấy vạn nhân tín ngưỡng. Bất kể là kia một chút thối pho tượng, hay là chúng ta bên này tìm muội, đều thật không có có sinh hoạt bộ dáng. Vẫn là tại dưới thân ngươi vặn vẹo dãy giụa, bị rót đầy sền sệt dính dính chất lỏng. Dên gì rời đi thế giới này thời điểm nhìn càng thú vị a. Tiết Lôi bị hắn nói được dương vật đều có điểm cứng rắn, vội vàng cách áo choàng điều chỉnh một chút vị trí. Hắn chỉ hướng mênh mông vô bờ biển rộng, mỉm cười nói phổ hệ nội hiện tại còn chỉ có ngươi và ngả lộ địch đặc hai vị a. Chỉ là này phiến biển rộng phía trên, trước mắt còn tại chung quanh siêu tập tín ngưỡng nữ thần, liền còn có ít nhất 3 cái a. Tư Thác Mật ngươi còn không có trở về đâu. Uy La Phổ Nhĩ nói đến đây, ánh mắt so với vừa rồi sáng hơn, hai tay đều cách hắc bào tại phần dưới bụng nhẹ nhàng vuốt phẳng, ngươi là nói ba người kia thối pho tượng tìm muội. Đúng, ta dùng đến kêu gọi năng lực của ngươi, đương nhiên cũng có thể cưỡng ép triệu hồi các nàng. Bản câu cá lão vĩnh không không quân tinh thần, Tiết Lôi cảm thấy, chuyến này đến đều tới, chung quy vẫn là muốn đưa một cái nữ thần trở về nghỉ đẻ mới được. Phong thần kỹ năng cần phải tiêu hao hết Tô Lâm toàn bộ tinh thần lực, sẽ đem nàng trực tiếp hút hết không thể liên tục sử dụng. Nhưng săn thần không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần Uy La Phổ Nhĩ thực lực đủ cường hãn, có thể để cho hắn tiết kiệm phong thần không cần sử dụng, chính là một đêm thượng đem Hải Dương ba tỷ muội thay phiên đánh ngã, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, thật như vậy phát triển lời nói, hắn khiến cho đợi tại kỳ hạm phía trên bạn gái nhóm ngủ trước thấy, đêm nay đoán chừng là hao tổn ở chỗ này. Phỉ Ti Lai già, Uy La Phổ Nhĩ hơi hơi khom lưng, kẹp lấy đùi kích động kêu, triệu hồi nàng, triệu hồi cái kia thối tính tình tiểu biểu tử đến đây đi. Nàng rãnh biển liệt thương ta tới giúp ngươi ngăn cản, hung hăng sực nàng, làm đến nàng như một cái chân chính kỹ nữ giống nhau cầu xin. Mau, chính là nàng. Nàng bắt trước sinh linh hô hấp động tác đều trở nên dồn dập không ít, làm Tiết Lôi suy đoán đầu vú nàng có khả năng hay không cũng đã cứng rắn. Phỉ Ti Lai già, hắn cùng thần thức câu thông một chút, nàng thần vực chỉ có thể hàng lâm tại đáy biển, ta phải xuống nước. Ngả Lộ Địch Đặc đi qua đến, nhỏ giọng nói có thể cho ta trước cùng Phỉ Ti Lai già nói chuyện sao? Phổ hệ trung nữ thần, hẳn là càng nhiều càng tốt sao? Kỳ thật không phải là, nếu số lượng nhiều lắm, phân lưu tín ngưỡng sẽ làm Vi Nhĩ Tư cảm thấy bất mãn, bỏ thêm vào thần thoại tự bào chữa cũng có khả năng trở nên tương đối khó khăn. Tiết Lôi đối với Hải Dương thượng mặt khác bốn cái nữ thần cái loại này ngạo mạn thái độ thật bất mãn, hắn càng yêu thích Ngả Lộ Địch Đặc cùng Uy La Phổ Nhĩ loại này nguyện ý ôn tồn cùng hắn đàm. Nhưng hắn đối với kia một chút nữ thần ngạo mạn cũng có một chút tự tin, nhất là Phỉ Ti Lai già, mỗi lần đều có khả năng tức giận hô to dị thần đấu võ, cùng nàng đàm phán, không bằng làm động dục châu được làm ca đức bảo biến tấu khúc thường thích. Được rồi, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi. Ngả Lộ Địch Đặc, người đi đem thuyền mở xa một chút, chớ bị chiến đấu lan đến. Quên đi, đừng phiền phức như vậy, chúng ta đi xa một chút là được. Nữ thần vào nước đương nhiên không có khả năng bị chết đuối, chính là Ngả Lộ Địch Đặc tương đối kiêng kỵ Uy La Phổ Nhĩ đầu lưỡi kia giống nhau liếm tới liếm lùi ánh mắt, con mèo nhỏ giống nhau lùi đến Tiết Lôi trong lòng, làm hắn theo lấy hải lưu hướng đến biển sâu sông pha thời điểm ngầm thích được không được. Vì không cho trên thuyền đồng bạn nhận được bất kỳ cái gì tổn hại, Tiết Lôi ước chừng tại hải lưu trung rời xa hơn 100 bên trong, mới dựa vào chiếu sáng trượng cùng thủy thể cảm ứng đã chọn một chỗ trống trải đáy biển. Thế giới này chiều dài trụ cột đơn vị nghe nói xuất xứ từ mẫu thần Lộ Bỉ Á dẫn đường nhân loại đi tới nhạc viên khi bán ra bước phúc, thần thức trực tiếp phiên dịch thành mễ đến thuận tiện hắn lý giải, thực tế chênh lệch khả năng có một chút, dù sao dựa theo 1000 mét tương đương nhất đến nghĩ, thói quen cũng sẽ không có quá lớn xuất nhập. Trước mặt khoảng cách phía dưới, chính là Phỉ Ti Lai già mở đại chiêu. Ân, vậy mở phong thần hạn chế ở nàng, miễn cho thật dẫn phát sóng thần cái gì. Hơn 100 giống như cũng không bao xa. Vốn là tính toán cắm xuống mấy cây chiếu sáng trượng thắp sáng tầm nhìn, cho dù có thủy thể cảm ứng, Tiết Lôi vẫn là càng thói quen làm trước mắt có thể nhìn thấy chút đồ vật. Nhưng hắn mới lấy ra đệ nhất cây, còn không có kích hoạt, Ngả Lộ Địch Đặc đã thả ra mấy trăm sáng lên ký tự, tại xung quanh trống lên mộng ảo thủy tộc quán giống nhau cảnh tượng. Dạo chơi biển sâu ma thú xa xa cảm nhận đến xâm lam cuốn thiết lực lượng, vung vẩy cái đuôi chạy trối chết. Uy La Phổ Nhĩ tóc dài tại trong thủy tùy theo hải lưu bay lượn, đen nhánh váy một bên quay, lộ ra giống như bị bọt nước bạch tinh tế bàn chân. Nàng dẫm lấy bùn cát đến gần Tiết Lôi, cao gầy cánh tay ôm lấy cổ của hắn, dán vào lỗ tai nhỏ giọng nói nha, nhanh chút bắt đầu đi. Nhìn đến nàng cũng không tin Ngả Lộ Địch Đặc có thể thuyết phục Phỉ Ti Lai già. Tiết Lôi gật gật đầu, đem hai cái nữ thần triệu tập đến cùng một chỗ, cúi đầu giải thích một chút trong chốc lát kế hoạch. Ngả Lộ Địch Đặc nghe xong, thực nghiêm túc nói ta sẽ cố gắng thuyết phục nàng, nhưng nếu như quả thật đàm không được, ta cam đoan quyết đoán bỏ đi. Tốt, Tiết Lôi nhìn về phía Uy La Phổ Nhĩ, vậy còn ngươi? Uy La Phổ Nhĩ nâng lên tái nhợt tay, làm ra cầm chặt cái gì qua lại hoạt động tư thế, ta không quá am hiểu loại chuyện này, cũng không quá yêu thích. Bất quá, nàng liếm môi một cái, kia thon dài hai bên rõ ràng so bình thường hồng nhuận tiên diễm rất nhiều, có thể để cho Phỉ Ti Lai già bị thoải mái giải quyết lời nói, ta có thể học một ít nhìn. Ngả Lộ Địch đặt ngón tay tại không trung vẽ vài cái chuồng vòng, một hàng sáng lên ký hiệu bay qua đến xoay quanh tại Uy La Phổ Nhĩ bên người, cái này có thể cực trên diện rộng tăng mạnh học hành của ngươi năng lực. Như vậy, nơi này liền cầu xin ngươi. Ta có thể không nghĩ tới, còn có cùng quang thần hợp làm một ngày. Đi thôi, thối pho tượng, vì chúng ta phổ hệ. Nữ thần trí tuệ kéo lên váy quỳ gối thi lễ, mỉm cười nói cực khổ, tính cách không được tự nhiên ám thần. Vì chúng ta phổ hệ. Ngươi làm rất tốt, vượt qua dự liệu của ta. Ta đều không có nghĩ qua, bị hết sức phân cắt bán thần, còn có vượt qua giới tuyến bắt tay hợp tác một ngày. Ta yêu thích phương thức này. Khả năng vẫn là bởi vì, ta là hòa bình chủ nghĩa người A. Ngươi xử lý hải tặc thực quả quyết. Hòa bình phương thức muốn cấp đáng giá đối tượng. Bọn hắn không xứng. Cùng thần thức trao đổi công phu, Ngả Lộ Địch Đặc đã tại sáng lên trang sách bao vây phía dưới đã tới dự định đất trống. Uy La Phổ Nhĩ cũng bất đắc dĩ bắt tay vói vào quần lót của hắn, phóng xuất ra chính mình thần tính, làm một đám đen nhánh vòng xoáy nhỏ quấn lên còn thực mềm mại con cặc, tại ngón tay bụng bao bọc đi lên phía trước, liền ma sát ra từng đợt quá mức khoái cảm. Tiết Lôi đã thực thói quen hưởng thụ loại này cùng bình thường tình yêu khác biệt sung sướng loại hình. Có thể để cho ám thần chủ động hầu hạ tinh thần kích thích là phi thường tốt đồ gia vị. Không vài giây, hắn dương vật ngay tại thanh lãnh nước biển trung dâng trào, phát tán ra làm sở hữu nữ thần tim đập nhanh năng lượng. Đánh giá khoái cảm tích lũy đến chỉ cần hắn nghĩ liền có thể bắn ra trình độ thời điểm, hắn sờ sờ Uy La Phổ Nhĩ tóc dài, ý bảo nàng thả chậm tốc độ, theo lấy giơ tay lên, tại Ngả Lộ Địch hạng nhất đợi địa phương, sử dụng săn thần. Đáy biển chớp mắt bắt đầu rung động. Vô số nguyên bản trốn tại dưới bùn cát sinh vật bốn phía bôn đào, đại lượng bọt khí cùng trần vụ cùng một chỗ lên cao, bị che đậy tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một cái khổng lồ bóng dáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia tiểu nhảy đậu, còn chính là yêu thích làm lớn như vậy vỏ rùa chống đỡ tràng diện. Uy La Phổ Nhĩ khinh thường hừ một tiếng, thăm dò một chút đối phương thần vực phạm vi, cẩn thận kéo lấy Tiết Lôi tới gần đến tối bên cạnh chỗ. Ngả Lộ Địch Đặc bước đi tiến cự thạch xây thần điện bên trong. Tiết Lôi bình tâm tĩnh khí, tập trung tinh thần mở ra thủy thể cảm ứng, lưu ý bên kia mỗi một cử động. Quả nhiên, Phỉ Ti Lai già vẫn là trốn ở thật lớn tượng nữ thần đội lên, dùng cái kia cùng nàng bản thể hoàn toàn không hợp pho tượng xung mặt tiền cửa hàng. Nhưng đó là đương nhiên không thể gạt được nhận thức nàng Ngả Lộ Địch Đặc. Khoảng cách có chút xa, Tiết Lôi không có biện pháp phát hiện các nàng đang nói cái gì. Chỉ biết là bắt đầu không bao lâu. Phỉ Ti Lai già liền mang lấy thanh kia dọa người tam xoa kích nhảy xuống. Thủy thể cảm ứng có thể phân biệt ra được mặt nàng rõ ràng vẻ giận dữ, giống như còn có điểm nghi hoặc bộ dạng. Đoán chừng là không rõ chính mình tại thần vực bên trong ngủ giấc thẳng phát thần dụ, như thế nào trợn mắt mắt liền đổi địa phương. Tiết Lôi suy đoán, nếu như đổi thành Hải Dương ba tỉ muội trung lão đại, tính cách hơi chút trầm ổn một chút Bích Nhã Lâm già, có lẽ Ngả Lộ Địch Đặc thuyết phục, còn có thể có đại khái chừng phân nửa thành công xác suất. Về phần Phỉ Ti Lai già loại này cùng ngoại hình giống nhau không thành thục nữ thần, rõ ràng lấy ra làm như hắn đưa cho Uy La Phổ Nhĩ lễ vật càng thêm thích hợp. Tiết Lôi kích hoạt cùng vui, buông lỏng cơ bắp, dùng tay chắn trước bắn ra một phát. Dày đặc quang cầu đoàn, tạm thời không có tản ra, trôi nổi tại bên cạnh thần vực duyên. Uy La Phổ Nhĩ sợ hãi lui một chút bàn tay, nhưng lập tức thì càng thêm hưng phấn cầm trở về. Đại lượng thật nhỏ dòng xoáy cùng ngón tay của nàng cùng một chỗ nhéo cuốn lấy không có mềm hóa dương vật, làm lui tại cổ phía trên lạnh rung phát run tiểu mộc vô cùng may mắn chính mình không chủ động yêu cầu đi làm mũ. Ngay tại thứ hai phát thánh tinh sắp sửa bắn ra thời điểm thần điện kịch liệt lay động một cái, bên trong truyền đến Ngả Lộ Địch Đặc thống khổ kêu rên. Tiếp lấy, nữ thần trí tuệ gầy yếu thân ảnh bị dòng nước xiết bọc lấy bay đi ra, một đạo dữ tợn tổn thương miệng xuất hiện ở nàng bả vai, phun ra ánh sáng trong suốt. Đàm phán thất bại, lên đi, Uy La Phổ Nhĩ, vì chúng ta phổ hệ. Tiết Lôi duỗi tay triệu hồi hải lưu đem Ngả Lộ Địch Đặc đưa đến bên người, ôm nàng cùng hai cổ thánh tinh hóa thành quang cầu cùng một chỗ nhảy vào thần điện, mặt băng bó nói, ngươi không sao chứ. Ngả Lộ Địch Đặc thực áy náy che lấy miệng vết thương nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Nàng không chuẩn bị giết chết ta, là được, rất tức giận, cảm thấy ta sa đọa thành dị thần tay sai. Sâm Lam cuốn thiết bay lượn nhằm phía rãnh biển liệt thương, hai bộ thần khí va chạm ra kịch liệt mạch nước ngầm, xung quanh thật lớn gạch đá chớp mắt vỡ ra bắt mắt vết rạn. Nhìn đến, cho dù là tín ngưỡng bạc nhược nữ thần ở giữa, thật đánh lên đến tình huống cũng đủ đáng sợ. May mắn, con mắt của bọn hắn chẳng phải là đánh chết cái kia lông ngắn loli ngu ngốc. Chỉ huy hàng tỷ quang cầu nhằm phía qua sợ hãi Phi Ti Lai già, Tiết Lôi một tay ôm sát ngả lộ địch đặc, nói với nàng nàng sẽ vì nàng nói trả giá đại giới. Nàng liền chuẩn bị nhếch lên mông, đến cho ta này dị thần đại hành giả làm chó mẹ a. Chương 220 Hải Dương nữ thần khoái hoạt tam tiêu. Đúng vậy, đã hiểu xoay cái mông, đến, lại quyệt chút cao. Tiết Lôi một cái tát vỗ vào Phi Ti Lai già so với hắn tay lớn hơn không được bao nhiêu mông tròn phía trên, bảo trì ở thân thể bất động, tại sụp đổ rơi vào thần trong điện đem ở nàng tinh tế vòng eo, thong thả ung dung chậm rãi nói, quả nhiên cảm độ càng ngày càng tốt, đều nhanh đem của ta con cặc cầm. Thật càng làm càng thoải mái sao? Uy La Phổ Nhĩ tại bên cạnh ngồi xếp bằng, dưới mông mặt là một mảnh xoay tròn dòng nước. Ngả lộ địch đặc đứng xa một chút. Dùng trang sách giúp đỡ chắn rơi xuống phía dưới thần điện hài cốt, len lén nhìn bên này, không nói lời nào. Rãnh biển liệt thương bị hai thanh sâm lam cuốn thiết bao lại, chặt chẽ đính tại sụp xuống tượng nữ thần trên đầu, không ngừng lay động, nhưng là không tránh thoát, tựa như lúc này chăn hướng xuống khống chế tại Tiết Lôi trước người Phi Ti Lai giả giống nhau. Chẳng qua khéo léo biển sâu nữ thần là bị thô to thịt cái đinh xuyên quan tại bên trong thân thể, bụng chứa đầy áp chế nàng năng lực quang mang. Tay chân loạn vũ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho trơn trượt đầu lưỡi liếm qua non mịn sống lưng, cứng rắn dương vật tại hạ thể chỗ sâu nhất nhất khiêu một cái quấy. Thực lực của nàng vốn là cùng Uy La Phổ Nhĩ tương xứng, tín ngưỡng hơi cường rất nhiều còn chiếm cứ sân nhà ưu thế, nếu không phải là bị đánh lén dọa nhảy dựng, phần thắng cao đạt 7 thành. Có thể lốc xoáy trường khống giả chẳng phải là đến cùng nàng một mình đấu phân thắng bại, thần dụ một chút chàng diện kéo tín đồ. Chỉ là vì cấp thánh tinh chế tạo tiến công khe hở, Uy La Phổ Nhĩ cũng không biết nên tại sao thua. Thu thập cái tiểu nha đầu này Tiết Lôi đã ngựa quen đường cũ, biết nàng ăn mềm mà không ăn cứng, vừa được tay liền đè lại mạnh mẽ làm, một hơi làm đến 2 phát bắn vào, bắn ra nàng ủy khuất tiếng mũi rõ ràng kiều mị, tinh tế eo cũng không tự giác hướng đến hắn bên này loạn xoay, mới chậm lại tiết tấu, cấp trợn tròn ánh mắt Uy La Phổ Nhĩ biểu diễn khởi các loại hoa việc. Phi Ti Lai già, trước ngươi không phải là thực có thể mắng sao? Vì sao lần này trầm mặc như vậy, không nói lời nào rồi hả? Tiết Lôi khom lưng chế trụ nàng suýt chút nữa không đủ để nhét đầy lòng bàn tay khéo léo bộ ngực, một bên trà sát một bên hướng lên nâng lên. Phi Ti Lai già nhanh cắn chặt hàm răng, hai tay xả cánh tay của hắn, nhưng là xả bất động. Uy La Phổ Nhĩ thưởng thức nàng lúc này biểu cảm, gọi ra vài cái lốc xoáy bắn bay ngả lộ địch đặc nhịn không được bỏ qua đến đá lớn. Tiếng nói đều bởi vì phấn khích mà hơi lộ ra khàn khàn, ta đoán a, nàng lúc này không dám há mồm. Bằng không, phát ra giống như mẫu ca heo giống nhau âm thanh a. Ngươi, Phi Ti Lai già vung vẩy miêu tả màu lam tóc ngắn, hé miệng muốn mắng chửi. Nhưng lúc này đây bị xâm phạm mang tới khoái cảm quả thật xa so 2 lần trước muốn đặc hơn, eo của nàng lại chua vừa trầm, dưới hông bị xung kích địa phương một trận nhận lấy một trận ngứa. Phía trước bắn vào đến cái kia một chút năng lượng không ngừng gãi gãi nàng ý thức chỗ sâu nhất, thuộc về nữ thần linh thể, đều tại khoái cảm ngâm chung dần dần ma túy. Tiết Lôi nhân lúc nàng mở miệng một tích tắc này kia, mạnh mẽ hướng bên trong đỉnh hai phía dưới, rót vào lại một cổ tinh đặc. Phi Ti Lai già lời nói, biến thành ngậm khóc nức nở thét chói tai. Một mảng lớn bọt khí túa ra đi, bay qua đục ngầu nước biển. Ha ha, ha ha. Uy La Phổ Nhĩ hai tay kẹp tại trong đùi lúc, dưới cặp mông mặt lốc xoáy chuyển động được càng lúc càng nhanh, bệnh trạng đỏ bừng xuất hiện tại mặt của nàng gò má phía trên, làm nàng nguyên bản tại trong nữ thần không tính là xuất chúng dung mạo đều đã có một loại yêu diễm mị lực, quả nhiên, so mẫu ca heo tiếng kêu còn muốn dễ nghe. Hô, ừ, thật đẹp a, đây là nữ thần sa đọa bộ dáng a. Quá đẹp. Không, không có, Phi Ti Lai già không cam lòng phản bác. Nhưng lập tức liền nâng lên hai tay che miệng, phát ra nhàn nhạt thần quang con ngươi hướng lên dơ lên, biến thành buồn khổ và dâm đãng biểu cảm. Uy La Phổ Nhĩ dưới người lốc xoáy dần dần thành dài thành gần một thước rồng nước cuốn, đem hạ thân của nàng bao bọc tại bên trong, giấu kín lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phi Ti Lai già thân thể, tại một mảnh nhận lấy một mảnh theo bên trong khe hở toát ra khí phao ngoại nói nếu có thể làm nhân gian sinh mệnh nhìn đến bộ dáng bây giờ của ngươi hẳn là tốt. Nữ thần. Không cũng chính là xinh đẹp một chút giống cái mà thôi nha. Cô, Cô ô, hai tay đều nén không được cơ hồ tràn ra yết hầu khoái cảm. Phỉ Ti Lai già hãm sâu tại đối với chính mình bản thể hoài nghi bên trong, thân thể nho nhỏ không ngừng bị đậm đặc thánh tinh rót vào, ăn mòn, thần linh trung tâm, giống như đều có cái gì sắp hư mất. Lốc xoáy mang lấy Uy La Phổ Nhĩ chuyển đến hai người bọn họ phía dưới, con người đen nhánh tại đen tối quang mang trung tham lam nhìn chăm chú bị tách ra đùi trung ương. Tráng kiện quyền trượng tại nữ thần tối phàm tục bộ vị lật khuấy, thật nhỏ phi mạt không ngừng bị đào ra, dung nhập vào nước biển chung quanh. Tinh tế bắp đùi trắng như tuyết tại giật giật, thuộc về bản thể không rảnh ra rẻ hoàn hảo buộc vòng quanh nội bộ cơ lý hướng đi, không còn có quyền có thể che chở ngạo mạn nữ thần, cuối cùng tại kịch liệt tính giao trung lộ ra yếu đuối thiếu nữ bộ dáng. Ô, ô, ô a a a, lực lượng bị suy yếu tới tay chân đều không có biện pháp nâng lên tình cảnh, Phỉ Ti Lai giả ánh mắt bên trong chớp động tình dục sóng biển, tiếng kêu tại đã biến thành phế tích thần điện nội quanh quần. Gắt gao cắn vào con cặc đỏ tươi tiểu phùng. Lại một lần nữa bài trừ mảng lớn thánh tinh ở ngoài phế dịch. Uy La Phổ Nhĩ si mê ngóng nhìn, quấn lấy nàng hạ thân long quyển, giống như đều đã có một chút ánh sáng màu biến đổi. Lần thứ năm bắn vào về sau, thánh tinh cuối cùng đã đạt thành thai nghén quyền năng cửa, Phỉ Ti Lai giả mang lấy phức tạp thần sắc nhìn quét qua tiết lôi, Uy La Phổ Nhĩ cùng xa xa ngả lộ địch đặc, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Tiết lôi như vậy cầm đến Phỉ Ti Lai giả có thể vì hắn sản xuất một cái cuối cùng quyền năng, biển sâu nữ vương. Không thể không nói, Phỉ Ti Lai giả cái này loli nữ thần tính cách tuy rằng táo bạo, cấp kỹ năng thật đúng là một cái cuộc so tài một cái thực dụng. Biển sâu thân thiện làm tiết lôi có thể tại trong thủy tới lui tự nhiên, không cần bình dưỡng khí cũng không cần sợ hãi cao áp, thủy thể cảm ứng có thể để cho hắn thoải mái nắm giữ thủy chung xung quanh ngũ dặm rưỡi kính toàn bộ tin tức, tình báo vô địch. Mà tân cầm đến biển sâu nữ vương, xem như nàng cuối cùng tặng, hiệu quả giống nhau đơn giản thô bạo, thẳng thắn hữu hiệu. Thời gian mang thai không xong toàn bộ dưới trạng thái, tiết lôi có thể kích hoạt kỹ năng này, triệu hồi hải trung bán kính 10 dặm nội phi trí tuệ sinh mệnh, cũng có thể đơn giản chỉ huy. Đợi cho sản xuất sau đó, không chỉ có bán kính mở rộng đến 100, kia một chút thụ khống chế sinh mệnh có thể chấp hành địch làm cũng có khả năng trở nên càng thêm trí năng. Nếu hắn lần này tấn công hải tặc phía trước liền cầm đến cái này quyền năng, hoàn toàn có thể một đường triệu tập hải sinh ma thú đến xung làm con cờ thí, đợi cho sản xuất, hắn nói là có thể tại trong hải chế tạo một cái bầy thú đều không có phân. Mà lớn hơn nữa chỗ tốt là, quyền năng sản xuất hoàn tất sau nữ thần đem không còn đối với thánh tinh có bất kỳ cái gì kháng tính. Này ý vị, tiết lôi sử dụng hóa thần triệu hồi đến thế giới linh hồn, cùng cả khoái cảm bước ra tuyệt đỉnh cao trào để đổi chúc phúc trước đưa điều kiện. Cơ bản gọp đủ. Hắn còn thật tò mò cái tiểu nha đầu này bị hắn tại bên cạnh đó địch đến tế chân đạp loạn trắng dã mắt về sau, có thể lái được dương ra nhất cái gì bảo vật. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tiết lôi uống lên lọ thuốc, nhìn về phía thần sắc có chút hoảng hốt Uy La Phổ Nhĩ, cười nói như thế nào, còn nhìn xem hài lòng không. Uy La Phổ Nhĩ mở ra đang chậm rãi xoay tròn lốc xoáy phía trên phương, híp mắt, chậm rãi nói quá khoái trá. Ta quả thực có thể như vậy vừa ý cả một ngày. Lúc nào cũng là đánh tới đánh lui giết cái không mất thời đại nếu có ngươi như vậy hào ngoạn đại hành giả hẳn là tốt. Kia đoạn thời gian khá dài, sẽ không nhàm chán như vậy. Hắn chuyển hướng ngả lộ địch đặc, ngươi nếu như mỏi mệt rồi, hãy đi về trước a. Đến trên thuyền nghỉ ngơi. Ngả lộ địch đặc đỡ lấy sáng lên trang sách phiêu lưu, nhỏ giọng nói ngươi còn muốn tiếp tục không? Ân. Hải Dương nữ thần ba tìm muội quan hệ so Uy La Phổ Nhĩ cùng nàng tìm muội ở giữa tốt hơn nhiều. Cùng với làm mặt khác hai cái đi cấp nhân ngư chi quan tìm phiền toái, không bằng đêm nay một hơi toàn bộ đưa đi nghỉ đẻ. Tiết lôi mỉm cười vuốt ve một chút nàng tại trong nước biển vẫn như cũ chân mềm cẩn thận gò má, người còn tính toán cùng các nàng nói chuyện sao. Ngả lộ địch đặc suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi lắc lắc đầu, tạm thời không được. Vừa rồi ta xem ngươi xâm chiếm Phỉ Ti Lai ra toàn bộ quá trình. Ta có thể cảm giác được, vì nhĩ tư lực lượng có thể dần dần đối với nàng sinh ra thâm hậu ảnh hưởng. Ta nghĩ, đối với cái đó và đại đồng dạng giống biển thâm túy ngoan cố tìm muội ba cái, vẫn là đợi cho ngươi làm cho các nàng đều hoàn toàn giải sản lượng cao nữ thần địa vị, ta lại đến thử thương lượng một chút ha. Như vậy, ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta tại khoang thuyền thả rất nhiều quyển sách, khoảng cách này, ta có thể chính mình dẫn đường trở về. Ngả lộ địch đặc ánh mắt tuy rằng không giống Uy La Phổ Nhĩ như vậy thẳng thắn, nhưng là rõ ràng biểu lộ ra đối với hắn cổ vũ, người liền cực khổ nữa một chút đi, rất giỏi đại hành giả. Loại này vất vả, ta từ trước đến nay đều phi thường vui lòng. Đúng vậy a, dù sao thật bị mệt mỏi giống chó chết chỉ có ta. Nữ thần bản thể đối với con cặc kích thích quả thật quá lớn, trên cơ bản một phát động cùng vui, Tiết Lôi phải ngăn ra tiếng tim đập thông tin, miễn cho cả đầu đều là Tô Lâm thoải mái đến chịu không nổi sắc nhọn gào thét. Maureen đối với lần này tỏ vẻ hâm mộ, chỉ hận không thể đại lao. Tùy tay thí nghiệm một chút tân quyền có thể, Tiết Lôi cùng Uy La Phổ Nhĩ ngồi một đầu quái mô quái dạng biển sâu cá lớn, nổi lên đến sẽ không để cho kia cá phồng phá bụng vị trí, đổi thành hải lưu nhằm phía mặt biển. Người tiếp theo cái muốn đối phó chính là ai? Bích Nhã Lâm già cái kia giả vờ giả vịt vô năng nhuyễn đản. Không, Bích Nhã Lâm già thần vực cần phải phụ cận tồn tại tín ngưỡng nguyên, này phiến địa phương triệu hồi không ra. Chúng ta đã đến biển sâu khu, ngươi làm cái lớn một chút đầu sóng, ta đem khắc lôi lạc giả kêu. Uy La Phổ Nhĩ liếm miệng một cái rác, cười nói ngươi ngày nào đó ở trước mặt ta đem mẫu thần đè lại cưỡi đi lên, ta khả năng đều không quá giật mình. Ta lấy cái kia làm mục tiêu, thật tốt cố gắng. Tiết Lôi vươn tay, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh, không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Uy La Phổ Nhĩ cũng theo lấy nhìn lên trên. Không trung tử nguyệt đã qua răng nhỏ giống nhau nhỏ gầy thời kỳ, lúc này tăng lên đến vượt qua nửa vòng tròn, như là đạp kéo lấy mí mắt con ngươi. Ha ha, Mễ Phù Na Mã Tư Tại nhìn chúng ta. Uy La Phổ Nhĩ giơ tay lên, ta cùng nàng chào hỏi. Thân thể của nàng ảnh tạm thời biến mất, chợt, khoảng cách Tiết Lôi hơi xa mặt biển phía trên, xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, nồng đậm thần lực từ trung ương khoách tán ra, bốc lên sương mù bên trong, mơ hồ xuất hiện một cái chớp động ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, cái loại này tim đập nhanh cảm giác biến mất. Ánh trăng rõ ràng vẫn là vừa rồi ánh trăng, có thể cái loại này bị nhìn chằm chằm ký thị cảm giác, cũng theo lấy không thấy. Lốc xoáy bình phục. Uy La Phổ Nhĩ trở lại Tiết Lôi bên người, đem ướt sũng tóc đen hướng đến sau tai dịch dịch, hơi hơi nghiêng đầu, tràn ngập mong chờ nói có thể bắt đầu chưa. Ngươi không sợ Mễ Phù Na Mã Tư? Hắn tò mò hỏi. Tại sao muốn sợ nàng? Ta lại không phải là bộ hạ của nàng. Nàng có thể để cho nước biển phồng rơi, chẳng lẽ còn có thể vặn vẹo của ta lốc xoáy? Uy La Phổ Nhĩ phát ra trầm thấp tiếng cười, phát hơi tại thủy bên trong hải tảo giống nhau lay động, không có lợi ích quan hệ dưới tình huống. Bất tử bất diệt thần, nhu muốn sợ cái gì à? Ta nhìn ngà lộ địch đặc cũng rất cẩn thận. Nàng chính là đối với thế giới này tràn ngập tò mò cùng nhiệt tình yêu thương, không muốn ở tại thần giới nán lại mà thôi. Nàng yếu đắc yếu mệnh, lại không như thế nào hợp quần, thuần thục nắm giữ chân ma pháp phàm tục tinh anh đều đem nàng đưa trở về quá không chỉ một lần. Uy La Phổ Nhĩ bỏ lại khóe miệng, khinh thường nói, để ta làm chủ lời nói, phổ hệ ta không muốn nàng. Ta là hòa bình chủ nghĩa người, nàng vừa vặn thích hợp ta. Tiết Lôi không có hứng thú tiếp tục nhiều lời, khoát tay, lần này nếu không chuẩn bị nói chuyện, dứt khoát, chúng ta xúc tốt cũng đủ chiến lực, lại triệu hồi nàng đến đây đi. Của ta thần vực không ở đây. Ta giúp ngươi cho đòi, phụ cận đây có chính là tai nạn trên biển, ân. Vân vân, triệu hồi ngươi thần vực cần phải một điểm tế phẩm. Tiết Lôi tùy tay lấy ra mấy khối ma tinh thạch đụng đụng. Liền đem nàng thần vực trực tiếp chuyển nhà đến chỗ này. Phu phu, được rồi, Uy La Phổ Nhĩ bắt tay đưa về phía hắn hông phía dưới. Tiết Lôi lắc lắc đầu, kích hoạt lướt sóng, đứng ở mặt nước phía trên, đến đây đi, lần này dùng miệng. Ngả lộ địch đặc hẳn là dạy ngươi kiến thức của phương diện này đi à nha. Lôi ca, ngươi nếu xuyên đến chủ oán trách thế giới, Tuấn Hùng phỏng chừng có thể nhiều nhiều cái đệ đệ muội muội. Hắn nghĩ nghĩ. Nếu như dùng nước rửa đi trên mặt kia một chút trắng bóng phấn, kỳ thật ra quả dừa cũng chính là khớp xương tương đối vặn vẹo, trói chặt bài hồi bình thường, vì sao không thể dùng. Nàng còn lão yêu thích há to miệng bò, vừa vặn có thể bỏ vào cái miệng ra sâu yếu hầu một phát. Ách, ngươi thắng. Lấy hắn hiện tại mênh mông như biển tính bao dung lực, yên tĩnh lĩnh nữ y tá đều là tân thủ thôn cấp bậc độ khó, sơn thôn nữ quỷ sinh hóa nữ zombie linh tinh, trên đầu bộ cái túi giấy vừa đỡ. Không có gì không thể. Nói sau, Uy La Phổ Nhĩ chính là khí chất âm trầm dễ dàng làm hắn liên tưởng đến Trinh Tử, thật đẩy ra mái tóc thuần nhìn cứng rắn nhan trị, diễn quá Trinh Tử nữ diễn viên bên trong, còn thật không có vài cái có thể so sánh nàng mỹ. Hơn nữa, nàng có hấp dẫn nhất hắn thần tính, vẫn là thuộc về ám thần cái loại này, trộn lẫn tà ác dục vọng thâm trầm cám dỗ. Nhìn nàng không tình nguyện trầm xuống tùy nửa thân thể, nắm lấy cương lên con cặc chậm rãi hướng đến bờ môi đưa, Tiết Lôi phân thân liền cứng rắn đến hận không thể vọt tới ánh trăng phía trên. Uy La Phổ Nhĩ miệng bên trong, giống như là cũng có một cái khoái cảm lốc xoáy. Nàng đều không cần gì thuần thục kỹ thuật, chỉ là đơn thuần ngậm dùng đầu lưỡi quấn lên đến ma sát, cho hắn khoái cảm liền so bất kỳ cái gì phàm tục sinh vật tính khí còn cường liệt hơn. Bất quá, loại hình không quá giống nhau. Sở hữu tại thần tính quang hoàn trung hưởng thụ đến ngoài đỉnh mức sung sướng, đều giống như là linh hồn chỗ sâu phát ra rung động. Tại kia thủy triều giống nhau vào tới hạnh phúc bên trong, tính dục phương diện thỏa mãn, ngược lại thành tương đối bé nhỏ không đáng kể bộ phận. Hơn nữa, hiện tại có năng lực cẩn thận thưởng thức sau đó, quang thần cùng ám thần ở giữa vi diệu sai biệt, tạo thành đổi mới tiên trải nghiệm. Hắn chậm rãi rút ra đút vào, cúi đầu nhìn Uy La Phổ Nhĩ nhăn lại mi tâm, chinh phục giả thỏa mãn trào lên não bộ, làm hắn thiếu chút nữa quyết định cứ như vậy tại miệng nàng bên trong bắn trước thượng một phát. Cũng may, lý trí đúng lúc giúp hắn thắng xe lại. Hắn có chính sự phải làm, hơn nữa, Uy La Phổ Nhĩ tâm thái còn không ổn, không thể thao chi quá cấp bách, cũng không thể địch chi quá cấp bách. Tiết Lôi đỡ lấy đầu nàng, rút ra phóng ra, tại nàng thần vực bên trong chồng chất khởi thứ nhất sóng đạn dược. Mấy phút sau, hắn nắm chặt thời gian tục thượng lớp thứ hai, đoán chừng một chút phân lượng, lại lần nữa phát động săn thần. Kinh ngạc khác Lôi Lạc già đều còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, đã bị Xâm Lam cuốn thiết gào thét phá khai rồi trên người dạng sóng váy dài. Nàng ý đồ triệu hồi huyễn thú sau điện, hóa thành lam quang dung nhập cành hoa chạy trốn. Nhưng thật lớn lốc xoáy thoải mái đem kia đóa tỏa ra thần quang cành hoa túm nhập trung tâm, trở thành vô số quang cầu tập hỏa mục tiêu. Không đến một phút đồng hồ sau, bình tĩnh xuống mặt biển hóa thành cuộn sóng phập phồng nhuyễn dương, sụi lơ ý đổ bỏ hướng xa xa tránh né khắc Lôi Lạc già bị Tiết Lôi từ sau phương bắt lấy, kiên đĩnh thần trượng thoải mái vượt qua kiều đỉnh bờ mông ngăn cách, đâm vào trơn nhẵn như tơ lụa, che kín mất hồn thần tính tầng tầng nhăn nheo bên trong. Khắc Lôi Lạc già ý thức được bị Uy La Phổ Nhĩ gần gũi chăm chú nhìn sau đó, xấu hổ được dãy dụa, nhưng cùng nàng không lâu bị đưa đi muội muội giống nhau, như vậy không giá trị vặn vẹo. Chỉ có thể làm cao cao tại thượng thần khu, trở thành lấy lòng Tiết Lôi nam căn tuyệt diệu công cụ. Tràn ngập thiếu nữ cảm khắc Lôi Lạc già xấu hổ đến cả người đỏ lên, so bình thường càng thêm mê người. Tiết Lôi nhịn không được phát động mới đến tay quyền năng, đem phạm vi nội sở hữu mọc mắt sinh vật đều triệu tập, dày đặc ma ma làm thành một vòng tròn, hướng trung tâm rên rỉ vặn vẹo trần trụi nữ thần hành chú mục lễ. Tình cảnh này làm Uy La Phổ Nhĩ càng thêm hưng phấn. Ôm lấy một cái mẫu cá heo dùng đùi kẹp chặt một mực cọ sát, trên người cỗ kia thú cái hương vị đều nhanh muốn che đậy kín nàng thần tính. Tiết Lôi một bên càng thêm ra sức khai khẩn khắc Lôi Lạc già từng bước ướt át thần hồ, một bên nhịn không được nghĩ, nếu tính toán cầm lấy Uy La Phổ Nhĩ tuyệt đỉnh chúc phúc, có phải hay không nên thay đổi ra một đống lớn hình chiếu nghi tại bên cạnh vờn quanh lập thể tiếng phóng phim heo. Không lâu, sóng biển mãnh liệt phóng lên cao, rên rỉ thiếu nữ hóa thành u ám lam quang. Dung vào thủy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhị Liên xạ liền hoàn thành thai nghén chuẩn bị, đạt được quyền năng, quả nhiên cũng phù hợp tiêu hao trình độ. Quyền năng tên là khu thuyền, mới bắt đầu trạng thái, có thể tại chỉ định thuyền sau hình thành thần lực khu động sóng biển. Cùng lợi dụng lướt sóng triệu hồi cành hoa cưỡng ép thôi thuyền khác biệt, khu thuyền sẽ làm thuyền bản thân bám vào tại sinh thành sóng biển phía trên, mặc kệ như thế nào tăng tốc cũng không tổn hại thân tàu. Đợi thai nghén hoàn tất sản xuất sau đó, cường hóa cũng không phải bình thường có hạn, bất quá là có thể ngoài định mức sinh thành cùng sóng biển phối hợp phong, tiến thêm một bước tăng lên cấp mục tiêu tăng tốc độ. Bởi vì chỉ có thể chỉ định khái niệm thượng bị cho rằng là thuyền đồ vật, hiện lên dùng tính thậm chí còn không bằng thượng một tầng cấp lướt sóng. Nhưng ưu thế cũng có, chỉ định con thuyền về sau, liền không cần hắn phóng liên tục kỹ năng, cho thêm vào một mực lan tràn đến mục tiêu con thuyền bỏ neo mới thôi. Sản xuất sau hoàn toàn thể thậm chí có thể liên tục đến nên con thuyền bỏ neo siêu 2 ngày nữa mới thôi. Nói cách khác, Tiết Lôi nếu như tại nhân ngư chi quan nghỉ ngơi rỗi rãnh không có việc gì làm, hoàn toàn có thể cấp nhà mình thương xảy ra càng thuyền hàng mỗi đầu đến một phát, bảo thủ phòng trường tốc độ có thể tăng lên mấy lần. Sản xuất sau chỉ muốn an bài tốt hành trình, dỡ hàng cùng bổ cấp không chỉ hoãn lời nói, tương đương với cấp thuyền thêm một cái trên diện rộng vĩnh cửu gia tốc. Kinh tế giá trị không nhỏ. Nhưng Tiết Lôi thật sự là không thiếu tiền. Lần này trở về Văn Lạc Nhĩ tỏ vẻ nhân ngư chi quan kim quáng thạch tinh luyện kim loại trình độ không được, thu vào kỳ thật không sánh được phía trước sinh thành quý hiếm hàng hóa. Suy nghĩ đến bây giờ giáo phái Chi Tiêu càng lúc càng lớn, Tiết Lôi đơn giản tại Nhân Ngư Chi Quan thiết lập cái thứ hai cất vào kho không gian, chỉ làm cho chính mình để lại 160 cân ngạch độ mùa thu hoạch ứng cấp bách, còn lại, đều chỉ định tại hai nơi không gian bên trong, mỗi ngày sinh thành các 1.200 cân ma tinh thạch. Cụ thể sinh thành loại nào, hắn ấn Văn Lạp Nhĩ thông chi thị trường giá trị đúng lúc điều chỉnh. Có thể chống rỗng sinh thành hàng hóa buôn bán dưới tình huống, hắn chỗ nào đến động lực đi bến tàu lần lượt cấp trên thuyền chúc phúc. Đợi sản xuất hoàn tất về sau, ngược lại có thể suy nghĩ đi bày ra một chút thần tích, tại thương bên trong cả một đợt tín ngưỡng. Dùng không cần một mực nhìn chằm chằm, như vậy đường trở về thượng ngược lại cũng có thể cấp nhà mình kỳ hạm đến một phát. Phân tích thấu mới đến tay quyền năng về sau, Tiết Lôi nằm tại mặt biển phía trên thư sướng duỗi cái eo mỏi, ngồi dậy vỗ vỗ tay một bên cành hoa, hỏi còn có tinh thần sao. Uy La Phổ Nhĩ từ nhỏ tiểu lốc xoáy bên trong toát ra che kín đỏ ửng khuôn mặt, choáng váng đào đào nói ngươi còn có khả năng sao? Ngươi có khả năng hay không bắn ra máu đến à? Ta cảm thấy không biết. Vì sao? Ta cảm thấy ngươi hiện tại mạch máu bên trong lưu khả năng đều là tinh dịch, uống vào thủy cũng có khả năng trực tiếp biến thành tinh dịch. Lôi ca, ngươi một ngày xuống bắn đã so với nước tiểu khá hơn rồi. Ngươi thật không thành vấn đề sao? Tiết Lôi sờ sờ dưới hông, nở nụ cười. Lúc còn trẻ hỏa lực tráng, thủ dâm tử có thể liền với đến, tam, tư phát về sau, liền có điểm xả không ra này nọ, cương lên sau còn có khả năng quy đầu đau. Tiếp tục cứng rắn đến, có thể ngoạn đến đánh hụt thương, dương vật thuần quất quất, liền trong suốt chất lỏng nhi đều chỉ có thể lưu vài giọt. Đợi lớn tuổi một chút, cuộc sống phiền muộn một chút, cũng chỉ còn lại có một phát sức mạnh, đánh xong liền lòng tràn đầy hư không, rốt cuộc cạn sạch sức lực. Mà bây giờ, hắn cảm giác thật tốt. Đừng nói là mới làm xong hai cái nữ thần, chính là lại đến hai cái, hắn dưới hông thần trượng, vẫn như cũ có thể ý chí chiến đấu sục sôi. Không giảm lượng, không có khả năng đau đớn, thậm chí, còn có điểm càng đánh càng hăng ý tứ. Nhìn đến, hắn đạt được chúc phúc, vốn chính là tại đối phó nữ thần thời điểm mới có thể phát huy ra 100% trình độ. Không thành vấn đề, tiếp theo cái, Bích Nhã Lâm già. Đi. Chúng ta tại phụ cận phiêu lưu một chút, nếu có lưu lạc người cá đối với Bích Nhã Lâm già hơi chút có chút tín ngưỡng, liền đem nàng cho đòi. Thực đáng tiếc, bọn hắn không tìm được như vậy người cá. Nhưng Bích Nhã Lâm già cũng không thể tránh thoát lần này có dự mưu tập kích. Bởi vì tín ngưỡng nguyên cũng sẽ không theo tín đồ di chuyển mà lập tức biến mất, liền giống như sương khói, sẽ có một cái thong thả tán đi quá trình. Cũng không biết là con tin vẫn là hải tặc trung tồn tại đối với Bích Nhã Lâm già mỏng manh tín ngưỡng, Tiết Lôi cuối cùng tại hạm đội trở về địa điểm xuất phát đường dẫn phụ cận, thành công tìm được thích hợp triệu hồi thần vực nơi sân. Vì thế, Hải Dương Tam nữ thần đại tỷ, không hề chống cự lực dẫm vào hai cái muội muội vết xe đổ. Tự thân không có sức chiến đấu gì nguyên nhân, Uy La Phổ Nhĩ dễ dàng chế phục nàng, làm Tiết Lôi đều không cần thả ra thánh tinh phụ trợ chiến đấu. Liền thoải mái xâm nhập đến kia thon dài yểu điệu thân hình trung tâm, xâm chiếm đến chỗ sâu nhất. Nhưng Bích Nhã Lâm già so hai cái muội muội đều phải bình tĩnh. Nàng không giống trước đây kích động như vậy cùng bài xích, ý thức được không có trốn thoát khả năng về sau, liền nhăn lại mi, cẩn thận cảm nhận Tiết Lôi lực lượng tại nàng bên trong thân thể va chạm mùi vị. Điều này làm cho hắn lại lần nữa tin tưởng, nếu như ngả lộ địch đặc trước hết tìm thượng chính là vị này đại tỷ. Có lẽ cùng Hải Dương Tam nữ thần trao đổi, đi vào một khác đầu khác biệt đường. Không suy nghĩ nhiều như vậy, như bây giờ liền rất tốt. Tiết Lôi xoa nắn Bích Nhã Lâm già dần dần cứng rắn khởi đầu vú, khoái trá bắt đầu tân nhất luân phun ra, chìm đắm tại kia làm hắn đầu óc chảy không trước mắt trắng bệch cực hạn vui sướng bên trong. Bích Nhã Lâm già chiến lợi phẩm là tên là Hải Vực Chỉ Dẫn Quyền Năng, sơ kỳ có thể đại khái cảm ứng được khoảng cách trước mặt vị trí gần nhất hải đảo hoặc đại lục. Sản xuất sau bản đầy đủ, chính là có thể tại sở hữu phương hướng thượng cảm ứng được cùng lục địa ở giữa khoảng cách. Đối với đã có đủ loại di chuyển vị trí thủ đoạn Tiết Lôi tới nói, kỹ năng này cũng chính là tại đáy hòm ăn bụi mệnh. Thu phục ba vị nữ thần, thời gian đã bước vào đến lửa lễ ngày rạng sáng. Tiết Lôi đang muốn cùng Uy La Phổ Nhĩ cao biệt, lạt mềm buộc chặt một chút, đợi nàng qua đi chủ động tìm đến, trong đầu liền nghe được thần thức nhắc nhở. Đại hành giả. Người quyền năng hối hận chi loại đã hoàn chỉnh hóa. Hắn ngẩn ra, theo lấy, thần sắc nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Bởi vì này ý vị, hắn trước đây gặp được nữ thần chung người mạnh nhất, làm hắn nan có ăn một lần đánh bại cái vị kia ám thần, tử vong tụng hát người Á khắc ai ni mễ, trở lại thế giới này. Hắn ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía như chiếc treo cao ở trên trời tử nguyệt. Quả nhiên, liền kia mông lung ánh trăng, giống như đều trở nên sáng hơn, giống như là con kia quan sát đại địa ánh mắt, nhiễm lấy một tia lãnh khốc ý cười. Chương 221. Sợ hãi chứng phương thức trị liệu. So sánh với lần trước xuất chinh Á khắc ai ni mễ thời điểm tiết lôi tay một bên tuy rằng thiếu cổ toa, nhưng có thể dùng lực lượng chỉ biết càng cường đại hơn. Hơn nữa cùng trời cao ma bảo vị kia thủ hộ giả lương hảo quan hệ, có thể nói toàn dựa vào cái kia giúp đỡ đổi ám thần hứa hẹn làm trụ cột. Lại tăng thêm Á khắc ai ni mễ như thế nào nhìn đều là cái loại này phi thường mang thù loại hình, hắn còn tại mặt khác địa phương trực tiếp đắc tội nguyệt lượng nữ thần mễ phù na mã tư, nàng người lãnh đạo trực tiếp. Mặc kệ như thế nào nghĩ, chuyến này trời cao ma bảo đều là không đi không thể. Bên kia ma tộc đại khái cũng sử dụng cái gì kiểm tra thủ đoạn, tiết lôi mới trở lại trên thuyền đổi thật sạch sẽ quần áo, dùng mới đến tay quyền có thể giúp đỡ cấp thuyền gia tốc, chuẩn bị suốt đêm trở về địa điểm xuất phát, tiếng tim đập trung liền thông qua Tô Lâm được truyền tới hạ kéo thúc giục. Nhìn đến vị kia đại mỹ ma bay còn rất mau, này thì đến nhà. Đơn giản hồi phục một chút sắp xếp hành trình về sau, tiết lôi duỗi cái eo mỏi, chuẩn bị đi khoang nghỉ ngơi, ngày mai chỉnh đốn hoàn tất, đuổi theo trời cao ma bảo cả mộ chàng nữ thần bản sao. Đỡ lấy bức tường hướng đến chỗ mình ở đi hai bước, hắn chợt nghe kỳ quái âm thanh. Lúc này thuyền tốc tuy rằng rất nhanh, nhưng lắc lư được cũng không lợi hại, thể cảm thượng so quý tộc gia xe ngựa còn muốn vững vàng một chút. Kia, vì sao hắn giống như nghe được ai sai tàu khó chịu rên gì? Mở cửa xác nhận lôi lị á đã trước sau khi nghỉ ngơi, tiết lôi nhẹ nhàng rời đi, theo âm thanh, một đường tìm được khoang chứa hàng bên kia. Lần này vừa vào nhà, hắn liền thấy dựa vào một thùng lạnh rung phát run thân ảnh quen thuộc. Đế ngươi Ninh, ngươi ở đây làm gì? Tiết lôi kinh ngạc chạy tới, đem bên cạnh ma thạch đèn kích hoạt đến sáng nhất. Nai con thiếu nữ ngẩng đầu, tái nhợt khuôn mặt lộ vẻ làm người ta đau lòng nước mắt, lúc nói chuyện, kia mềm mềm mỏng manh bờ môi còn tại run run, ta, sợ hãi. Đang sợ cái gì? Hắn ôm chặt nàng, ôn nhu hỏi, là hải sao? Ân, thật nhiều thủy, thật lớn, thật đáng sợ. Đế người Ninh dúi đầu vào bộ ngực hắn, cuộn mình chân liên tục không ngừng run run, trên thuyền tấm ván gỗ đều tốt ẩm ướt, trơn mượt, ta đứng không vững, cũng đi không xong, cảm giác. Ta thật là không có dùng a. Lộc ba ba, biển rộng thật đáng ghét, ô ô. Thực xin lỗi, đều tại ta. Sớm biết rằng những hải tặc kia như vậy không chịu nổi một kích, sẽ không nên đặc biệt đem ngươi triệu hồi. Nàng lắc lắc đầu, sừng hươu cũng không có chú ý phương hướng, nhẹ nhàng quát tiết lôi khuôn mặt một chút, ta thực nghĩ tới giúp ngươi, ta chính là. Không nghĩ tới có thể như vậy, không thể như vậy trở về. Linh hồn kết tinh năng lượng muốn tiếp theo thiên tài có thể khôi phục. Hơn nữa đến tiếp sau kỹ năng đưa lên tiết lôi còn không có điểm, như thế nào mới có thể làm ngươi hảo hảo mà chịu đựng điểm. Ta ca hát dỗ ngủ ngươi được không? Không muốn, đế ngươi Ninh ngắn ngủi tiêm kêu một tiếng, lần này lắc đầu thời điểm ngược lại nhớ rõ ngửa về phía sau rồi, không làm hắn tiếp tục gặp bổng đánh. Làm sao vậy, ngươi không nghĩ ngủ? Nàng hoành phiết tại bên cạnh tiểu chân đặng mấy phía dưới, ân, ta không muốn ngủ. Tuần này bao vây tất cả đều là biển rộng, vạn nhất. Vạn nhất thuyền chìm, ta liền rơi đến nhiều như vậy trong nước. Thật đáng sợ. Vì sao như vậy sợ thủy à? Ta không biết nha, nhìn đến nhiều như vậy thủy, ta liền tâm hoảng ý loạn. Tiết lôi nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi ngươi không biết bơi vịnh. Đế ngươi Ninh chớp chớp lệ gâu gâu mắt, trời sinh cái loại này, ta biết chính mình vào thủy cũng không có khả năng chết đuối, có thể phịch du. Trời nóng nực thời điểm cũng có khả năng tìm hồ đi vào giải thử. Nhưng không có biển rộng đáng sợ như vậy a. Nơi này thủy cũng quá nhiều rồi, ta cảm giác nếu ngã xuống, ta phịch cả đời cũng du không đi ra. Ta, phịch bất động thời điểm chẳng phải là muốn bị hải lý đại quái thú ăn luôn rồi hả? Nàng khuôn mặt lập tức trở nên so với vừa rồi còn bạch, ánh mắt đều có điểm thất tiêu. Lộc ba ba, nghe nói hải lý có cùng đảo nhỏ không kém đại quái vật, chúng ta nếu liền thuyền cùng một chỗ bị nuốt xuống. Vậy phải làm thế nào à? Ô! Không muốn, ta còn không có đem chúng ta nai con sinh ra, ta không muốn chết. Đế ngươi Ninh tại bến tàu nhìn bên kia hải thời điểm vẫn chỉ là do dự không tiến lên, nào biết trước thuyền sợ tới mức giống như được biển rộng sợ hãi chứng, nhìn lúc này lý trí đều nhanh muốn mất nét. mệt hắn phát hiện đúng lúc tới rồi, bằng không, phóng nàng chính mình tại đây hẻo lánh khoang trốn lạnh rung phát run một đêm, bảo không cho phép muốn lưu lại cái gì tâm lý vết thương. Sẽ không chết, sẽ không chết, ta tại, có ta ở đây, đừng nói là hải phía trên, chính là đến đáy biển, ta cũng có thể bảo đảm chúng ta ai cũng sẽ không chết. Đừng quên, ta nhưng là liên hải dương nữ thần đều làm tốt rồi. Đế người Ninh hô hấp dồn dập này mới xem như hơi chút thong thả một chút. Tiết Lôi lấy ra mấy thứ ngon ma năng thực vật, lần này không tiếp tục lao lực điều xa rồi, cứ như vậy từng mảnh một xé mở phóng ở trong tay, dùng bàn tay nâng lên uy nàng. Nàng dùng tự nhiên nhất quen thuộc nhất phương pháp ăn, đưa ra mềm mại dày đầu lưỡi, liếm qua lòng bàn tay của hắn, cuốn đi đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Nhưng mỹ thực vẫn là ép không dưới sợ hãi của nàng. Tiết Lôi trầm ngâm một chút. Ôn nhu hỏi đế ngươi Ninh, nguyện ý theo ta cùng đi nhìn nhìn hải sao? À, nàng ngưỡng mặt lên, ta có thể nói, không muốn sao? Hắn vuốt ve nàng run rẩy lưng, dừng lại đang cùng Lộc Khu giao giới tinh tế vòng eo về sau, đem nàng hướng đến chính mình trong lòng ôm gần điểm, cùng một chỗ nhìn hải, là rất lãng mạn tình lữ ước hội phương thức nha. Những ta sợ hãi, còn có khả năng đánh trượt, ta nếu như ngã xuống, thuyền chạy trốn, ta truy không lên. Ta liền. Chết đuối hải lý đi à nha. Người ngã xuống, ta liền nhảy xuống cùng ngươi. Tiết Lôi thiếu chút nữa xuyến lời kịch đến Thái Thản Ni khắc hào phía trên, vội vàng hắng giọng, biển rộng thật là cái địa phương rất đáng sợ, nhưng ta hướng ngươi chứng minh, đế ngươi Ninh, chỉ cần có ta tại, cho dù là đáng sợ như vậy biển rộng, cũng là chúng ta an toàn nhà vườn. Ta, chỉ muốn ở đây nán lại, chờ thuyền cập bờ. Lôi ca, nàng rõ ràng động tâm, cố lên. Ta cũng không biết nên khuyên như thế nào nha. Này hơn nửa đêm, kỳ thật hải lý thật không có gì hay nhìn. Nếu không ngươi tìm nàng quan tâm nhất sự tình câu một cái. Ví dụ như đi hải lý liền cho nàng càng nhiều ăn ngon linh tinh. Tiết Lôi gãi đầu một cái, thầm nghĩ, rất tốt ăn đồ vật tín ngưỡng thăng cấp phía trước hắn cũng thay đổi không ra. Bất quá đế ngươi Ninh để ý sự tình. Được rồi, kia, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Ta cảm thấy trên thuyền quá nhàm chán. Ta đi hải lý ngoạn trong chốc lát. Lộc ba ba, hải lý có cái gì tốt ngoạn đó a? Có thể hay không lưu lại bồi bồi ta? Không thể không nói, đế ngươi Ninh cắt đến điểm đạm đáng yêu trạng thái về sau, kia tinh xảo dung mạo cùng nai con vậy ánh mắt quả thực có thể tổ hợp ra đối với đại nam nhân tính cách phải giết nhất kích, làm Tiết Lôi lòng tràn đầy che chở dục đương trường liền muốn tràn ra. Nhưng hắn không nghĩ về sau mỗi lần đến hải một bên đều phóng chính mình thương yêu nhất tỏa kỵ lạc đàn. Hắn khẽ cắn môi, hạ tâm sắc đá, nói ngươi không đi lời nói, ta liền đi kỵ cá heo. Lôi ca ngươi đây là cái gì tự hỏi phương thức a? Tô Lâm kinh ngạc được giọng nói cũng thay đổi. Nhưng là đế ngươi Ninh thế nhưng cắn môi, run run rẩy rẩy hoạt động chân, đỡ lấy một thùng đứng lên, trong mắt chớp động kỳ diệu quyết tuyệt, không. Không thể, ta cùng ngươi đi, tỏa kỵ, không biết bay, ngươi chỉ có thể có ta. Tiết Lôi vươn tay. Nâng nàng chân trước ở giữa, để sát vào ngẩng đầu, nhẹ khẽ hôn hôn nàng lạnh cả người môi, tốt, chúng ta đi. Này đều có thể, chẳng lẽ ta mới là không bình thường cái kia. Tắt đi Tô Lâm nói liên miên lại nhải tâm âm, hắn kéo giữ đế ngươi Ninh tay, cùng nàng cùng đi ra khỏi khoang, dẫm lấy ướt sũng sàn, chậm rãi rời đi hành lang. Bên ngoài đã rất tối, chỉ có thuyền đèn chiếu sáng phía trước xa vời hơi nước. Tại loại này thời gian, khoảng cách mép thuyền càng gần. Xác thực sẽ có càng dày đặc sợ hãi cảm giác. Nhưng đối với Tiết Lôi mà nói, sóng lớn mạnh liệt biển rộng, đã là so nhà mình vệ sinh ở giữa còn muốn địa phương an toàn. Hắn tới gần đế ngươi Ninh, chống đỡ nàng, làm nàng run run chân từng bước đi đến có thể thấy rõ nước biển vị trí, xem, đầy trời đều là sao, cảnh hoa hiện lên quang, không phải là rất xinh đẹp sao. Đế ngươi Ninh nhìn vô biên vô hạn mặt biển, đỡ lấy Tiết Lôi bả vai. Nhỏ giọng nói ta chẳng qua là cảm thấy thực đáng sợ. Không có đất liền, không có ta có thể ăn đồ vật, liền thủy đều là khổ. Ta tại nơi này liền một ngày cũng sống không nổi. Lộc ba ba, ngươi thật muốn phía dưới đi. Ngươi nhìn, phía dưới tối quá nha. Tiết Lôi cởi trên người quần áo cùng nàng cháo váy, cùng một chỗ thu vào bên trong thân thể. Nàng không tự giác xoay mặt nhìn thẳng hắn cường tráng lõa thể, gò má thượng cuối cùng hồi phục ra nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn đi đến mép thuyền một bên, đỡ lấy vòng bảo hộ đối ngoại lớn tiếng hát lên nhân ngư ca dao. Rất nhanh, kinh ngạc vui mừng cùng âm liền từ bốn phương tám hướng vang lên, Chỉ chốc lát sau, hàng không hành thân tàu bên cạnh liền toát ra từng đường người biết hắn cá, có mấy đầu lớn mật đã cởi bỏ trước ngực đại vỏ sò, một bên lướt sóng bay lên, một bên nâng lên tròn trịa vú hướng tiết lôi khoe ra. Hắn ngừng tiếng hát, lấy ra mấy chục căn chiếu sáng trượng phân phê ném xuống, giúp ta chiếu một chút xung quanh hải vực, ta nghĩ tiếp du một lát vịnh. Vâng, giáo hoàng. Chính là bơi lội sao, muốn hay không cùng nhân ra đẻ trứng a? Giáo hoàng ca sướng được thật tốt, ngươi nên không có khả năng là nhân ngư đứa nhỏ a. Thất trụy bát thiệt người ca nhóm rất nhanh chia xong kia một chút chiếu sáng trượng, bốn phía đến xung quanh bảo trì du động tốc độ, đốt sáng lên một vùng biển. Nha, bây giờ là không phải là không đen như vậy. Tiết lôi kéo lên đế ngươi ninh tay, đi thôi, đi xuống tự mình trải nghiệm biển rộng. Ta cam đoan, ta sẽ nhường nó thực ôn nhu. Ta, đế ngươi ninh móng trước nhẹ nhàng gõ giáp bàn, co vòi, ta vạn nhất nồng thủy làm sao bây giờ, rất khó nhìn. Nhân ngư có thể cho ngươi dùng bọt khí bảo vệ được đầu. Nếu như bọt khí không cẩn thận phá, ta liền hôn ngươi. Ngươi theo bên trong miệng của ta hô hấp là tốt rồi. Liền giống như vậy, hắn cười thải thượng vòng bảo hộ dưới nhất tầng, tại so nai con rất cao một chút vị trí cúi đầu, nâng nàng khuôn mặt, đem nàng thật sâu hôn. Đế ngươi ninh mới đầu còn bởi vì sợ biển rộng mà thoáng từ chối hai cái, nhưng khi tiết lôi liền thánh giai kỹ thuật dùng lưỡi cũng dùng tới, đem nàng ướt sũng khoang miệng liếm đến chỗ chua chua ma ma, ánh mắt của nàng rất nhanh mông lung, biểu cảm cũng theo lấy trở nên say mê. Đến, chúng ta cùng một chỗ, linh thể hóa. Ân, đế ngươi ninh mơ màng làm theo, hai người thân thể tại quanh quần ma lực trung hóa thành mơ hồ trong suốt hư ảnh, có một loại giống như trôi nổi tại trong không khí nhẹ nhàng cảm giác. Tiết lôi tập trung ý thức, đặng ở vòng bảo hộ kéo lấy nàng sau này kéo một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị đế ngươi ninh trợn to hai mắt, bị hắn kéo lấy cùng một chỗ xuyên đến vòng bảo hộ ở ngoài. Hủy bỏ linh thể hóa, mau. Hắn lập tức lại là một tiếng mệnh lệnh, không cho nàng lúc này thập phần chỉ độn ý nghĩ phản ứng cơ hội. Đế ngươi ninh chớp chớp mắt, hủy bỏ. Nguyên bản còn lưu tại bên cạnh giáp bản duyên phần sau chặn lộc khu lập tức bị vòng bảo hộ về phía trước chen đi ra. Hai cái chân cùng bốn cái chân, cùng một chỗ huyền không. Đường cong tao nhã tứ chân tại không trung kinh hoàng đạp loạn, cùng với đế ngươi ninh một tiếng thét chói tai nha a a a. Chợt, nàng ôm chặt lấy tiết lôi, nhắm mắt lại, phù phù một tiếng, ngã vào bị thuyền đẩy lên hai bên quay cuồng bạch phóng túng bên trong. Nhân ngư nhóm đầu óc xác thực không quá linh quang, nhưng đối với tiết lôi mệnh lệnh, nhất quán chấp hành rất khá. Lập tức liền có tam con nhân ngư đong đưa cái đuôi hát mỹ diệu ca để sát vào, hai đầu thôi bọn hắn rời đi đáy thuyền, miễn cho bị đụng tới, còn lại đầu kia hâm mộ vuốt ve một chút đế ngươi ninh sừng hươu thượng hoa lệ vật phẩm trang sức, thuận tay chống lên một cái thật lớn khí phao. Tiết lôi ôm chặt nàng, một chút suy nghĩ, phát động quyền năng biển sâu nữ vương. Đợi đế ngươi ninh nơm nớp lo sợ mở to mắt, phía trước sợ hãi cùng bất an, liền đều bị vui sướng kinh ngạc thay thế được. Nhân ngư nâng lấy chiếu sáng trượng ở phía xa vần quanh nàng cao thấp giao thoa bơi qua bơi lại, như là từng viên thủy trung lưu tinh. Tỏa ra dịu dàng ánh huỳnh quang sứa, con mực tụ tập tại xung quanh, đem hải bên trong nguyên bản một mảnh đen nhánh cảnh tượng tô điểm thành mộng ảo màn đêm. Khổng lồ biển sâu cự thú bơi ở phía dưới, đảo nhỏ giống nhau lưng phía trên dài khắp san hô, hải quỳ, giống như một mảnh phiêu phù ở bầu trời đêm rừng rậm. Rừng rậm phía trên, có phi điều giống nhau ma cá tại vỗ lấy cánh bồi hồi, thon dài cái đuôi sau kéo ra huyễn màu sương mù. Nhạ, không có lừa gạt ngươi chứ, có phải hay không rất đẹp. Đế ngươi ninh ôm lấy hắn, dài nhọn cổ trước duỗi, khéo léo cầm nhẹ nhàng đặt tại hắn bả vai, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, ước chừng trải qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói ân, không nghĩ tới. Có thể đẹp như vậy. Tiết lôi vuốt ve nàng sau lưng, mỉm cười nói chỉ cần có ta tại. Ngươi liền vĩnh viễn đều không cần sợ hãi biển rộng. Đế ngươi ninh tiểu tiểu ân một tiếng, một mực loạn hoa chân cuối cùng an tĩnh xuống đến, tại xoay quanh dòng nước bọc vào, lơ lửng đang bị chiếu sáng lên hải bên trong. Hắn vẫy vẫy tay, tung ra một mảnh đủ loại đồ ăn, khao thụ hắn triệu hồi mà đến các loại sinh linh, thuận tiện thường kia một chút giúp đỡ người cá nhất phê ma tinh thạch. Hắn hào phóng đương nhiên thu được tối thẳng thắn hồi báo. Được triệu hoán đến sinh vật vũ động được càng thêm tích cực. Che kín ánh huỳnh quang thân hình lay động thành một mảnh chảy xuôi ngân hà. Hưng phấn người ca dẫn đường thật lớn hải thú cùng một chỗ hát vang, nhịp điệu kỳ diệu tại mát lạnh nước biển trung xuyên qua. Đế ngươi ninh hân thường hết thảy chung quanh, bọc lấy thân hình nước biển, cuối cùng không còn làm nàng sợ hãi. Theo tiết lôi trên người hấp thu ấm áp, cũng cuối cùng không để cho nàng lại run rẩy. Đúng vậy à, nàng ôm sát kỵ sĩ eo, buông lỏng xuống thân thể tìm được theo lấy nước biển cùng một chỗ phiêu đãng sung sướng, chỉ cần theo lấy ngươi, bất kể là rời nhà đến chưa từng đi qua địa phương, vẫn là tại bên cạnh nhìn không tới hải bên trong, ta đều không cần sợ hãi. Thật tốt, Lộc ba ba, có thể nhận thức ngươi, thật sự là quá tốt, ta à, tuyệt đối là trên đời này may mắn nhất mạch luân, tổ tiên phù hộ, tựa như đều tập trung ở trên người ta đâu. Ta cũng thực may mắn, gặp được ngươi. Tiết lôi ngửa về phía sau đầu, tìm được nàng đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng hút trong chốc lát, mỉm cười nói, tại nhân loại chúng ta bên kia có từ ngữ, tên là duyên phận. Dị thế giới từ ngữ cấu thành chung quy cùng nguyên bản Hán ngữ không quá nhất trí, tiểu Lộc cô nương trừng mắt nhìn, thực mê mang nói trên trời hạ xuống luyến ái. Nữ thần phù hộ luyến ái, hắn dứt khoát đổi một cái tương đối dài từ tổ, ngươi là bị vi nhĩ tư chọn chúng mạch luôn. Không. Nàng đem sừng hươu chơi qua dưới nách của hắn, đỉnh đầu nhẹ nhàng đẩy lấy cánh tay của hắn, dùng tiến hóa trước thói quen tư thái biểu đạt trong lòng vô cùng thân thiết. Ta là đại hành giả chọn chúng mạch luân, ngươi là ta chọn chúng kỵ sĩ. Ta muốn đà ngươi, thẳng đến nhĩ lão được rốt cuộc kỵ bất động ta. Sau đâu này? Nàng ngẩng đầu, không muốn làm bọt khí vặn vẹo tiết lôi khuôn mặt, hướng đến gần bên đụng đụng, tại cơ hồ hôn môi thượng khoảng cách nhỏ giọng nói, sau đó ta sẽ đem sở hữu tốt đẹp ký ức giữ lại thành mảnh nhỏ. Truyền cho chúng ta hậu đại, truyền cho ta có thể tiếp xúc được mỗi một cái đồng tộc. Đợi đem hết thảy đều giữ gìn kỹ, Lộc ba ba, ta liền có thể né ra không có ngươi hư không cùng tịch mịch, cùng ngươi cùng một chỗ, đi tới Minh Phủ, luân hồi tân sinh. Không muốn nghĩ cái loại này việc ngốc, hắn vuốt ve nàng khuôn mặt, thực đốc định nói, nữ thần sẽ làm ngươi cùng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Đế ngươi ninh khóe môi, toát ra ngọt ngào động lòng người nụ cười, kia. Ta chính là nàng vĩnh viễn tín đồ thành tín nhất. Hai người bọn họ lẫn nhau ngóng nhìn trong chốc lát, nai con thiếu nữ hình như nhớ ra cái gì đó, thật dày mềm mềm đầu lưỡi bay nhanh tỏ một chút môi, nhỏ giọng nói Lộc ba ba, ta có phải hay không nên nhắm mắt lại, làm cái động tác này nha. Nàng nói thoáng nâng lên cằm, làm đường nét tao nhã bờ môi hơi hơi dơ lên, biến thành một đóa mê người nụ hoa. Tiết lôi cười, ta càng yêu thích ngươi nói ra đến. Nói cho ta. Ân, nàng do dự một chút, có lẽ là cảnh sắc chung quanh thật sự quá mộng ảo, có lẽ là nhân ngư tiếng hát thiên nhiên liền có chứa lãng mạn ma lực, tại nhiều như vậy ánh mắt vần quanh phía dưới, nàng như trước so trước đây lớn mật rất nhiều, mở miệng, rõ ràng nói, ta nghĩ hôn môi, cùng Lộc ba ba ngươi. Ta cũng nghĩ, hắn phất phất tay, cuốn cuốn lấy vô số bọt khí lốc xoáy tại xung quanh tạo thành hơi mở bức tường. Tiếp lấy, bọn hắn gắt gao ôm nhau. Hôn tại cùng một chỗ. Ân, hừ ân, hí khà zzz hít, tê ô, ô à à. Đại khái là trước đây thần kinh kéo căng quá lâu, thân thể lại là tương đối mẫn cảm loại hình, đế ngươi ninh đầu nhập địa liếm lấy tiết lôi khoang miệng, đảo mắt liền say mê đến không thể tự kiềm chế. Đáy biển vòng xoáy nhỏ tự nhiên ngăn không được tò mò người cá, chỉ chốc lát sau, xung quanh liền lại khắp nơi tò mò ánh mắt. Tiết lôi đơn giản triệt tiêu lốc xoáy bức tường. Thản nhiên thưởng thức lấy đế ngươi ninh non mềm miệng lưỡi. Cho dù là bình thường nam nhân, cũng như vậy mê người đáng yêu ma vật thiếu nữ triền miên ẩm ướt hôn cũng không có khả năng còn bảo trì định lực, huống chi là sản lượng cao nữ thần tự mình dùng thân thể thi ban ân phúc quá đại hành giả. Hắn dưới hông thần trượng nhanh chóng dâng trào kiên cường, đội lên đế ngươi ninh nhân thân cùng lộc khô giao dưới bụng dưới. Nhất con nhân ngư cấp đế ngươi ninh đổi mới tân khí phao, gò má thượng tai tuyến bỗng nhiên mở ra. Bắt được này rất có sức dụ dỗ hương vị. Nàng thuận theo hương vị nhìn xuống, tán thưởng há mồm ra, nhìn chằm chằm căn kia nhỏ thượng liền tượng trưng mãnh liệt sinh dục lực con cặc. Ý thức được người bên cạnh ca không có rời đi, tưởng rằng tại gần gũi bàng quan hôn môi đế ngươi ninh có chút căm tức xoay tục trải tóc, chính nghĩ trách cứ hai câu, mới phát hiện, tầm mắt của đối phương cũng không có dừng ở phía trên, mà là tham lam chăm chú nhìn tiết lôi hông phía dưới. Không được, tốt đẹp như vậy u. Lộc ba ba thân thể. Là ta đấy, nàng gấp gáp nâng lên chân trước, cùng hai tay cùng một chỗ cuốn lấy tiết lôi eo lưng, đem ngẩng lên dương vật kẹp ở song phương bụng ở giữa. Lại có mấy con nhân ngư du, ca cũng không để ý tới lại hát. Một đầu khá lớn đảm người cá đẩy ra hạ thân nhuyễn lân, lấy ra yêu diễm đạo chứng quản, giáo hoàng, tỏa kỵ của ngươi nếu như chỉ cần miệng, có thể đem con cặc nhường cho ta nhóm sao. ta nghe thấy tơi giáo hoàng hương vị, đẻ trứng địa phương liền một chút quất đánh, ngứa quá ha. Ai nói ta chỉ muốn miệng, đế người Ninh không chút do dự hai tay cầm chặt đầu kia tại trong nước biển vẫn như cũ nhiệt lực không giảm con cặc, ta. Đều là của ta, ít nhất lúc này, đều là của ta. Một khác con nhân ngư tò mò bơi tới phía dưới, chuyển tới mặt sau, chiếu sáng trượng quơ quơ, có thể ngươi là bán nhân lộc ma vật nha, ngươi sinh con địa phương trường tại làm sao sa mông ở giữa, giáo hoàng con cặc nhét vào, ngươi liền không hôn được miệng đi à nha. Đế ngươi Ninh bị kích thích lên ý chí chiến đấu giống nhau, khó khăn tại trong tủy làm theo thân thể tạo hình, theo lấy dùng sức sau chuyển, đem thon gọn vòng eo cơ hồ nhéo đến xoay ngược, hai tay đỡ lấy lộc khô lưng màu bạc bộ lông, nha, ta. Như vậy liền có thể, một bên giao phối, một bên, hôn môi, ngươi còn tốt đó chứ, lại một đầu tuổi còn nhỏ điểm người cá lo lắng nói, ngươi có vẻ hô hấp đều thay đổi khó khăn ai. Ta còn có khả năng như vậy, ý thức được như vậy xoay tròn eo lưng qua khó quá, đế ngươi Ninh lại đem nữ thể bộ phận sau này nằm loan, ý đồ bày ra phía trước dùng qua tư thế. Nhưng đây là tại trong nước biển trôi nổi. Chỗ nối tiếp bắp thịt hiển nhiên còn không có cường đại đến sau này gấp cùng đi phía trước khom lưng giống nhau hữu lực, nàng nhất đỡ lấy tiết lôi ngửa về phía sau, lộc khô liền hướng đến hướng ngược lại né ra giống nhau dịch chuyển. Nàng đành phải dùng chân dẫm ở tiết lôi chân, cuối cùng miễn cưỡng bày ra trong cảm nhận tạo hình, nha, như vậy, lộc ba ba liền có thể một bên sủng ái ta, một bên cúi đầu hôn ta rồi. Nhất con nhân ngư trừng mắt nhìn, bắt lấy tiết lôi chân, hướng đến bên cạnh dịch chuyển một chút. Chân mất đi đặng đạp dựa vào, đế ngươi Ninh miễn cưỡng duy trì gấp tư thế, lập tức văng ra giãn ra, hai tay loạn hoàng tứ chân đạp loạn, quấy ra một mảng lớn phí công khí phao. Ý thức được tiếp tục như vậy ra mặt mỏng tiểu lộc cô nương sợ là muốn thẹn quá thành giận, tiết lôi cười đi vòng qua sau lưng nàng, ôm nàng lộc khô eo, khống chế hải lưu hướng lên di động đi. Ào, hai người bọn họ đầu cùng một chỗ phá mở mặt biển. Thiên thượng tinh quang như trước rực rỡ. Đèn đuốc vậy xứa cũng dựa theo tiết lôi mệnh lệnh di động đi lên, trải thành huyễn màu cự thảm. Một đoàn phú chứa dinh dưỡng tôm bị hắn triệu hồi đến, dẫn đi tham ăn người cá. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đế ngươi Ninh ướt sũng tóc bạc, ngón tay thuận theo sáng loáng vai trượt xuống, nơi này là không phải là cũng rất đẹp. Nàng gật gật đầu, sừng hươu thượng vật phẩm trang sức hào quang chớp động, làm nàng rảo mỹ bóng lưng giống như tan vào tinh không. Kia, cùng một chỗ thưởng thức a. Tay hắn xẹt qua lộc khô lưng, vuốt ve thượng nàng mượt mà no đủ mông. Đế ngươi Ninh muốn cùng hắn kéo lấy tay, học nhân loại tình lữ giống nhau nhìn sao, quay đầu nhỏ giọng nói ngươi vì sao còn ở phía sau à? Vì để cho ngươi, thật biến thành ngươi đó a. Hắn cười cười, dùng hải lưu thôi động thân hình, đi phía trước cùng nàng dán sát tại cùng một chỗ. Lửa nóng con cặc chậm rãi chui vào đã ướt át hũ thịt. Ngắn nhỏ âm đạo dễ dàng bị xuyên quan. Cứng rắn quy đầu một đường đè nát chướng ngại vật thượng vị tăng lên địa cầu tuyến, tạo ra nàng mẫn cảm từ cung gáy. Thâm thúy kết hợp, cứ như vậy đột nhiên bất ngờ bắt đầu. Đế ngươi Ninh muốn nói chút gì, có thể bỗng nhiên lại không biết nên nói cái gì. Thật lớn cảm giác hạnh phúc xa hơn siêu tính dục độ dày tại thân thể các nơi chảy xuôi, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Nàng ngẩng đầu lên, tại phập phồng sóng biển bên trong, tại rực rỡ tinh quang phía dưới, mang lấy mỉm cười. Tận tình rên rỉ. Sau đó, nàng chợt nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Lộc ba ba, chúng ta thuyền, giống như lái đi nữa à? Chương 222 chống cự cùng thành công. Đế ngươi Ninh, cùng ta ân ái thời điểm muốn chuyên tâm. Tiết lôi bán hay nói giỡn sừng sộ lên, một bên tùy theo cuộn sóng phập phồng ôn nhu đâm đâm nai con thiếu nữ rung động tử cung, vừa nói, ngươi thế nhưng đi nghĩ chuyện khác, xem ra là ta lần này biểu hiện không tốt. Cho ngươi không đủ thoải mái à? Không không không, không phải là, ta thật thoải mái. À, siêu thoải mái, đế ngươi Ninh vội vàng giải thích, cúi ở phía dưới bốn cái chân bản năng qua lại hoa động, lộc khu không tự giác nghĩ phải giữ vững làm đầu trồi lên mặt nước độ cao, mềm dẻo vòng eo cũng liền theo lấy xoay, nội bộ như trước lửa nóng tinh khí, một chút hút mút cắm vào này bên trong con cặc. Như vậy ma sát đối với nàng mà nói khoái cảm xác thực tương đương mãnh liệt. Nhưng bị chọc lộng bùn rùn khoái hoạt còn chưa tới làm nàng hoàn toàn mất đi lý trí trình độ, gấp gáp nói tiếp nhưng là thuyền rời khỏi a. Lộc ba ba, ta có thể tại lục địa phía trên mang lấy ngươi chạy nhanh, tại hải bên trong. Ta, không quá hành. Không phải nói, có ta sao? ta có thể làm sóng biển mang lấy thuyền đi, làm sao có khả năng mang không đi hai chúng ta. Hắn cười ôm chặt nàng, ngón tay linh hoạt đùa bỡn lộc khu bụng đã rõ ràng tăng lên núm vú, không cần sợ, chờ ngươi không tái sợ hãi biển rộng, hưởng thụ hoàn này tốt đẹp đêm, ta liền mang ngươi đuổi theo, nói không chừng, chúng ta có thể so với thuyền tới trước. Kỳ thật đế ngươi Ninh đối với tiết lôi năng lực đại khái tâm lý nắm chắc. Nàng khủng hoảng, chủ yếu còn là đến từ hải dương rộng lớn cùng không biết. Hơn nữa, phiêu phù ở hải lý giao phối, nàng tìm không thấy có thể mượn lực địa phương, chỉ có thể miễn cưỡng dùng móng sau ôm lấy hắn bắp chân, lắc lư tê dại mông biên độ nhỏ phối hợp. Bị đẩy lên tràn đầy xác thực thực thật thoải mái, có thể nàng còn muốn tiết lôi kịch liệt hơn một chút. Đế ngươi Ninh thử sau này vươn tay, mềm nhũn năn nỉ lộc ba ba, lại dùng lực điểm, được không? Tốt, tiết lôi bắt lấy tay nàng, sau này kéo căng, nóng cháy nam căn dựa vào hơn người chiều dài dễ dàng khoan thăm dò quá cổ tử cung trung dày đặc nếp nhăn. Hắn như là đang vẽ đồ giống nhau vặn vẹo eo, buộc chặt miệng âm đạo trở thành con cặc điểm tựa, làm to lớn quy đầu dán tại tử cung bức tường thượng chung quanh vẽ loạn, bị ma sát thật nhỏ lông tơ đồng thời cấp song phương mang đến mãnh liệt sung sướng. Nàng ngẩng đầu lên, khéo léo mượt mà vú theo bên trong sóng biển xấu hổ toát ra tiêm, đỏ au tùy theo ba đào phập phồng, ha, ha ha, tê, ừ. Khoái hoạt rên rỉ bên trong, đế ngươi Ninh cẩn thận thận dùng chân đặng ở tiết lôi chân, vừa phát lực, to dài con cặc liền rút ra gần nửa đoạn. Sền sệt dính dính yêu mật choáng váng mở tại trong nước biển, tiếp lấy, hắn níu lại cánh tay dùng sức cắm trở lại tại chỗ, làm những hạnh phúc kia chất lỏng tùy theo tung bay yêu kiều tiếng tràn ra càng nhiều. Một cái duỗi chân phụ trách bạt, một cái bắt tay phụ trách cắm vào, thân thể của bọn họ ăn ý khép mở luân phiên, làm ti chức sinh dục khí quan, tận tình ma sát ra giống như thần ban cho khoái hoạt tia lửa. Như vậy tại mặt biển phía trên kịch liệt nhộn nhạo thêm vài phút đồng hồ, đế ngươi Ninh trước một bước trải nghiệm đến mỹ diệu cao trào, thân thể một lớp sóng phun trào khoái cảm, dễ dàng liền đem đối với biển rộng sợ hãi xa lánh được sạch sẽ một giọt không dư thừa. Ấm áp sư vị bên trong, tâm tình của nàng rơi vào mâu thuẫn rối rắm. Nàng muốn cho tiết lôi đem nàng thật tốt ôm ở, tưởng tượng lôi lị á cùng lạp nhã như vậy có thể co giúp ở hắn cường tráng trong ôm ấp làm nũng. Nhưng là thân thể của nàng chỉnh thể quá lớn. Nếu như thật có biện pháp có thể để cho nàng trở nên càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, nàng lại không muốn. Một khi nhỏ đi, nàng còn như thế nào đương tiết lôi tọa kỵ, đà hắn đi khắp chân trời góc biển. Không có tọa kỵ cái này tác dụng to lớn. Nàng một cái nửa người nửa lộc ma vật, thế nào còn có tư cách bị hắn đau như vậy yêu. Tiết lôi vuốt ve thủy chung xúc cảm mảy may không giảm mông đẹp, đang tại đánh giá nàng cần phải lúc nghỉ ngơi lúc, chuẩn bị bắt đầu tiếp theo luân sông pha. Hắn sờ sờ, cảm giác được không đúng lắm, hướng đến bên cạnh tìm tòi đầu, liền thấy đế ngươi Ninh bị ánh trăng chiếu lượng phiền muộn thần sắc. Làm sao vậy, hắn gấp gáp rút ra con cặc, dùng hải lưu che lại kia chậm rãi khép lại miệng âm đạo. Miễn cho nước biển rót vào đi, kích thích đến lục địa sinh vật không có nữ thần phù hộ khả năng chịu không nổi yếu ớt niêm mạc. Lộc ba ba, ngươi như thế nào rút ra rồi hả? Đế ngươi Ninh một cái giật mình, tỉnh táo lại. Ta nhìn ngươi cảm xúc không quá đúng, làm sao vậy? Bị nước biển kích thích đã tới chưa? Hắn nhăn lại mi lo lắng hỏi, ta nhớ được có biển sâu thân thiện về sau, hẳn là liền sẽ không phát sinh như vậy chuyện a. Thực không thoải mái sao? Không có, đế ngươi Ninh ngượng ngùng vẩy nước xoay người, ta chính là bỗng nhiên. Đặc biệt muốn cho ngươi ôm ta một cái. Này có cái gì, kinh nghiệm phong phú sau đó, tiết lôi đã hiểu, nữ hài tử tại sinh lý vui sướng cùng thỏa mãn sau đó, liền đặc biệt khát vọng tâm linh thượng thỏa mãn, loại thời điểm này ôm, âu yếm hòa thân hôn, hiệu quả có thể so với tiếp tục cho cao trào khá tốt. Hắn giang hai cánh tay, gắt gao ủng ôm lấy nàng. Hải chung bọn hắn không có thân cao kém. Không cần đế ngươi Ninh khuất chân hoặc là khom lưng, có thể làm lồng ngực cùng hai má thân thiết khăng khít dán tại cùng một chỗ, tinh tế cảm nhận lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, cùng huyết mạch hơi hơi đập đều. Tại hải bên trong, giống như có thể ôm ta, ôm càng toàn diện đâu. Nàng nhỏ giọng nói, lỗ tai uịch hai phía dưới. Ân, nàng chậm rãi duỗi thẳng eo, làm lộc khu rũ xuống ở phía dưới, tinh tế bắp chân đi vòng qua, dùng chân chế trụ hạ thân của hắn. Hắn cười rũ xuống một bàn tay, ôm nàng sau thắt lưng cùng lộc khu chỗ nối tiếp chỗ lõm, hướng lên hơi chút sơ lên. Đế ngươi Ninh song trường quấn lấy cổ của hắn, hai đầu chân trước vòng tại hắn eo về sau, hai đầu chân sau kẹp lấy đầu gối của hắn. Nàng rốt cuộc tìm được muốn nhất tư thế, mặc dù có một chút cố sức, nhưng tâm lý thỏa mãn cực kỳ, thật giống như xung quanh nhộn nhạo nước biển, tất cả đều biến thành thơm ngọt mật. Liền đặt ở mềm mềm cái bụng thượng cái kia căn đại con cặc tử, cũng không như thế nào cộm đến sợ. Ách, thịt, bổng. Đế Ngươi Ninh phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, mặt đỏ tai hồng duỗi tay nghĩ muốn đẩy ra Tiết Lôi. Tiết Lôi ôm sát nàng không để, tò mò hỏi làm sao vậy? Như vậy ôm lấy cũng không thoải mái sao? Không phải là không có phải hay không, thoải mái. Ta đặc biệt thoải mái. Có thể, ô ô, đều chỉ có ta chính mình tại thoải mái, ta đều đem giao phối phải làm nhất sự tình quên sạch sẽ. Nàng cấp bách gấp gáp vội vàng ẩn vào thủy, muốn dùng hắn yêu thích miệng cùng đầu lưỡi đi bù đắp vừa rồi sai lầm. Kết quả, nàng đã quên lúc này xung quanh đã không có trợ giúp hô hấp khí phao. Ào, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ, toàn là nước rơi canh lộc bị nồng đến, lớn tiếng ho khan lên. Ngược lại trước nó một tiếng A, như thế nào bỗng nhiên liền hướng đến thủy chui. Tiết Lôi biết rõ còn cố hỏi một câu, ngoắc kêu đến nhất con nhân ngư, kéo lấy Đế Ngươi Ninh cùng một chỗ chậm rãi chìm xuống, làm phú chứa ma lực khí phao vây lại đầu nàng. Ho khan thời điểm hiển nhiên không thích hợp dùng miệng, hắn cũng không muốn để cho này vất vả bố trí tốt đẹp cảnh sắc uổng phí. Cho nên hắn thuần thục khống chế thật nhỏ hải lưu, vần quanh Đế Ngươi Ninh thân thể, một bên giống như ngón tay vuốt phẳng âu yếm, một bên đem nàng một lần nữa sắp xếp thành tối thuận tiện tiến vào tư thái. Hắn ghé vào nàng lưng phía trên, hơi chút mang lấy một điểm góc độ đâm vào, quy đầu chậm rãi đè nát chướng ngại vật âm đạo hạ bức tường, cắm vào chỗ sâu. Kia tiểu tiểu lộc đuôi trái phải đong đưa hoảng, tao được hắn cái bụng ngứa. Nhưng hắn không đổi tư thế, cứ như vậy song trường đưa qua dưới nách, chế trụ nàng nữ thể thượng mềm mại vú, hai chân kẹp chặt nàng tràn ngập đường cong mỹ lộc khô, nhẹ nhàng rút ra đút vào. Rất nhanh, cầu tuyến liền tăng lên kẹp chặt quy đầu sau nghiêng. Này ý vị, Đế Ngươi Ninh đã hoàn toàn tiến vào động dục trạng thái. Nàng xoay vòng eo, thà rằng hô hấp không quá thông thuận, cũng muốn hết sức cùng hắn hôn tại cùng một chỗ. Giống như có thể đem nước biển nấu sôi nhiệt tình nhanh chóng đem nàng đẩy lên lại một phóng túng cao trào đỉnh phong, run rẩy từ cung tay nhỏ giống nhau nắm chặt quy đầu, vừa kéo nhéo. Tiết Lôi bóp xoa nữ thể nãi tiêm, lại lần nữa phát động biển sâu nữ vương. Tứ đầu lớn cỡ bàn tay cá nhỏ lắc lư che kín ánh huỳnh quang thân hình rời đi xa xa bầy cá, bay nhanh ngoắc ngoắc cái đuôi tới gần, chui vào Đế Ngươi Ninh lộc khô bụng phía dưới, như là bú sữa mẹ tiểu độc tử, ngẩng đầu lên liền ngậm kia tứ khỏa đã sưng tấy đến cực hạn đầu vú. Cái loại này cá chủ yếu lấy lự thực vì sống mà, miệng có mềm mềm tu, không có nha, hít nhả động tác đều phi thường chuyên nghiệp. Ô a, loại này giống như mộng cảnh xinh đẹp cảnh bên trong. Mẫn cảm tiểu lộc cô nương nơi nào có thể chịu được, không bao lâu, liền phát ra cùng loại nghẹn ngào rên rỉ, run rẩy, theo sau mông bọc lấy con cặc khe hở giữa dòng chảy ra mảng lớn loãng chất lỏng. Nhân ngư nhóm cũng bơi trở về, có vòng quanh hát thôi tình ca, có để sát vào vươn tay vuốt ve, có cấp Đế Ngươi Ninh để thở phao, lại nhân cơ hội nhìn nàng đỏ ửng khuôn mặt, cố ý không đi. Không riêng sợ hãi bị rác giống nhau vứt bỏ. Lòng xấu hổ đã ở nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát chung kề cận tan vỡ. Đến cuối cùng, Đế Ngươi Ninh dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, nhậm thân thể ngâm tại nước biển, tiếng hát cùng lấm tấm mê huyện ánh huỳnh quang bên trong, tùy theo kéo dài không dứt khoái cảm, không ngừng phiêu lưu, phiêu lưu. Này một phát thánh tinh Tiết Lôi cấp đáng yêu tỏa kỵ thêm đến sự chịu đựng phía trên, 6563 gần như gấp bội tăng lên, đủ để cho sau này đường dài tập kích thời điểm Đế Ngươi Ninh không còn cần phải khổ cực như vậy. Nhưng đôi mắt mơ hồ ma vật thiếu nữ cũng không quá để ý những cái này, bỏ ra kia một chút ăn uống no đủ cá về sau, liền lại gắt gao ôm hắn, giống như vĩnh viễn cũng ôm không đủ tựa như, líu díu một chút miệng rõ ràng thực tầm thường, nghe đến lại ngoài ý muốn phi thường tình dục nói. Vì để cho nàng đối với biển rộng sợ hãi theo phía trên căn diệt trừ, Tiết Lôi dứt khoát xoay người kỵ thượng nàng, triệu hồi đến hải lưu cùng sóng chiều, làm nàng giống như là có thể tại trong hải chạy nhanh giống nhau, phá mở màu xanh đen ba đào. Nghe bên tai tiếng gió rít gào, hướng đến đi xa đã lâu kỳ hạm bên kia đuổi theo. Thời gian trì hoãn được nhiều lắm, đợi Tiết Lôi đuổi tới bến tàu, xa xa hải thiên một đường đông phương, đều đã có thể nhìn thấy giống như ngượng ngùng thiếu nữ mê người làn da giống nhau hồng quang. Bọn hắn vẫn là so thuyền chậm hơi có chút, Tiết Lôi vừa cấp Đế Ngươi Ninh lau khô trên người thủy, cháo váy bộ đến một nửa, liền thấy xa xa đi đến Lôi Lị Á kia hơi trách cứ ánh mắt. Thực xin lỗi, ta một cái nhịn không được, xúc động một chút. Ta biết ngươi đối với an toàn của mình rất có lòng tin, nhưng, ngươi dù sao không phải là trường sinh loại. Thân ái, ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể ở có hạn sống lâu bên trong cố hết khả năng bảo trì khỏe mạnh. Lo lắng kiếm thánh cởi xuống áo choàng, giơ tay lên vì hắn lau khô ướt sũng mái tóc. Đế ngươi Ninh lấy ra nửa bước, chính mình nhéo eo làm theo cháo váy nếp nhăn, xác nhận tràn ngập mị lực chân còn lộ ở bên ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm. Mang lấy xin lỗi nói là lỗi của ta, ta quá sợ hãi biển rộng, Lộc Ba Ba lo lắng ta, không thể không giúp ta một chút. Lôi Lị Á không có truy cứu tiếp ý tứ, vỗ nhẹ nàng lưng, hiện tại khá hơn chút nào không? Nếu thân ái mất cả một đêm không có cuối cùng thành công, kia có thể quá như đưa đám. Hoàn toàn không sao, đế người Ninh dơ lên nhu tình tràn đầy cười nhan, xoay eo tại hắn cánh tay thượng cả mông, lần sau lại có rời bến công tác, ta có thể theo lấy cùng đi. Ân, vậy thì tốt quá, có linh thể của ngươi hóa tại, ta cứ yên tâm nhiều. Lôi Lị Á nhìn hai người bọn họ ánh mắt, nhẹ nhàng nói, đến tiếp sau vấn đề khiến cho Văn Lạp Nhĩ bọn hắn phụ trách a, thân ái, bồi chúng ta đáng yêu nai con, cùng đi thật tốt ngủ một giấc, có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta rất vui lòng, nhân ngư chi quan uy hiếp giai đoạn tính giải quyết, Tiết Lôi trong lòng thả lỏng, cũng cảm giác được dày đặc mỏi mệt tràn ngập tại tứ chi bách hài, không qua nghỉ ngơi phía trước. Hắn vẫn là nhắc nhở nói, đúng rồi, thân ái, trời cao ma bảo á khắc ai ni mễ khôi phục rồi, ta sau khi nghỉ ngơi muốn tẫn mau đi tới một chuyến. Cái kia nữ thần thực lực rất mạnh, lần này theo giúp ta cùng đi chứ. Ngươi thật tốt làm một chút chuẩn bị, ta đem Lâm Lâm thả ra, cần phải mua gì bổ cấp phẩm, trực tiếp làm nàng theo Văn Lạp Nhĩ chỗ sách khoản. Đế ngươi Ninh nhăn lại mi, lo lắng nói nhưng lần này cổ toa không ở, lần trước chiến thuật. Nên dùng như thế nào à? Lần trước đánh bại á khắc ai ni mễ chiến thuật, nhân vật trọng yếu xác thực mị ma công chúa. Cổ toa dựa vào cường hãn ma lực, đem triệu hồi đến ác mộng chi chủ Lị Lộ, tươi sống biến thành một cái thánh tinh phụ trợ phóng ra cơ. Nếu như đơn thuần muốn lặp lại lúc trước chiến thuật, vấn đề cũng không lớn, đi ma bảo bước nhỏ đè lại cổ toa mẹ địch một phát, tăng lên một ít thực lực. Dọn xong nghi thức pháp trận triệu hồi điểm danh kêu đến lần trước thích quá ác mộng chi chủ vấn đề không lớn. Nhưng á khắc ai ni mễ xem như trước mắt mới chỉ duy nhất một cái làm Tiết Lôi bại tránh được nữ thần, chỉ sợ không có khả năng ngốc đến tại cùng một cái hố ngã hai lần. Nàng cũng đủ gian xảo, ẩn nhẫn, còn không có rất nhiều nữ thần thông thường cái loại này cao cao tại thượng ngạo mạn. Nàng còn vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không giống Hải Dương những cái này động tác võ thuật đẹp nữ thần trông thì ngon mà không dùng được, dựa vào vừa khôi phục này ít điểm thiếu tín ngưỡng, có thể thi triển các loại cường đại quyền năng. Tiết Lôi kết hợp ngả lộ địch đặc suy đoán đến đoán, hắn mất như vậy nửa ngày kính chỉ từ á khắc ai ni mễ trên người làm được đến một cái không có gì trọng dụng hối hận chi loại, chỉ sợ sẽ là bởi vì lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, vì nhĩ tư có thể cướp đoạt dung hợp đến bộ phận phi thường có hạn. Bất quá hắn không tính là lo lắng quá mức. Tuy nói thiếu cổ toa, nhưng chỉ là nhiều ra Lôi Lị Á liền hoàn toàn có thể bổ túc sức chiến đấu phương diện thiếu tổn hại, càng huống hồ. Hắn còn cất lấy một cái toàn không ít biến thân thời gian ngưng thạch ma nữ, lần này đánh hải tặc đều không có gì cơ hội sử dụng đây. Bản mỏ neo ban ân số lần tận lực không lãng phí tinh thần, Tiết Lôi phóng Lâm Lâm đi ra giúp đỡ mua đồ phía trước, đặc biệt tiên tiến thế giới linh hồn thông bận rộn miệng bạo một phát, thả ra sau lại thẳng nhận chữ hàng đút nàng ăn nhất miệng, tạm thời là bổ sung hôm nay ngạch độ. Về phần cổ toa các nàng, hiện tại có thay thế mỏ neo Maurin tại, hắn dỗ ngủ đế ngươi Ninh. Liền đi vào tiếp tục làm từng bước lần lượt. Lần này tại thế giới linh hồn song phi hoang dâm sau khi chấm dứt, cổ toa linh hồn ban ân không khuất phục chống cự tích lũy chỉ số đi đến 28. Hài ức, có thể nói chỉ kém một phát cuối cùng, có thể bỏ thêm vào kết thúc, nhìn đến thành phẩm chân chính hiệu quả. Nói thật, so sánh với hạ rồi, Tiết Lôi theo bất kỳ cái gì góc độ suy nghĩ đều càng yêu thích cổ toa. Trời cao ma bảo xem như sân nhà dưới tình huống. Hắn đương nhiên càng muốn triệu hồi mị ma công chúa trợ trận. Hơn nữa một khi triệu hồi đến bên người, hắn tại thế giới hiện thực cho ăn no nàng, thế giới linh hồn liền có thể đổi nhân vật gọi về. Tổng như vậy tại bên trong bị hai cái cao nhất phong tao gợi cảm nữ lang kẹp lấy ép nước, hắn có cảm giác thân thể bên kia đều thụ ảnh hưởng đến có chút giấc ngủ không đủ hương vị. Cho nên một phen châm trước cân nhắc sau đó, Tiết Lôi dứt khoát làm cổ toa ở lại thế giới linh hồn, trực tiếp chờ thêm giữa trưa. Tại các loại dâm loạn ba người tư thế cơ thể chung tiêu hao mấy giờ quang âm, hắn cuối cùng đợi cho kỹ năng thiết lập lại thời gian. Này một phát Maureen đương nhiên ngượng ngùng cùng cổ toa thường, nâng lên bờ mông làm sưng đỏ lỗ đít chảy xuống dính chất lỏng lấy ra, rất dày chính gốc cúi đầu tự sinh tự tiêu đem con cặc thượng lây dính dịch nhờn đều liếm sạch sẽ ăn trở về, thoái vị cấp cổ toa. Cái đuôi cuốn lấy ống tuyết đang đùa treo ngược hôn mị ma công chúa lập tức phát lăng cánh đổi đến tiết lôi trên người, một bên thành thạo lay động vòng eo theo các góc độ đùa bỡn cứng rắn nam căn, một bên có chút bận tâm hỏi chủ nhân, bạn nhất. Ừ, ha ha, thực xin lỗi, vừa rồi kia nhất phía dưới thật sâu, ta, đi một lần, ta là nói, ân, vạn nhất cái này bàn ân ta cầm đến sau đó, vẫn là, không có biện pháp thoát khỏi cái kia chán ghét nữ vương, thật là. Làm sao bây giờ à? Ta đây liền mau chóng xử lý xong Lạc Kho ngươi Lan sự tình, đi tìm cái kia nữ vương ngay mặt giải quyết. Tiết Lôi đã sớm làm xong này chuẩn bị tâm lý. Bàn ân tên là không khuất phục chống cự, vốn lấy hắn nông cạn nhân sinh kinh nghiệm đến nhìn, không khuất phục chống cự rất lâu cũng không thể đợi giá trị ở chống cự thành công. Thậm chí có thể nói, đương cần dùng đến không khuất phục để hình dung chống cự tinh thần thời điểm thường thường đã nói lên tình huống cực độ không lạc quan. Hắn cùng eo ôm lấy cổ toa, hôn nàng một chút, yên tâm, nhất định có thể giải quyết. Tin tưởng ta. Đầy mặt đỏ ửng mị ma công chúa dùng sức gật gật đầu, sau đó, hít mắt lớn tiếng rên rỉ, lại một lần nữa đi. Mang đối với tân ban ân hoàn thành mong chờ, Tiết Lôi xoay người đem cổ toa ép ở phía dưới, kịch liệt đong đưa bờ mông, va chạm nàng đầy đặn mông. Rất nhanh, hắn ngay tại mị ma công chúa mất hồn tiểu huyệt bên trong nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phun ra. Hưởng thụ quy đầu giống như hòa tan khoái cảm, lắp đầy ban ân cuối cùng thiếu sổ. Nhưng là, tựa như hắn lo lắng cái kia dạng. Cổ toa linh hồn phòng nhỏ bên ngoài âm u không có chút nào lui khiếp, phóng đãng tiếng cười ngược lại làm cho gần hơn, ngoài cửa sổ kiềm chế không khí, quả thực có tội thành nhổ trại khí thế. Chẳng qua, phòng nhỏ tự thân sáng lên, tứ bức tường đều phát ra óng ánh quang mang. Tại quang minh cùng hắc ám giao giới địa phương, vô số đường cong gợi cảm bóng ma tại lay động. Trêu chọc người tiếng cười thường thường truyền đến. Tiếp lấy, tiếp theo cái linh hồn ban ân quang cầu xuất hiện. Xung quanh trên bức tường, bỗng nhiên liền hiện đầy từng đạo dữ tợn quy liệt, rất nhiều đại khái chỉ có ngón tay như vậy đại tiểu cổ toa xuất hiện ở góc tường, có bính bính nhảy nhảy có bay lên đến, dùng trên người bị mô kéo dài ra đi cố gắng lấp đầy kia một chút khe hở. May mắn, đây chỉ là tuần hoàn hư ảo cảnh tượng, Tiết Lôi cũng không cần lo lắng phòng nhỏ thật đổ sụp. Hắn nhìn về phía quang cầu, tiếp theo cái linh hồn ban ân tên là mị ma đói khát tính nhẫn nại, nhu cầu thánh tinh 60 ức. Có chút sở không tơ ý nghĩ, vì nhị tư, đây là vì làm cổ toa không còn dễ dàng cảm thấy đói bụng. Là không để cho nàng lại dễ dàng như vậy bị mị ma bản năng thèm ăn ảnh hưởng. Đại hành giả, mị ma là dục vọng rất mạnh chủng tộc, nếu như không từng bước cải thiện nàng tự chủ, mị ma nữ vương vẫn như cũ có thể thông qua các loại thủ đoạn đến đúng nàng gây ảnh hưởng. Cổ toa làm như là trước trên cái thế giới này mạnh nhất mị ma công chúa, Diệp Lỵ Ti bất kể là cần phải một cái kế thừa giả, vẫn là có ý định bài trừ khả năng người cạnh tranh, nàng đều nhất định đưa ánh mắt ngắm nhìn tại cổ toa trên người. Ác mộng vực sâu phụ cận không có gì có thể uy hiếp được mị ma nữ vương lực lượng, nàng không cần phân tâm xử lý những chuyện khác. Cho nên ta vẫn không thể quá sớm đem cổ toa triệu hồi trở về. Ta nghĩ ngươi hẳn là làm cổ toa chính mình thể hội một chút. Sau đó cùng nàng thương lượng. Ta tin tưởng, nàng cũng tuyệt đối không muốn mang cho ngươi đến bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần nàng cảm thấy an toàn, như vậy ngươi tùy thời có thể cho nàng về đơn vị. Tiết Lôi nhíu mày do dự một chút, rời đi linh hồn phòng nhỏ, trở lại hồn hển thở gấp cổ toa trên người. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Hắn nhẹ khẽ hôn hôn miệng của nàng, trợ giúp gọi hồi một chút lý trí. Nhưng vừa mới hoàn toàn hưởng lạc quá mị ma công chúa vẫn còn tâm thần cùng dâm thủy cùng một chỗ nhộn nhạo giai đoạn, kiều mị nói đương nhiên là thật thoải mái nha. Nhân ra dâm loạn tiểu huyệt, cảm giác đều nhanh không thuộc về ở chính mình. Thân thể của chủ nhân rất tuyệt, hương vị cũng tốt hương. Tiết Lôi bất đắc dĩ đứng dậy rút ra, kết quả Maureen lập tức đến gần AO một ngụm ngậm vào, cô thu bắt đầu dùng linh hoạt đầu lưỡi quét dọn. Cổ toa, ta là đang nói chính sự. Linh hồn ban ân hoàn thành. Ách, như vậy à, thật có lỗi. Cổ toa vội vàng bò lên, động động cánh tay, động động chân, nhưng là, chủ nhân, ở đây ta cũng cảm giác không ra nguyên bản xác thịt là cái gì trạng thái à. Đơn giản, thông qua Maureen liên hệ ta, ta cái này đưa ngươi trở về. À, không, không còn đến mấy lần sao, rõ ràng còn có thời gian đâu. Hắn cấp bách biết kết quả sau cùng, không thấy cổ toa kháng nghị, một cái hưởng chỉ, kết thúc kỹ năng, đem cổ toa tặng trở về. Kiên nhẫn đã chờ đợi một trận, Maureen ngẩng đầu, lau khóe miệng tràn đầy đi ra sữa trắng, chuyển đạt cổ toa hồi báo. Ta cảm giác so với trước tốt hơn nhiều, nhưng giống như cái kia đáng chết nữ vương ảnh hưởng còn có một chút lưu lại. À, ta không biết làm sao hình dung, giống như là... À, giống như là chủ nhân ngươi đại dương vật hung hăng đùa bỡn quá ta sau rút ra, ta nằm tại bên cạnh nghỉ ngơi, tiểu huyệt chậm rãi khép lại, bên trong rõ ràng đã trống không, nhưng là còn có thể cảm giác được giống như có cái gì. Nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Tiết Lôi gật gật đầu, rất rõ ràng minh bạch cổ toa ý tứ. Sau bọn hắn viễn trình thương thảo một chút, làm nàng về đơn vị rốt cuộc an toàn không an toàn. Thân thể đã đói khát thật lâu cổ toa từ chối đã lâu, mới cho ra không tình nguyện trả lời. Để ta lại quan sát hai ngày a. Buổi tối mới là Diệp Lỵ Ti đối với ta ảnh hưởng lớn nhất thời điểm, nếu như lúc ấy không có việc gì, ta trở về đi. Cứ như vậy viễn trình trao đổi công phu, Maureen chính mình ăn một phát phía dưới đi, còn thực chiếu cố đồng bạn ngậm nhất miệng thánh tinh đi qua đưa cho Ngụy Ni Toa, trước tiên hoàn thành buổi tối tưới nhiệm vụ. Nhìn cái kia hành tàu máy ép nước, dâm dục tụ hợp thể, Tiết Lôi giãn ra mở tứ chi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, không được buổi tối hôm nay vẫn là bình thường ngủ đi. Chương 223 đáp xuống trời cao ma bảo. Văn Lạp Nhĩ là một có đầy đủ quyết tâm cùng hành động lực nữ nhân. Tại tín ngưỡng cuồng nhiệt cùng nữ thần ban ân thêm vào sự chịu đựng phù hộ phía dưới, nàng cơ hồ hóa thân thành một cái không biết mệt mỏi công tác máy móc. Dày đặc ma ma nhật trình biểu hiện đã trở thành thói quen của nàng. Nàng cho rằng, nàng một cái hèn mọn thần ân giáo chủ có thể làm được, giáo hoàng thân là nữ thần đại hành giả, nhất định cũng xa so nàng thoải mái khoái trá, thành thạo. Cho nên, buổi chiều Tiết Lôi tỉnh lại, vừa mới ngáp rửa mặt, đã bị Văn Lạp Nhĩ cung kính tỉnh đi, thừa dịp nhích người phía trước quý giá thời gian, lấy hải tặc bị triệt để thảo phạt công tích làm khế cơ, cử hành một lần long trọng hiến tế. Suy nghĩ đến tương lai phổ hệ thu hoạch có thể cám dỗ khác tương đối khá nói chuyện nữ thần, lần này hiến tế bên trong, Tiết Lôi gia tăng ngả lộ địch đặc phần diễn, làm còn đắm chìm trong đương thuyền trưởng hưng phấn kính nhi nữ thần tại phía sau hắn hiện ra bản thể, lấy thần minh chi tư quỳ một chân trên đất, trước mặt mọi người hiến lên trung thành. Cũng chính là tại đây chàng hiến tế bên trong, hắn công khai tuyên bố lạc đường nữ thần trở về mẫu thần sáng thế ôm ấp thêm vào đặt ra, làm tướng đến càng nhiều nữ thần tiến vào phổ hệ khai chi tán diệp làm chăn đệm. Đơn thuần theo thần học góc độ cùng đối với giáo phái tiềm lực phát triển trợ giúp đến nhìn, trận này hiến tế mới là Tiết Lôi tổ chức quá thành công nhất một lần. Nhưng tương đối đáng tiếc chính là, nhân ngư chi quan đã bị Vi Nhĩ Tư tín ngưỡng chi phối, liền tối ngoan cố không thay đổi thủ tịch chỉ an quan cách Lạc Phất Kiều đều đã thụ ân trở thành giáo chúng. Hiệu quả tốt như vậy hiến tế, cuối cùng tăng lên tổng số giá trị, cũng chỉ có hơn 1.400.000. Tại cấp tiếp theo tín ngưỡng cần phải 1.310.720 dưới tình huống, sau khi tăng lên 413.558 con số nhìn quả thật có loại như muối bỏ biển cảm giác. Bất quá hắn ngược lại dùng những cái này tín ngưỡng mang cho kinh nghiệm của hắn giá trị đem hình xăm dâm huy vọt tới thánh giai, miễn cho ngẫu nhiên chỉ tính toán dùng một chút tạm thời hiệu quả đều cần cắt chiếm cứ thần ban cho danh ngạch. Hiến tế sau khi kết thúc, Tiết Lôi tại thần điện chủ trì hoàn thượng tầng nhân viên thần chức cầu nguyện, lưu lại Văn Lạp Nhĩ, tò mò hỏi cách Lạc Phất gia hỏa kia như thế nào bỗng nhiên đổi chủ ý thụ ân. Ngươi không an bài cái gì đặc thù thủ đoạn đi đối phó hắn a?